Chương 181, ầm ầm, khí lãng ngập trời, khắp nơi đều là chiến đấu dư ba, năng lượng bảy màu che đậy thiên khung, phía dưới càng có khí lưu màu đen phiêu đãng, khiến cho toàn bộ Thanh Minh Tông đều sa vào đến một vùng tăm tối bên trong, mỗi người trong lòng đều bị nồng đậm kiềm chế cho tràn ngập, nói không nên lời khó chịu, toàn bộ Thanh Minh Tông đều đang chấn động, sở hữu thần đan cảnh cao thủ cùng nhau xuất động, cầm trong tay chiến binh, không ngừng cùng nổi giận bên trong xích dương thú kịch chiến, đánh khó phân thắng bại. Chỉ là, Thanh Minh Tông nhân đều rất lợi hại phiền muộn, bao quát tông chủ Thanh Minh ở bên trong, cũng không biết xích dương thú vì sao phát lớn như vậy điên. Thanh Minh Tông cùng xích dương thú đã sống chung hòa bình 3 năm, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này sự tình, mà lại, liền xem như trong 3 năm ma sát không ngừng thời điểm, xích dương thú cũng không có như thế nổi giận qua. Càng để cho người ta buồn bực là, xích dương thú tìm đến nhi tử, đây con mẹ nó không phải khi dễ người sao. Thanh Minh Tông nơi nào sẽ có xích dương thú nhi tử, cái này có oan hay không a? Mà liền tại Thanh Minh Tông khổ không thể tả thời điểm, viễn không đầy trời đám mây phía trên, một người một chó chính hưng phấn trên nhảy dưới tránh, thần sắc quả nhiên là nói không nên lời thống khoái a. Cái này một người một chó không là người khác, chính là sự tình này kẻ cầm đầu, Giang Trần lợi dụng một khỏa kim đảng, hoàn toàn đem Thanh Minh Tông cho hố, thoải mái a, thực sự quá thoải mái, tiểu tử ngươi thật sự là quá âm hiểm. Lần này Thanh Minh Tông bị ngươi hố thảm, bất quá cũng là đáng đời a, ai bảo cái này đáng chết tông môn đắc tội chúng ta. Đại hoàng cẩu một đôi mắt chó nhỏ dọc loạn chuyển, cười miệng đầy a cái xiên chảy ròng, xích dương thú cùng Thanh Minh Tông đánh như thế đã nghiền, hắn cái này kẻ cầm đầu, thật sự là quá hưng phấn, đánh đi, hung hăng đánh, lưỡng bại câu thương mới là tốt nhất, không đánh nhau, chúng ta như thế nào ngồi thu ngư ông chi lợi đâu. Giang Trần một mặt cười lạnh. Bất quá cái này xích dương thú thật đúng là lợi hại, sức một mình trực tiếp lực áp cả cái tông môn a, xích dương thú huyết mạch lực lượng quá mạnh, đương nhiên, vẫn là không cách nào cùng lão tử thần thú huyết mạch so sánh. Đại hoàng cẩu nói ra, hắn đây cũng không phải khoác lác, xích dương thú chính là khó được dị thú, huyết mạch lực lượng tự nhiên là vô cùng khủng bố, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không ủng có lợi hại như thế chiến lực, đương nhiên, dị thú khủng bố đến đâu, cũng so ra kém thần thú. Xích dương thú cùng long mã ở giữa chênh lệch, đồng dạng không phải một điểm hai điểm. Nếu như là đại hoàng cẩu có được thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, giống Thanh Minh cùng huyền nhất người thật nhân vật như vậy, hoàn toàn không phải đại hoàng cẩu đối thủ, thậm chí có khả năng đối lại miễu sát. Cho nên, chúng ta nhất định phải mượn nhờ Thanh Minh tông lực lượng đối phó xích dương thú, lấy người ta hiện tại chi lực, muốn đánh giết xích dương thú, đạt được yêu linh, quả thực là lời nói vô căn cứ. Giang Trần đặt mông ngồi tại đám mây bên trên, không mặn không nhạt nói ra, một người một chó nhã hứng 10 phần, tương đương chi hài lòng, một bên nói chuyện phiếm đánh cái rắm, một bên thưởng thức Thanh Minh Tông chính ở trên diễn đại hí. Ông, Thanh Minh Tông trên không, Thanh Minh một thân áo xanh phiêu đãng, trường thương trong tay chấn động ra từng đạo thương ảnh, hư không đều bị rung động dốc hết ra liên tục, hắn một tay cầm thương, đối xích dương thú dữ dội đánh tới, đồng thời, hắn thần đang cảnh trưởng lão. Cũng liên hợp đến cùng một chỗ, từ một phương hướng khác đối xích dương thú công kích, trống, xích dương thú lửa giận càng ngày càng thịnh, chỉ gặp hắn thân hình khổng lồ kịch liệt lung lay, có đại tấm sắt ca ca tiếng vang từ thể nội tràn ra, xích dương thú thi triển thiên phú thần thông, thân thể bên ngoài mọc đầy kim sắc gai nhọn, mỗi một cây gai nhọn đều có như thùng nước phẩm chất, bén nhọn vô cùng, nhìn cũng là không gì không phá, tại ánh mặt trời chiếu xuống, xích dương thú thân bên trên gai nhọn tách ra đạo đạo quang huy. Xích dương thú thân hình khổng lồ còn giống như núi nhỏ, trong hư không nổi điên một dạng lắc lư, hắn như một đầu hoang cổ mang thú, hướng về Thanh Minh trường thương đánh tới. Khanh, Thanh Minh trường thương đâm vào xích dương thú thân bên trên, cọ sát ra mảng lớn tia lửa, mạnh đại thượng phẩm chiến binh, vậy mà chỉ ở xích dương thú thân bên trên cọ sát ra một đạo bạch sắc ấn ký, căn bản không thể đem thân thể phá vỡ. Thanh Minh kinh hô một tiếng, xích dương thú thiên phú thần thông vậy mà như thế cường thế, những gai nhọn đó. Trừ có được lực công kích bên ngoài, còn có cực mạnh phòng ngự năng lực, giống như một kiện kiên cố khải giáp một dạng, để cho địch nhân không phá nổi chính mình phòng ngự. Hảo lợi hại thiên phú thần thông, viễn không gian Trần con mắt đột nhiên đại lượng, xích dương thú cái này thiên phú thần thông quả thực khủng bố, quả thực là công thủ gồm nhiều mặt a. Tiểu tử, động tâm đi, ta biết ngươi tu luyện một môn thần bí mà cường hãn công phu, có thể hấp thu dị thú thiên phú thần thông, yêu linh ngươi là đừng nghĩ. Nếu có thể đạt được viên kia kim đảng lời nói, ngươi nói không chừng có thể từ kim đảng bên trong đạt được xích dương thú thiên phú thần thông. Đại hoàng cẩu minh bạch Giang Trần tâm tư, Hắn nhìn Giang Trần biểu lộ liền biết Giang Trần đang suy nghĩ gì. Giang Trần gật gật đầu, đối đại hoàng cẩu lời nói không thể phủ nhận, này môn cường hãn thiên phú thần thông thực sự quá hấp dẫn người. Nếu như mình không có tu luyện hóa long quyết lời nói, đương nhiên sẽ không sinh ra muốn có được cái này thiên phú thần thông tâm tư, nhưng bây giờ có năng lực như vậy, khiến cho xích dương thú thiên phú thần thông đối với mình tới nói, có trí mạng dụ hoặc. Giang Trần bây giờ có được thủ đoạn, đều là công kích loại, tốc độ loại cũng có không gian độn, kém cũng là phòng ngự loại. Hắn kiếp trước tuy nhiên cũng tu luyện một số phòng ngự chi thuật, nhưng phòng ngự năng lực còn không bằng chính mình tu luyện hóa long quyết về sau thân thể, còn kém rất rất xa xích dương thú loại này phòng ngự năng lực, cái này khiến Giang Trần làm sao không động tâm. Ầm ầm, xích dương thú bạo phát, vô số con sóng lớn màu vàng ống từ thể nội bắn ra mà ra, hướng về bốn phương tám hướng công kích mà đi, những trùng kích đó mà đến thần đang cảnh trưởng lão, tại sóng lớn trùng kích vào, giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con một dạng, trực tiếp bị vén bay ra ngoài. Trống, xích dương thú bạo ngược tới cực điểm, hắn đã cảm nhận được kim đản khí tức, ngay tại cái này thanh minh trong tông, bây giờ đang ở thanh minh trên thân. Ầm ầm, lại là vô số con sóng lớn màu vàng ống từ xích dương thú thể bên trong bắn ra, hóa thành một đạo đạo năng lượng quang trụ, hướng về phía dưới thanh minh tông đánh tới. Xích dương thú thật giống như một cái năng lượng nguyên tuyền, thể nội có được vô cùng vô tận năng lượng, mãi mãi cũng phóng thích không hết. Ầm ầm, a a. Xích dương thú công kích rơi vào thanh minh trong tông, trực tiếp hủy hoại mấy ngọn núi, kiến trúc không biết bị hủy bao nhiêu, một số bất hạnh đệ tử không tránh kịp, trực tiếp bị oanh giết thành bột mịn, chết cực kỳ thê thảm. Ầm ầm, xích dương thú phát cuồng, hắn duy nhất tư tưởng cũng là giết, giết sạch thanh minh tông nhân, liên tục không ngừng công kích từ trên không rơi xuống, năng lượng màu vàng ống quang trụ, hỏa cầu khổng lồ, cho thanh minh tông mang đến tai họa ngập đầu. Tông chủ, súc sinh này khủng bố. Chúng ta liên hợp lại cũng đối phó không, tiếp tục như vậy nữa, tông môn tổn thất liền lớn. Một trưởng lão sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng đối thanh minh hô, xích dương thú, dừng tay. Thanh minh hét lớn, xích dương thú, ta thanh minh tông cũng không đắc tội ngươi, ba năm qua sống chung hòa bình, ngươi vì sao hôm nay đột nhiên nổi lên, còn nhi tử ta. Xích dương thú tiếng như kinh lôi, nhìn hầm hầm thanh minh, đáng chết, muốn cái gì nhi tử, chúng ta thanh minh tông căn bản không có tiểu xích dương thú. Cẩu hùng ngược lại là có mấy cái, chẳng lẽ con của ngươi là cẩu hùng sao? Lưu Hồng khí nhanh thổ huyết, xích dương thú, ngươi không muốn cố tình gây sự, ngươi chừng nào thì có nhi tử. Thanh minh cũng là vô cùng phiền muộn, nên nhân loại chết, trộm cướp ta đồ, vật, còn cưỡng từ đoạt lý, đáng chết, các ngươi đều đáng chết, hôm nay ta muốn đem nơi này sang thành bình địa. Xích dương thú nộ khí một mực đang kéo lên, trong lòng hắn, trước mắt người tông chủ này rõ ràng ăn cắp con trai mình. Lại còn ở nơi này giả vờ giả việc, quả thực là muốn chết. Trống, xích dương thú lần nữa bạo hống, trong miệng phun ra lửa bóng, cứng rắn khôi giáp bên trong kích xạ ra từng đạo kim sắc quang trụ, lần nữa đối toàn bộ thanh minh tông đánh tung loạn chuyển. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, mà chánh thức kẻ cầm đầu lại tại đám mây trên không thảnh thơi nhìn lên, nếu để cho Lưu Hồng biết mình bị hố sự thật, không biết có thể hay không đem lão huyết nôn sạch sẽ. Bố trí huyền thiên đại trận, thanh minh cũng di chuyển thật giận. Dạng này tràn cảnh nếu là tiếp tục kéo dài, thanh minh tông tổn thất sẽ khó có thể tưởng tượng, nhìn xích dương thú bộ dáng, hôm nay nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tốt, nhanh chóng mở ra đại trận. Mấy cái trưởng lão thần sắc đồng thời chấn động, tiếp theo, thần đang cảnh các trưởng lão phân biệt hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Ông ông, chỉ nghe ông Minh Chi Thanh bên tai không dứt, toàn bộ thanh minh tông trên không, xuất hiện một trương cự đại màn ánh sáng màu xanh lam, này màn sáng phía trên. Khắp nơi đều là thần dị phù văn, phức tạp khó tả, màn sáng đem các đệ tử đều bao phủ ở chính giữa, 10 cái thần đang cảnh trưởng lão phân biệt chiếm cứ màn sáng phương hướng khác nhau, thanh minh cầm trong tay trường thương, đứng tại màn sáng nơi trung tâm nhất, đây là thanh minh tông hộ tông đại trận, rất là lợi hại, đại hoàng cẩu nhãn tình sáng lên, huyền thiên đại trận chẳng qua là lớn nhất phổ thông trận pháp thôi, bất quá trận pháp này nhược điểm rất nhỏ, bị 10 cái thần đang cảnh cao thủ đồng thời thi triển. Có thể hướng tới hoàng mỹ, đại hoàng ngươi nhìn, nơi này huyền thiên đại trận hết thảy mở ra 15 cái mắt trận, một cái trong trận, thanh minh tông 15 cái thần đang cảnh trưởng lão phân biệt chiếm cứ mắt trận, thanh minh chiếm cứ trong trận, cứ như vậy, có thể khiến cho đại trận phòng ngự lực cực mạnh, không có kẻ hở, quan trọng hơn là, này 15 cái thần đang cảnh trưởng lão, sở hữu chiến lực đều sẽ điệp gia đến thanh minh trên thân, sẽ khiến cho thanh minh chiến lực bạo tăng, xích dương thú muốn đối phó. Khó hơn gian nan, Giang Trần con ngươi rực rỡ, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, bất luận cái gì đại trận trong mắt hắn đều như là trong suốt, cái này huyền thiên đại trận, tự nhiên cũng là bị hắn liếc một chút nhìn thấu. Tiểu tử ngươi đến có phải hay không người, làm sao cảm giác theo sinh hoạt hơn ngàn năm lão hồ ly giống như, cái gì đều hiểu. Đại hoàng cẩu đối Giang Trần trợn mắt một cái, cực kỳ phiền muộn. Giang Trần cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Thanh Minh Tông. Ngươi đoán Xích Dương thú có thể hay không phá vỡ đại trận này? Đại hoàng cẩu hỏi. Thanh Minh nếu là tập hợp sở hữu thần đan cảnh chiến lực làm một thể, Xích Dương thú tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng Xích Dương thú vì kim đản, nhất định sẽ không buông tha cho, nổi giận bên trong hắn, hội tiến hành càng thêm điên cuồng cùng bạo ngược công kích, thậm chí hội áp dụng thủ đoạn cực đoan, lưỡng bại câu thương cục diện cũng nhanh đến, ha ha. Giang Trần cười ha ha, cạc cạc cạc, đủ âm, đủ hung ác, với hố, bố mày thích. Huyền Thiên đại trận phía dưới, sở hữu Thanh Minh Tông đệ tử đều là sắc mặt tái nhợt, từng cái kinh hãi nhìn qua trên không giống như ngày tận thế tràn cảnh, tâm linh đều tại theo run rẩy, thật đáng sợ. Bọn họ ngày bình thường cao ngạo vô cùng, không coi ai ra gì, lấy Thanh Minh Tông đệ tử vì tự hào, nhưng đối đầu với Xích Dương thú cường đại như vậy tồn tại, bọn họ liền cơ hội ra tay đều không có. Tại cường đại Xích Dương thú trước mặt, bọn họ thật sự là quá yếu ớt, yếu nhỏ đáng thương, hoàn toàn còn như là dung dế, chỉ có thể trốn ở Huyền Thiên đại trận dưới. Không phải vậy lời nói, Xích Dương thú tùy tiện phóng xuất ra dư âm năng lượng, đều có thể giết chết bọn hắn. Xích Dương thú thực sự thật đáng sợ, sau 3 năm trước đây lợi hại hơn nhiều, liền tông chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Xích Dương thú chưa bao giờ có như thế tức giận, hôm nay lại chạy đến chúng ta Thanh Minh Tông đến muốn nhi tử. Cái này thực sự quá không ra gì, cái này Xích Dương thú lúc nào có nhi tử, mà lại, chúng ta Thanh Minh Tông tại sao có thể có tiểu Xích Dương thú, đây không phải cố tình gây sự sao? Nhưng ta nhìn Xích Dương thú lửa giận cũng không phải là ngụy trang a, nếu như không có đặc thù nguyên nhân lời nói, vì sao muốn như thế nộ khí trùng thiên giết tới, thực sự để cho người ta không nghĩ ra. Xem đi, tông chủ liền Huyền Thiên đại trận đều dùng tới, ta nghe nói cái này Huyền Thiên đại trận chính là chúng ta hộ tông đại trận. Bị 10 cái thần đan cảnh cao thủ trưởng khống, có thể đem sở hữu thần đan cảnh lực lượng toàn bộ quán thâu đến tông chủ thể nội, cứ như vậy, Xích Dương thú khẳng định liền không phải là đối thủ. Không sai, ta còn nghe nói, Huyền Thiên đại trận nếu là toàn bộ mở ra, có thể đem cả cái tông môn bên trong các đệ tử lực lượng dung hợp một chỗ, càng khủng bố hơn. Huyền Thiên đại trận mở ra, để nguyên bản lâm vào trong khủng hoảng Thanh Minh Tông các đệ tử an tâm không ít, thân là Thanh Minh Tông đệ tử. Bọn họ đối cái này Huyền Thiên đại trận hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu biết, sở dĩ được xưng là hộ tông đại trận, nhất định có bất phàm cùng cường thế chỗ, đối phó Xích Dương thú, muốn đến là không có vấn đề. Xích Dương thú, ngươi còn không lui xuống sao? Lại như hồ nháo, bản tông liền không khách khí. Thanh Minh đối Xích Dương thú quát to, tức cũng đã vận dụng Huyền Thiên đại trận, nhưng Thanh Minh vẫn như cũ không nguyện ý cùng Xích Dương thú cá chết rách lưới, bởi vì hắn quá hiểu biết Xích Dương thú cường đại. Cho dù hôm nay Thanh Minh Tông đã tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần Xích Dương thú nguyện ý thối lui, Thanh Minh cũng không muốn làm ngươi chết ta sống. Trống, không ngờ, Xích Dương thú căn bản không lĩnh tình, há miệng lại là mấy đoàn hỏa cầu khổng lồ phun ra, hướng về màn ánh sáng màu xanh va chạm mà đi. Ầm ầm, hỏa cầu đánh tới Huyền Thiên đại trận phía trên, màn sáng nhất thời kịch liệt đung đưa, phía trên khắp nơi che kín phù văn, mạnh đại phòng ngự lực, trực tiếp cây đuốc bóng ngăn cản ở ngoài, Xích Dương thú mục kích này căn bản là không có cách phá vỡ Huyền Thiên đại trận. Còn nhi tử ta, nổi giận bên trong Xích Dương thú chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là tìm về con trai mình, còn muốn tiêu diệt cái này dưới chân cái này cái tông môn. Xích Dương thú thể đồng hồ bên ngoài trực tiếp tràn ra kim sắc hỏa diễm, thân hình khổng lồ giống như một tòa hỏa diễm sơn một dạng, cùng mạnh mẽ tư thái, hướng về Thanh Minh trùng kích quá khứ. Muốn chết, Thanh Minh trên mặt lộ ra một tia vẻ âm tàn, trường thương trong tay của hắn vù vù không dứt. Mặt khác 15 cái thần đan cảnh cao thủ năng lượng liên tục không ngừng theo Huyền Thiên đại trận tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn chiến lực không ngừng tăng vọt. Đây là lực lượng điệp gia, là tổng cộng 15 cái thần đan cảnh cao thủ lực lượng điệp gia đến trên người một người, xa xa muốn so 15 cái thần đan cảnh cao thủ liên hợp muốn cường hoành quá nhiều. Rít gào, trường thương trực tiếp phát ra một tiếng lệ khiếu, Thanh Minh thả người nhảy lên, trực tiếp vọt lên không trung, đi vào Xích Dương thú phụ cận, trường thương thuận thế đánh ra. Nhắm ngay Xích Dương thú bụng liền đâm quá khứ, khanh. Phốc phốc, lần này, trường thương uy lực so với lần trước không biết mạnh mẽ bao nhiêu, vậy mà trực tiếp đâm xuyên xích dương thú kiên cố kim sắc khôi giáp, đầu thương càng là thổi phù một tiếng đâm vào xích dương thú thể bên trong. Kim sắc máu tươi từ xích dương thú thể bên trong chảy ra, dị thường lóa mắt, máu tươi nhỏ tại huyền thiên đại trận phía trên, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hừ, Thanh Minh lạnh hừ một tiếng, trường thương trong tay chấn động, xích dương thú thân hình khổng lồ trực tiếp bị đánh bay, hướng về hậu phương bay đi, dung hợp sở hữu thần đang cảnh cao thủ lực lượng Thanh Minh, chiến lực đã siêu càng cường đại xích dương thú. Đám mây phía trên, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đem đây hết thảy để ở trong mắt, Giang Trần sắc mặt rất là bình thản. Thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, hắn quá rõ một đại môn phái tích xúc, thần châu đại lục những siêu cấp đại phái đó cũng không cần nói, liền liền cái này Thanh Minh Tông, liền đủ để chứng minh hết thảy. Một đại môn phái, chẳng những chiếm cứ thiên thời địa lợi, càng là có cường đại bảo bối chèo chống cường đại trận pháp, chính như trước mắt dạng này, nếu như không có huyền thiên đại trận lời nói, hôm nay Thanh Minh Tông, chỉ sợ muốn bị xích dương thú sang thành bình địa, nhưng chính là có huyền thiên đại trận, mới khiến cho Thanh Minh Tông phản bại mà thắng. Đây chính là môn phái tích xúc, cũng là một đại môn phái có thể tại một cái địa vực ngực đứng không ngã nguyên nhân vị trí. Huyền Thiên Đại Trận nếu là vận chuyển tới cực hạn, có thể đem trọn cái Thanh Minh Tông sở hữu nhân lực lượng toàn bộ dung hợp một chỗ, bao quát những ngoại môn đệ tử đó cùng nội môn đệ tử. Cho nên, vô luận là ai, muốn bị tiêu diệt một đại môn phái, đều là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó. Xích dương thú thụ thương, sẽ không cứ như vậy xong a. Đại hoàng cẩu nói ra, yên tâm đi, điểm ấy thương thế đối xích dương thú tới nói tính không được cái gì, ngược lại sẽ kích thích xích dương thú chánh thức lửa giận cùng hung tính, gây nên càng lớn phản công, chiến đấu xa còn lâu mới có được kết thúc. Giang Trần nhếch miệng lên, tràn ra một tia cười nhạt, ha ha, mau nhìn, xích dương thú thụ thương, huyền thiên đại trận quả thật là khủng bố, xích dương thú đã không phải là tông chủ đối thủ, mau nhìn, thụ thương xích dương thú tự hồ tại phát sinh biến hóa. Nguyên bản đang hưng phấn các đệ tử, nhìn thấy xích dương thú biến hóa về sau, sắc mặt trong nháy mắt lại biến, trống, nộ hống trùng thiên, chỉ gặp thụ thương xích dương thú căn bản không để ý tới từ vết thương lưu lại máu tươi, tốt như chính mình máu tươi căn bản không đáng tiền một dạng, xích dương thú hoàn toàn điên cuồng, này thân hình khổng lồ ở trên không vừa đi vừa về lăn lộn, hắn ngẩng lên cao ngạo đầu lâu, ngửa mặt lên trời thét dài, hắn hai mắt, đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu, trừ huyết hồng. Không còn có hắn nửa điểm sắc thái, ngoài ra, xích dương thú thể đồng hồ bên ngoài kim sắc hỏa diễm, dần dần biến thành huyết sắc hỏa diễm, xích dương thú khí thế, không ngừng kéo lên, trong chớp mắt tăng lên gấp đôi, mẹ, súc sinh này dùng thủ đoạn gì, vậy mà liền cường thế như vậy, Lưu Hồng nhịn không được mắng một tiếng, đám mây phía trên, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu con mắt đều là sáng lên, hai người bọn họ đều nhìn ra xích dương thú biến hóa nguyên nhân, tốt, đại công cáo thành. Giang Trần khó nén vẻ hưng phấn, không sai, Thanh Minh Tông tông chủ một thương kia, hoàn toàn kích phát ra xích dương thú hung tính, để xích dương thú không tiếc thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên đến đề thăng chiến lực, hắn trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh mình, dùng cái này làm đại giá, muốn lấy về kim đảng, nhưng làm như vậy về sau, xích dương thú liền sẽ lâm vào một đoạn thời gian hư nhược kỳ, đến lúc đó, chính là chúng ta động thủ thời cơ. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, hắn cùng Giang Trần đều là nhãn lực độc đáo hạng người. Liếc mắt liền nhìn ra xích dương thú căn bản, đừng nhìn xích dương thú hiện tại khủng bố, nhưng lực lượng chỉ là tạm thời, một khi tiến vào hư nhược kỳ, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu liền có thể đem giết chết, trống, cường hãn xích dương thú lửa giận kinh động thiên khung, hắn song mắt đỏ bừng, lần nữa hướng về Thanh Minh bổ nhào mà đến, súc sinh này vậy mà không tiếc thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, hắn vì gì liều mạng như vậy, chẳng lẽ ta Thanh Minh tông chân có con của hắn hay sao, Thanh Minh nhíu mày, đến bây giờ. Hắn đối với xích dương thú cách làm chánh thức không hiểu, nếu như chỉ là vô duyên vô cớ lời nói, xích dương thú căn bản không cần đến liều mạng như vậy, thậm chí không tiếc thiêu đốt dị thú sinh mệnh bản nguyên. Không kịp nghĩ nhiều, xích dương thú công kích đã đến phụ cận, Thanh Minh lần nữa quát lên một tiếng lớn, trường thương trong tay hóa thành một con dao long, lần nữa hướng về xích dương thú va chạm mà đi. Oanh, cự đại oanh minh chấn động toàn bộ huyền thiên đại trận đều đang lắc lư. Phía dưới không ít đệ tử đều bị điếc tai đoá mất nghe được, ông tác hưởng, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên về sau xích dương thú, chiến lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn, cho dù Thanh Minh thi triển huyền thiên đại trận, cũng đồng dạng không phải xích dương thú đối thủ. Lần này va chạm, Thanh Minh trực tiếp lui lại vài chục trượng, qua, Thanh Minh há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi rơi vào màn ánh sáng màu xanh phía trên, lóe ra một điểm huyết quang, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Thanh Minh sắc mặt tái nhợt, thể nội khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu, lần đụng chạm này, để hắn nhận không nhẹ thương thế. Thanh Minh đưa tay nhìn xem bàn tay của mình, hổ khẩu đều đã bị đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ròng. Đông, Xích Dương thú tráng kiện đại cước hung hăng đạp ở Huyền Thiên đại trận phía trên, đại trận nhất thời kịch liệt lay động, không ít địa phương đã xuất hiện từng vết nứt, nhìn tùy thời muốn vỡ tan một dạng. Trống, Xích Dương thú nổi giận, hoàn toàn là liều lĩnh công kích, giờ khắc này, Thanh Minh Tông tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt, bọn họ đều không hiểu Xích Dương thú vì sao như thế nổi giận, đều đang suy đoán Thanh Minh trong tông có phải là thật hay không có Xích Dương thú nhi tử. Ngay tại Xích Dương thú chuẩn bị lần nữa đối đại trận tiến hành công kích thời điểm, Thanh Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nghĩ tới Kim Đảng. Kim Đảng, nhất định là này Kim Đảng, khó trách ta từ Kim Đảng bên trong cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, đó là Xích Dương thú khí hơi thở, là Kim Đảng bên trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh ba động, Kim Đảng cũng là Xích Dương thú nhi tử. Nghĩ tới đây, Thanh Minh lần nữa phun ra một nguồn máu tươi, cái này nguồn máu tươi trực tiếp là bị tức, trên thực tế, tại hắn nhìn thấy Kim Đảng thời điểm, liền cảm nhận được trong Kim Đan khí tức quen thuộc, chỉ bất quá hắn cùng Xích Dương thú đã 3 năm không có đã từng quen biết, mà lại cái này Kim Đảng là Lưu Hồng cầm về, nói là một thiếu niên vì chịu nhận lỗi, để hắn căn bản không có hoài nghi đến Xích Dương thú thân bên trên. Xích Dương thú, nhanh mau dừng tay, ngươi nếu là không là thứ này. Thanh Minh vội vàng hô to, không thể để cho Xích Dương thú tiếp tục công kích xuống dưới, hắn vội vàng từ trong càn khôn giới lấy ra Kim Đảng. Nguyên bản nổi giận bên trong Xích Dương thú nhìn thấy Kim Đảng về sau, lúc này dừng lại, trong mắt huyết sắc cũng dần dần thối lui, bạo ngược khí tức suôn sẻ không ít. Các ngươi những này bị ổi nhân loại, vậy mà trộm đi nhi tử ta, còn chết không thừa nhận. Xích Dương thú rốt cục đình chỉ công kích. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt rơi vào Thanh Minh trong tay Kim Đảng phía trên, khó được xuất hiện một tia nhu hòa chi sắc. Nghe Xích Dương thú lời nói, Thanh Minh lần nữa cuồng phúng một thanh lão huyết, lần này hoàn toàn là bị tức. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa Lưu Hồng cùng mặt khác hai cái thần đan cảnh sơ kỳ trưởng lão, tâm lý đột nhiên sinh ra một cổ không tên hỏa diễm. Cái này ba tên phế vật, lại đem Xích Dương thú ấu tể mang về tông môn đến, bị người hố không biết cao hứng không thôi. Hiện tại vì tông môn gây là như thế họa lớn ngập trời, thật sự là đáng chết a. Cái gì? Cái này hiếm thấy trân bảo lại là Xích Dương thú ấu tể, tiểu tử kia không phải nói sớm liền đạt được bảo bối này, còn cần cái này tu luyện sao? Lưu Hồng trực tiếp sửng sốt, nhưng là chợt, hắn liền nghĩ minh bạch trung quan khóa, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, đơn giản khí toàn thân phát trung. Nguyên lai cái này hiếm thấy trân bảo lại là Xích Dương thú ấu tể, đáng chết hỗn trướng tiểu tử. Cũng dám soát lão tử, a a, tức chết lão phu. Tức chết lão phu, Lưu Hồng đấm ngực dậm chân, kém chút bị biệt xuất nội thương đến, nếu như Giang Trần lúc này nhảy ra ngoài đứng ở trước mặt hắn, Lưu Hồng nhất định sẽ liều lĩnh đem Giang Trần xé nát, cùng nhau đem Kim Đảng mang về mặt khác hai cái lão giả cũng là khổ không thể tả, Thanh Minh mang theo lửa giận ánh mắt đơn giản để bọn hắn xấu hổ vô cùng, nghĩ đến hôm nay cho môn phái mang đến tổn thất to lớn, vậy mà đều là bọn họ gây nên. Đơn giản không thể sống a, cạc cạc cạc, ngay tại lúc đó, đám mây phía trên cười to thanh âm không ngừng, đại hoàng cẩu cười nằm trên mặt đất, chó móng phi vũ, Giang Trần cũng là phình bụng cười to, tràng diện này thực sự quá hả giận, riêng là đem tràng diện này cùng ngày đó Lưu Hồng đạt được Kim Đảng sau hưng phấn tràng diện liên hợp lại, đơn giản cười không được, lão nhi này đoán chừng phổi đều sắp tức giận nổ, hiện tại ăn tươi ngươi xúc động đoán chừng đều có, đại hoàng cẩu tiền phủ hậu ngưỡng. Có thể đem một cái môn phái gài bẫy loại trình độ này, so tự mình ra tay còn muốn tới qua nghiện. Ha ha, coi như Xích Dương thú thối lui, Lưu Hồng ba cái kia lão gia hỏa ngày tháng sau đó cũng sẽ không tốt hơn. Thanh Minh Tông Tông chủ khẳng định đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy lên trên người bọn họ. Giang Trần cũng là cười hăng hái, cái này một người một chó hưng phấn lăn lộn, Thanh Minh Tông bầu không khí như trước đang khẩn trương bên trong. Tại sao có thể như vậy? Này Kim Đảng là từ đâu đến? Thế nào lại là Xích Dương thú ấu tể, làm nửa ngày Xích Dương thú nhi tử thật tại chúng ta trong tông môn, đây không phải hố cha sao? Khó trách Xích Dương thú tức giận như thế, thậm chí là không buông tha, bà mẹ ngươi chứ gấu à à, Xích Dương thú đồ, vật đều cầm, cái này không phải mình tìm không thoải mái sao? Tông chủ đồng dạng không ra trong tông môn, cái này Kim Đảng hẳn không phải là tông chủ cầm, chỉ sợ không biết là người nào giao cho tông chủ, thật là đáng chết. Thanh Minh Tông các đệ tử từng cái đại hống đại khiếu đứng lên, làm nửa ngày, hôm nay thảm kịch đều là bởi vì viên này Kim Đảng, đem toàn bộ Thanh Minh bên ngoài tông môn biến thành một vùng phế tích, còn chết nhiều đệ tử như vậy, trống. Các ngươi quá bỉ ổi, hôm nay ta muốn diệt nơi này. Xích Dương thú vẫn như cũ nộ khí khó tiêu, không buông tha, hắn cảm thấy Thanh Minh Tông thực sự quá bỉ ổi, 3 năm trước đây liền đạt thành hiệp nghị, nước giếng không phạm nước sông, không nghĩ tới vậy mà qua trộm chính mình lớn nhất đồ trọng yếu, dạng này bội bạc, thật sự là không thể chịu đựng. Xích Dương thú, ngươi ấu tể cũng không phải là chúng ta chỗ cầm, mà chính là một thiếu niên trộm, người này trước đó giết hại chúng ta Thanh Minh Tông trưởng lão cùng đệ tử, cầm ngươi ấu tể đưa cho chúng ta Thanh Minh Tông chịu nhận lỗi, thiếu niên kia mới là kẻ cầm đầu, chúng ta Thanh Minh Tông tuyệt đối không có phá hư giữa chúng ta hiệp nghị. Thanh Minh mở miệng giải thích, cưỡng từ đoạt lý, Xích Dương thú lại bạo ngược đứng lên, hắn cảm thấy trước mắt lão gia hỏa này giải thích thực sự quá vô sĩ, vậy mà biên ra cái gì cẩu thí thiếu niên, đây quả thực là đang vũ nhục chính mình IQ, vả lại, một thiếu niên có thế lớn bao nhiêu bản sự, dám có đảm lượng chạy đến chính mình địa bàn trộm kim đảng, đây không phải hồ xả đảng sao? Xích Dương thú thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên mang đến chiến lực còn không có biến mất, hắn hiện tại nếu là bạo tẩu xuất thủ, như cũ có thể cho Thanh Minh Tông tạo thành trí mạng bị thương. Dừng tay, Thanh Minh hét lớn một tiếng, hắn biết giải thích đã là dư thừa. Xích Dương thú, ngươi ấu tể ta hiện tại phụng trả lại cho ngươi, ngươi lập tức rời đi thôi, nếu là lại không buông tha, ta ngay tại chỗ bóc nát kim đảng, đại không đến cái cá chết rách lưới. Ngươi thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên mang đến năng lượng chỉ sợ cũng kiên trì không bao lâu đi, ta huyền thiên đại trận còn không có hoàn toàn mở ra, như là hoàn toàn mở ra, có thể dung hợp huyền thiên đại trận ngàn vạn đệ tử sở hữu năng lượng, ngươi tự tin có thể đối phó sao? Thanh Minh trực tiếp lựa chọn nói điểm chính. Nghe vậy, nguyên bản nổi giận bên trong Xích Dương thú tâm tình nhất thời hòa hoãn một số, tại nhìn thấy chính mình ấu tể hoàn hảo không chút tổn hại về sau, Xích Dương thú đã không có vừa rồi điên cuồng. Khôi phục một số thần trí, hắn biết Thanh Minh nói không tệ, nếu là cá chết rách lưới, song phương cũng không chiếm được chỗ tốt, quan trọng hơn là, chính mình ấu tể còn tại trong tay đối phương. Xích Dương thú không nói gì, ở vào bình tĩnh trạng thái, Thanh Minh tông tất cả mọi người khẩn trương lên, Xích Dương thú tiếp xuống làm ra quyết định, đem trực tiếp quyết định có thể hay không tiến hành thảm liệt đại chiến. Thanh Minh cũng là tâm lý khẩn trương, huyền thiên đại trận tuy nhiên có thể đối phó Xích Dương thú. Nhưng hắn cũng không muốn cầm toàn bộ Thanh Minh Tông vận mệnh nói đùa, ai biết Xích Dương thú còn có hay không càng thêm tàn bạo công kích, chính thức tiến hành sinh tử đại chiến, đó cũng không phải là đùa giỡn, coi như cuối cùng diệt đi Xích Dương thú, Thanh Minh Tông chỉnh thể thực lực cũng sẽ đại giảm, đến lúc đó, Thiên Châu cùng Thanh Minh Tông đối lập đại môn phái liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, diệt đi hắn Thanh Minh Tông. Nửa ngày về sau, Xích Dương thú mở miệng nói ra, đem ấu tể trả lại cho ta, cái này vừa nói, Thanh Minh nhất thời vui vẻ, lúc này không có chút gì do dự, trực tiếp đem kim đảng ném đi qua, Xích Dương thú mở ra miệng rộng, một thanh đem kim đảng ngậm vào trong miệng, trên mặt hiện ra yêu quý chi sắc. Sau đó, Xích Dương thú kéo lấy thân hình khổng lồ hướng về ẩn vụ sơn phương hướng bay đi, lúc gần đi đợi, Xích Dương thú để lại một câu nói, về sau Thanh Minh tông nhân không cho phép vào nhập ẩn vụ sơn, không phải vậy lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Xích Dương thú liền biến mất không thấy gì nữa. Đối với dạng này kết quả, Thanh Minh đã dự liệu được, hôm nay cùng Xích Dương thú chơi cứng, Thanh Minh Tông còn muốn coi ẩn vụ sơn là thành hậu hoa viên, này là tuyệt đối không có khả năng. Thanh Minh thu hồi huyền thiên đại trận, một mặt tái nhợt nhìn về phía những thần đang đó cảnh trưởng lão, lạnh lùng nói ra, các ngươi tất cả đi theo ta. Thanh Minh hướng về Thanh Minh trong tông bộ bay đi, hắn trưởng lão cũng liền bận biểu đi theo, Lưu Hồng ba người nhìn nhau, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận Thanh Minh lửa giận. Ngay tại lúc đó, đám mây trên không, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, gặp Xích Dương thú rời đi, một người một chó lúc này nhìn nhau cười một tiếng. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, ngư ông nên thu lấy lợi ích, đi. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, hướng về ẩn vụ sơn phương hướng bay đi. Trước chậm một chút, Xích Dương thú hư nhược kỳ còn chưa tới đến, chờ hắn hư nhược kỳ hoàn toàn đến, chúng ta động thủ lần nữa. Đại Hoàng Cẩu nhắc nhở, từng, cẩn thận tính toán thời gian, chỉ cần Xích Dương thú hư nhược kỳ vừa đến, liền lập tức xuất thủ, này Thanh Minh tông tông chủ là cái người khôn khéo, hắn hẳn là cũng có thể nhìn ra Xích Dương thú biến hóa, biết không lâu sau đó Xích Dương thú tướng hội lâm vào hư nhược kỳ, hiện tại Xích Dương thú uy hiếp Thanh Minh tông không cho phép lại tiến vào ẩn vụ sơn, đây là đối Thanh Minh tông tổn thất to lớn, nếu như đoán không sai. Thanh Minh Tông Tông chủ cũng sẽ các loại Xích Dương thú hư nhược kỳ thời điểm ra tay, đây là duy nhất diệt trừ Xích Dương thú thời cơ, Thanh Minh Tông sẽ không bỏ qua. Giang Trần nói ra, tiểu tử ngươi thật sự là khôn khéo, cái gì đều có thể nghĩ đến. Đại hoàng cẩu đối Giang Trần thật sự là bội phục cực, hôm nay tới đây ẩn vụ sơn, mọi chuyện đều theo chiếu Giang Trần kế hoạch tại tiến hành, Giang Trần loại kia bày mưu tính kế, tâm tư kín đáo trạng thái, căn vốn không phải người bình thường có thể có được. Thanh Minh Tông chỗ sâu, rộng thùng thình trong cung điện, phía trước có hai căn cự đại cây cột, phía trên quấn quanh lấy kim sắc long, sinh động như thật. Đại điện sàn nhà là dùng một loại đặc thù màu trắng bạc nham thạch chế tạo, phía trên che kín kỳ dị phù văn. Thanh Minh sắc mặt tái nhợt đứng tại phía trước, hắn cùng Xích Dương thú đối chiến, nhận không nhẹ thương thế, nhưng so sánh với giờ phút này lửa giận, điểm ấy thương thế lại không tính là gì. Lưu Hồng, ba người các ngươi quỳ xuống cho ta. Thanh Minh ánh mắt như đao, rơi vào Lưu Hồng ba trên thân người, ba người tâm phát lạnh, lúc này phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tông chủ, chúng ta bị Giang Trần tiểu tử kia cho lừa gạt, lúc ấy chúng ta cũng hoàn toàn không biết cái này kim đảng lại là Xích Dương thú ấu tể. Lưu Hồng giải thích nói, cái gì? Cái này kim đảng lại là các ngươi mang về. Lưu Hồng, ngươi là ngu ngốc sao? Nhìn xem ngươi vì môn phái mang đến tổn thất bao lớn. Xích Dương thú nổi giận, về sau không cho phép chúng ta tiến vào ẩn vụ sơn, vẻn vẹn dạng này tổn thất, ngươi gánh vác lên sao? Ngươi thật đúng là lão, lại bị một tên tiểu tử trêu đùa, thực sự quá làm giận. Nếu như không phải tông chủ thời khắc mấu chốt nghĩ đến này kim đảng, ta Thanh Minh Tông hôm nay chỉ sợ muốn đối mặt một trận chánh thức tai nạn, các ngươi gánh vác lên sao? Nghe được kim đảng lại là Lưu Hồng ba người mang về, ở đây sở hữu thần đan cảnh trưởng lão nhất thời không làm, từng cái chỉ Lưu Hồng ba đầu người mắng to, nếu là ở bình thường, bọn họ quả quyết không hội vô lễ như thế. Lưu Hồng ba người dù sao cũng là thần đan cảnh cao thủ, tại trong tông môn đức cao vọng trọng, lẫn nhau ở giữa nhiều ít vẫn là có lưu mấy phần chút tình mọn. Nhưng hôm nay tình hình khác biệt a, Lưu Hồng ba người kém chút cho Thanh Minh Tông mang đến tai họa ngập đầu, bọn họ đều tận mắt chứng kiến Xích Dương thú cường thế, nếu như không phải là bởi vì có Huyền Thiên đại trận lời nói, bọn họ ở đây, không biết có bao nhiêu muốn chết tại Xích Dương thú trong tay. Mà hết thảy này, vậy mà đều là bởi vì cái này ba cái lão già kia bị một thiếu niên cùng một con chó cho hốt du, cái này thực sự quá làm giận. Ánh mắt mọi người đều nhanh muốn ăn thịt người, ba người này tốt xấu cũng sinh hoạt cao tuổi rồi, cái gì không có trải qua, cái gì chưa từng gặp qua, lật thuyền trong mương cũng coi như, cao tuổi rồi lại bị một cái mười mấy tuổi thiếu niên cùng một con chó cho hố, nãi nãi, cái này còn có mặt mũi sống trên đời sao? Đối mặt mọi người nhanh muốn ăn thịt người ánh mắt cùng xem thường, Lưu Hồng ba người mặt đều biến thành màu đỏ tía, nếu như bây giờ mặt đất phía trên có một cái lỗ lời nói, bọn họ đều sẽ không chút do dự chui vào, thực sự quá mất mặt, thật sự là không mặt mũi sống, sống hơn nửa đời người, lại bị một tên tiểu tử cùng một con chó hố chết đi sống lại, chuyện này, chú nhất định phải trở thành ba người cả một đời khó mà xóa đi sỉ nhục, từ nay về sau, ba người lại cũng đừng hòng tại Thanh Minh Tông ngẩng đầu, tông chủ. Xử phạt ta đi, Xích Dương thú là ta mang về, cùng hai người bọn họ không quan hệ. Lưu Hồng khẽ cắn môi nói ra, tại thời khắc mấu chốt này, hắn ngược lại là có chút đảm đương, chỗ có trách nhiệm đều một người khiêng. Cái này khiến Lưu Hồng ấn tượng tại mặt khác hai cái lão giả trong lòng, trong nháy mắt cao đại thượng đứng lên. Tông chủ, lúc ấy tiểu tử kia xuất ra kim đảng thời điểm, chúng ta cũng ở tại chỗ, không phải Lưu Hồng trưởng lão một người trách nhiệm, chỉ trách chúng ta có mắt không tròng. Nhìn không ra là Xích Dương thú ấu tể, mới bị tiểu tử kia che đậy. Khắc một trưởng lão rất là trượng nghĩa mở miệng nói ra, nhưng hắn cái này vừa nói, nhất thời nghênh đón Thanh Minh một hồi liên tiếp mang pháo, thậm chí Lưu Hồng cùng mặt khác lão giả kia đều phẫn nộ nhìn lấy hắn, ngươi lão gia hỏa này nếu là không biết nói chuyện liền mẹ hắn trực tiếp im miệng, hỗn đảng, ngươi là ý tứ bản tông cũng có mắt không tròng, nhìn không ra kim đảng nơi phát ra đúng không? Bản tông lúc ấy liền từ kim đảng bên trên cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc, chỉ là bị các ngươi cái này ba thằng ngu lời nói cho che đậy, mới có thể không có để ý. Thanh Minh đại uống, lão giả kia nhất thời mồ hôi đầm đìa, lúc này mới nhớ tới chính mình lời nói thật ra không đúng, bởi vì lúc ấy Thanh Minh cũng không có nhìn ra Xích Dương thú ấu tể, hắn nói mình ba người có mắt không tròng, chẳng phải là đang thay đổi lấy pháp nói Thanh Minh cũng có mắt không tròng. Lưu Hồng hai người một trận thở dài. Xem ra con hàng này chẳng những có mắt không tròng, liên tâm mắt đều không có, có thể sống lớn như vậy số tuổi, còn có thể đạt tới thần đan cảnh, đơn giản cũng là một cái kỳ tích a. Tông chủ chớ trách, ta không phải ý tứ kia. Lão giả mướt mồ hôi nước, vội vàng mở miệng giải thích, được, chuyện này cũng không thể toàn trách các ngươi, muốn trách thì trách ít như vậy năm. Thanh Minh phất phất tay, nhấc lên thiếu niên mặc áo trắng kia còn có đại hoàng cẩu, Lưu Hồng ba người nộ khí nhất thời không đánh một chỗ đến. trong mắt tản mát ra phẫn hận ánh mắt, quả là nhanh muốn liền không khí đều cùng một chỗ thiêu đốt mất. Tông chủ, tiểu tử kia hẳn là còn không có chạy xa, lão phu nhất định bắt hắn trở lại. Lưu Hồng hung dữ nói ra, tốt, cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội thời cơ, đem tiểu tử kia cho bản tông bắt trở lại, ta Thanh Minh Tông sở hữu tổn thất, đều muốn tính toán ở trên người hắn, còn có đầu kia đáng giận chó. Thanh Minh nộ khí khó tiêu, Thanh Minh Tông làm Thiên Châu đại phái, người người kính sợ, khi nào xuất hiện qua dạng này sự tình, hôm nay tổn thất thực sự quá lớn, kém một chút trực tiếp di chuyển căn cơ, nếu là không đem kẻ cầm đầu tìm cho ra, Thanh Minh Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại, hắn Thanh Minh về sau cũng không cần tại Thiên Châu lăn lộn. Tốt, Lưu Hồng ba người từ dưới đất bò dậy, trực tiếp hướng về phía ngoài cung điện mà đi, đây là bọn họ rửa sạch sỉ nhục duy nhất thời cơ, nhất định phải bắt lấy thiếu niên kia cùng chó, đem chém thành muôn mảnh, Phương Tiêu tan mối hận trong lòng. Tông chủ, Xích Dương Thú hiện tại hận lên chúng ta Thanh Minh Tông, hắn tuyên bố chúng ta Thanh Minh Tông người không thể lại tiến ẩn vụ sơn. Đây đối với chúng ta tổn thất thế nhưng là cự đại, phía dưới các đệ tử thiếu một cái tuyệt hảo lịch luyện chỗ. Ba người sau khi đi, một trưởng lão mở miệng nói ra, đúng vậy a, tông chủ, ẩn vụ sơn tổn thất quá lớn, nhưng đi qua chuyện hôm nay tình, Xích Dương Thú đã ghi hận trong lòng, xem chúng ta vì sinh tử đại địch, phía dưới đệ tử về sau chỉ sợ lại khó mà bước vào ẩn vụ sơn nửa bước. Khác một trưởng lão cũng lo lắng nói, hừ, không sao. Ẩn vụ sơn tư nguyên là tuyệt đối sẽ không lãng phí, mà lại, đây là chúng ta thống trị ẩn vụ sơn cơ hội thật tốt. Thanh Minh lạnh hừ một tiếng, mang trên mặt cười lạnh, tông chủ có diệu kế, chúng trưởng lão sắc mặt vui vẻ, không sai, Xích Dương Thú trước đó khi đối chiến, thiêu đốt sinh mệnh mình bản nguyên, dùng không bao lâu, liền sẽ lâm vào một đoạn thời gian hư nhược kỳ Xích Dương Thú, liền không thể sợ, trực tiếp từ hung mãnh ác hổ biến thành cừu non. Bất quá ta hiện tại thụ thương cũng không nhẹ, đợi ta điều dưỡng hai ngày, khôi phục thực lực về sau, liền sẽ đích thân giết vào ẩn vụ sơn, diệt sát đi Xích Dương Thú, này Xích Dương Thú yêu linh cùng ấu tể, đều là bảo vật vô giá, nếu là có thể đạt được, ta nói không chừng có hy vọng đánh vỡ vài chục năm bình cảnh, tấn thăng chiến linh cảnh. Thanh Minh cười lạnh liên tục, tưởng tượng lấy chính mình dự định, diệu, thật là khéo, cái này thật là diệt sát Xích Dương Thú cơ hội thật tốt. Nếu như tông chủ có thể tấn thăng chiến linh cảnh lời nói, cái kia chính là chúng ta Thiên Châu cái thứ nhất chiến linh cảnh cao thủ, đến lúc đó, trực tiếp diệt đi Thiên Châu bọn họ phái, nhất thống Thiên Châu, khi đó, chúng ta Thanh Minh Tông cũng sẽ giống những đại châu đó một dạng, nhận Thánh Vũ Vương Triều coi trọng. Không sai, chúng ta Thiên Châu chỉ là Đông Đại Lục tầng đại châu, căn bản không có chiến linh cảnh cao thủ tồn tại, cho nên mới sẽ bị Thánh Vũ Vương Triều cho coi nhẹ đi, một khi tông chủ tấn thăng chiến linh cảnh. Vậy liền hoàn toàn khác biệt, chiến linh cảnh cao thủ, coi như tại Thánh Vũ Vương Triều bên trong, cũng phải bị cực lớn coi trọng. Nghe được Thanh Minh có tấn thăng chiến linh cảnh thời cơ, các vị trưởng lão mặt bên trên là cuồng hỉ đứng lên, từng cái đã bắt đầu ảo tưởng Thanh Minh Tông tương lai. Nếu như bọn họ những này thần đan cảnh cao thủ hiện tại tổ chức giết đến tận ẩn vụ sơn bên trong, chờ đến Xích Dương Thú hư nhược kỳ đến động thủ, tất nhiên có thể diệt sát Xích Dương Thú, liền Giang Trần đều không ngăn cản được, nói như vậy. Bọn họ mộng tưởng còn thật có thể thực hiện, đáng tiếc, Xích Dương Thú vừa rời đi, bọn họ hiện tại không dám vào nhập ẩn vụ sơn, chỉ muốn chờ lấy tông chủ khôi phục, đương nhiên, bọn họ càng thêm không có khả năng biết, đã có người nhanh chân đến trước, ẩn vụ sơn ở trung tâm, Xích Dương Thú đem kim đảng cẩn thận từng ly từng tí thả trong động phủ, sau đó đi ra động phủ, nằm sấp tại nguyên lai địa phương, có thể nhìn ra, Xích Dương Thú không bình thường mỏi mệt, một đôi mắt gần như thất thần. Mậy hơi thở liền ngủ thật say, không có chút nào phát hiện tại chính mình cách đó không xa đang có hai cái lén lén lút lút gia hỏa tồn tại. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu vẫn như cũ ghé vào giữa sườn núi nguyên lai địa phương, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước lâm vào đang ngủ say Xích Dương Thú. Giờ phút này, Xích Dương Thú thể đồng hồ bên ngoài huyết sắc quang mang còn không có hoàn toàn dập tắt, nói rõ hắn hư nhược kỳ còn không có chánh thức đến. Giang Trần không bình thường có tính nhẫn nại, mấy cái ngày thời gian cũng chờ. Cũng không kém cái này một hồi, lúc này là nhất định không thể lao ra, Xích Dương Thú không có lâm vào hư nhược kỳ, so toàn thịnh thời kỳ còn muốn cường hoành hơn, lúc này lao ra, cùng muốn chết không có gì khác nhau, ta đoán nhiều nhất một cái giờ, hắn hư nhược kỳ liền muốn đến, Đại Hoàng Cẩu nói, không sai, chờ hắn hư nhược kỳ mang đến, chúng ta liền lập tức xuất thủ, đem diệt sát, Giang Trần nói, hắn hôm nay tới đây Thiên Châu ẩn vụ sơn, chính là vì giờ khắc này. Tại Thanh Minh Tông toàn lực trợ giúp phía dưới, Giang Trần rốt cục tại cực trong thời gian ngắn muốn đạt tới chính mình mục đích. Một giờ sau, xích dương thú thể đồng hồ bên ngoài huyết sắc quang mang toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, liền liền trên người hắn kim sắc cũng ảm đạm đi. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu rõ ràng cảm giác được giờ phút này xích dương thú mỏi mệt tới cực điểm, bổn nguyên khí tức đều dị thường yếu ớt, xích dương thú hư nhược kỳ đến. Đại hoàng cẩu nhãn tình sáng lên, xích dương thú loại trạng thái này, liền là chân chính hư nhược kỳ, thời kỳ này bên trong xích dương thú, chiến lực liền toàn thịnh thời kỳ 1% đều không phát huy ra được, có thể nói là suy yếu tới cực điểm, tùy tiện ra tới một cái thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, hắn đều đối phó không. Giang Trần thần sắc chấn động, thời khắc mấu chốt đến, hắn sắc mặt nghiêm túc, cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cho dù xích dương thú tiến vào hư nhược kỳ, hắn vẫn như cũ không dám thất lễ. Đại hoàng cẩu, ngươi đi đến xích dương thú phía trước, đối với hắn tiến hành chính diện tiến công, ta vây quanh đằng sau qua đánh lén, tranh thủ đối xích dương thú nhất kích tất sát, không cho hắn phản ứng thời cơ, không phải vậy lời nói, không chừng xích dương thú còn có cái gì mạnh mẽ thủ đoạn. Giang Trần hơi híp cặp mắt, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hắn làm việc từ trước đến nay tâm tư kín đáo, dọc nước không lọc, không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Xích dương thú tuy nhiên lâm vào hư nhược kỳ, nhưng dạng này dị thú, một khi liều mạng đến, không chừng hội làm ra cái gì kinh thiên động địa thủ đoạn tới. Cho nên, Giang Trần muốn liền liều mạng thời cơ cũng không cho xích dương thú, đối với hắn nhất kích tất sát. Được, đại hoàng cẩu khắp khuôn mặt là phấn chấn, hắn toàn thân trên dưới kim quang tràn ngập, nhanh như tia chớp bạo khởi, cứng rắn như thép đầu chó bên trên có thần bí phù văn xuất hiện, đối xích dương thú đầu sọ liền va đập tới. Soát, đang ở vào đang ngủ say xích dương thú hoắc mở to mắt, một cổ khí tức nguy hiểm từ trong lòng hắn dâng lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bên cạnh mình vậy mà ẩn giấu đi lớn như vậy nguy cơ. Đáng tiếc, đại hoàng cẩu tốc độ quá nhanh, đơn giản cũng là sét đánh chi thế, coi như xích dương thú thời khắc mấu chốt kịp phản ứng, cũng quả quyết vô pháp tránh né đại hoàng cẩu một kích này. Đông, đại hoàng cẩu đầu chó chính diện đánh tới xích dương thú đầu sọ phía trên, tại hoàn toàn không có phòng ngự trạng thái dưới. Lâm vào hư nhược kỳ xích dương thú làm sao có thể với chịu nổi đại hoàng cẩu dạng này va chạm. Phải biết, đại hoàng cẩu đầu chó, thế nhưng là liền trung phẩm chiến binh đều có thể đụng nát tồn tại. Ngao ô, xích dương thú thân hình khổng lồ trực tiếp hướng, về, sau bay đi, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, cái kia cự đầu to, trực tiếp bị đại hoàng cẩu phá tan một cái lỗ máu, máu tươi cùng nao tương đều nứt toát ra đến, đây quả thực là trí mệnh thương thế. Đại hoàng cẩu đầu cũng là thần binh lợi khí, đánh lén phía dưới, tuyệt đối là trí mạng, nhưng nhận nặng như vậy thương thế, xích dương thú vẫn như cũ sẽ không mất mạng, hắn dị thú huyết mạch thực sự quá mạnh, cho dù là tại hư nhược kỳ, cho dù nhận trọng thương như thế, còn có mạnh mẽ chiến đấu chi lực, dạng này hung tàn dị thú, một khi liều mạng đến, mới là cực kỳ đáng sợ. Trống, xích dương thú trong nháy mắt lại nổi giận, lại có đại yêu dám chạy đến chính mình địa bàn đánh lén mình. Đây tuyệt đối là vô pháp dễ dàng tha thứ, hắn cảm thấy mình tôn uy nhận cự đại khiêu khích. Sau đó, ngay tại xích dương thú chuẩn bị phản kích thời điểm, trên đỉnh đầu một tiếng ầm vang tiếng vang, một cái cự đại huyết sắc long trảo mang theo tựa như núi cao cự lực áp xuống tới. Huyết sắc long trảo giống như đồi núi, long lân gắn đầy, trong chớp mắt liền áp xuống tới, ầm ầm, bất ngờ không đề phòng, xích dương thú toàn bộ bị đập trên mặt đất, thân hình khổng lồ cùng mặt đất va chạm, ném ra một cái thật sâu hố to. Giang Trần toàn lực nhất kích gì mạnh mẽ, hắn thân thể liền có được 300 vạn cân lực lượng, phối hợp chân long đại thủ ấn, cái này lực lượng còn muốn kéo lên. Xích dương thú bản thân tự nhiên là vô cùng cường thế, nhưng hắn trước đó không có nửa điểm phòng bị, không nói, bản thân ở vào nghiêm trọng hư nhược kỳ, lại bị đại hoàng cẩu trọng thương, lại thêm Giang Trần thuộc về đánh lén, đến lúc này một lần, một người một chó phối hợp có thể nói không chê vào đâu được, hắn xích dương thú cho dù có mạnh mẽ thủ đoạn, cũng không có thi triển thời cơ. Trống, tiếp nhận chân long đại thủ ấn nhất kích, xích dương thú vẫn không có muốn tử vong dấu hiệu, còn đang gào thét liên tục, bên ngoài thân bên ngoài lại có nhàn nhạt kim mang lấp lóe, muốn thi triển chính mình thiên phú thần thông. Hừ, xích dương thú, không cần giãy dụa, ngươi tận thế đến, đại hoàng. Giang Trần hét lớn một tiếng, đại hoàng cẩu thuận thế đánh ra, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, đầu chó giống như kim cương toản, lần nữa đụng vào xích dương thú thân bên trên. Phốc phốc, lần này, xích dương thú bụng trực tiếp bị khoan thấu, máu tươi cùng nội tạng đều lăn rơi ra tới. Chân long chi hỏa, cho ta đốt cháy. Giang Trần không buông tha, chân long chi hỏa tòng long trảo bên trong xông ra, theo vết thương trực tiếp đốt cháy đến xích dương thú thể bên trong. Giang Trần quá rõ xích dương thú khủng bố, muốn đánh chết, nhất định phải một mạch mà thành, trung gian không thể cho đối phương bất luận cái gì thở dốc thời cơ. Ngao ô, chân long chi hỏa phối hợp chân long đại thủ ấn, mặc dù xích dương thú lợi hại hơn nữa cũng ngăn cản không nổi, hắn thương càng thêm thương tổn, bị đại hoàng cẩu đầu chó chui hai cái đại lỗ thủng, sinh mệnh khí tức đang càng ngày càng yếu. Chân long chi hỏa chính là vạn thú hỏa vương, lại có chân long đại thủ ấn giống như núi áp chế, xích dương thú chỉ còn lại có kêu thảm phần, trống trống, xích dương thú kêu thảm không ngừng, hắn không ngừng ra sức giãy giụa, làm sao căn bản là không có cách tránh thoát Giang Trần long trảo, cuối cùng chết thảm tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu liên hợp công kích phía dưới. Phù phù, xích dương thú phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, đã bị đốt cháy khét thân thể rốt cục đứng im bất động, xưng bá ẩn vụ sơn nhiều năm đệ nhất thú vương. Chỉ sợ cho đến chết cũng không nghĩ tới chính mình hội lấy loại phương thức này kết thúc sinh mệnh mình, hắn thậm chí không có thấy rõ ràng đánh giết người một nhà hình dạng thế nào, cái này không thể nói không là một loại bi kịch. Giang Trần thu hồi khí thế, hắn cùng đại hoàng cẩu nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương hưng phấn, nói thật, lần này tới ẩn vụ sơn trước đó, trong lòng bọn họ đều là một chút cũng không, đối mặt cường đại xích dương thú, căn bản không biết muốn ứng đối ra sao. Bây giờ, mượn nhờ Thanh Minh Tông lực lượng, để hắn nhất cử cầm xuống xích dương thú, vì khói thần vũ tìm tới sinh cơ, tranh thủ thời gian đào ra yêu linh đi, đại hoàng cẩu thúc giục nói. Giang Trần chập ngón tay như kiếm, một đạo tinh mang xông ra, phá vỡ xích dương thú đầu sọ, cái này xích dương thịt thú vật thân thể không bình thường kiên cố, nếu để cho một người đang cảnh tu sĩ đến đây, e là cho dù xích dương thú chết, đều không có năng lực phá vỡ thân thể đối phương. Ông, một quả hạt châu màu vàng ống từ xích dương thú trong đầu bay ra, chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, chính là xích dương thú yêu linh, cũng là Giang Trần lần này cuối cùng mục đích. Giang Trần tinh tay khẽ vẫy, đem yêu linh cầm trong tay, yêu linh xúc tu nóng rực, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người ba động. Chuyến đi này không tệ, Giang Trần cười cười, đem yêu linh thu nhập càn khôn giới bên trong, trong lòng một khối đá cũng coi là hoàn toàn rơi xuống đất. Tiểu tử, cái này xích dương thú toàn thân là bảo bối, trừ yêu linh bên ngoài, trương này da cũng giá trị liên thành a. Đại hoàng cẩu nói ra, lớn như vậy một miếng da, nếu là luyện chế thành khải giáp, phòng ngự lực tất nhiên kinh người, lưu cho Thanh Minh Tông đi, Thanh Minh Tông lần này giúp chúng ta lớn như vậy bận bịu, cho bọn hắn lưu lại điểm chỗ tốt, hắc hắc. Giang Trần cười hắc hắc, bản thân hắn đối với cái này xích dương gia thú cũng không có hứng thú gì, hắn tu luyện hóa long quyết, thân thể mạnh mẽ, xích dương gia thú làm khải giáp đối với hắn không có gì dùng, đại hoàng cẩu lại càng không cần phải nói. Thân thể so xích dương thú còn kiên cố hơn. Đúng, kim đảng. Đại hoàng cẩu nhãn tình sáng lên. Không sai, này kim đảng mới thật sự là bảo bối. Giang Trần lách mình hướng về trong động phủ kích bắn đi, trong chớp mắt từ bên trong đi ra, trong tay cầm một khỏa kim đảng. Viên này kim đảng bên trong ẩn chứa mạnh đại bổn nguyên năng lượng, ta nếu là đem hoàn toàn luyện hóa, chí ít có thể ngưng tụ ra 100 đầu long văn, trực tiếp tấn thăng thiên đan cảnh hậu kỳ, mà lại, kim đảng bên trong có được hoàn chỉnh xích dương thú huyết mạch, ta nói không chừng còn có thể có được xích dương thú thiên phú thần thông. Giang Trần vui mừng quá đỗi, hôm nay tới đây ẩn vụ sơn, tuyệt đối là chuyến đi này không tệ, chẳng những đạt tới mục đích, thành công đạt được xích dương thú yêu linh, còn được đến một khỏa xích dương thú kim đảng, quả nhiên là nhất tiễn song điêu. Tiểu tử ngươi có được đại khí vận, vô luận đi đến nơi nào đều là số mệnh gia thân, không có không làm thành sự tình. Này Nam Bắc Triều khí vận chỉ sợ cũng không có thể cùng ngươi so sánh. Đại hoàng cẩu dùng ta xem trọng ngươi ngữ khí nói ra, khí vận thứ này nhìn không thấy sờ không được, chính là từ nơi sâu xa đồ, vật, Giang Trần có thể tử hậu trọng sinh. Cái kia chính là đại khí vận, tu luyện hóa long quyết, càng là khiến cho hắn số mệnh gia thân, hắn cùng nhau đi tới, đã nói rõ vấn đề này. Lần này ẩn vụ sơn chuyến đi, càng là biểu dương Giang Trần khí vận, kim đản xuất hiện. Cho Giang Trần một cái lợi dụng Thanh Minh Tông thời cơ, sau đó mới có đánh giết xích dương thú thời cơ, dạng này khí vận, không phục có thể làm sao. Đại công cáo thành, chúng ta lập tức rời đi ẩn vụ sơn, trở về Huyền Nhất Môn. Giang Trần nói ra, hắn đằng không mà lên, mang theo đại hoàng cẩu hướng về ẩn vụ sơn bên ngoài bay đi. Ẩn vụ sơn bên ngoài, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu vừa mới bay ra ngoài, liền nghe đến hét lớn một tiếng. Giang Trần tiểu nhi, đứng lại cho ta, tiếng như kinh lôi. Không biết gánh chịu gọi hàng người lớn cỡ nào lửa giận, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu quay đầu, liền thấy Lưu Hồng ba người lửa giận ngút trời hướng về chính mình vồ giết tới. Ha ha ha, thấy thế, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trực tiếp phình bụng cười to đứng lên. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu không cười còn tốt, Nụ cười này quả thực là đem Lưu Hồng ba người vết sẹo cho giải khai, ba người lúc này gào thét liên tục, xem ra muốn trực tiếp nhào lên đem chính mình xé nát. Hỗn trướng tiểu tử, cũng dám hại chúng ta, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Lưu Hồng phẫn nộ hô, ha ha, ta còn muốn đa tạ Lưu trưởng lão, đa tạ đa tạ. Giang Trần đối Lưu Hồng ôm một cái quyền, sau đó một thanh đè lại đại hoàng cẩu đầu, ngươi con chó này làm sao không biết cảm ơn a, còn không mau cảm ơn ân nhân. Đại hoàng cẩu giật mình, vội vàng hướng lấy Lưu Hồng ba người cùng gật đầu, Lưu trưởng lão đại ân, chúng ta suốt đời không quên a, cạc cạc, a. Lưu Hồng đấm ngực dậm chân, trực tiếp ngao ngao kêu to lên, hắn chỉ cảm thấy ở ngực khó chịu, một thanh lão huyết muốn chịu không được phun ra ngoài, quá làm giận, quá mẹ hắn làm giận, hai tên khốn kiếp này, đơn giản muốn sống sống đem người tức chết, bóc vết sẹo cũng không có dạng này bóc, giết, giết, giết, lão phu nhất định phải diệt các ngươi, trút gân lột da, thịt nát xương tan. Lưu Hồng nổi giận, trong tay đại kiếm thanh một tiếng xuất hiện, hắn toàn thân nguyên lực xông vào, nhấc lên sợ hãi thán phục sóng lớn, đối Giang Trần cùng đại hoàng cẩu liền giết đi qua, mặt khác hai cái lão giả cũng là lửa giận ngút trời, cầm trong tay chiến binh theo sát mà lên, ha ha, hắn tức giận, đại hoàng cẩu không tim không phổi cười to, Lưu trưởng lão muốn đánh nhau, đáng tiếc tại hạ hiện tại không hứng thú a, cáo từ, hữu duyên gặp lại. Giang Trần đối trùng kích tới Lưu Hồng phất phất tay, sau đó huyết dực chấn động, cùng đại hoàng cẩu xoát một chút hướng về viễn không bay đi, đuổi theo cho ta, giết chết bọn họ. Lưu Hồng song mắt đỏ bừng, hắn chưa từng có như thế thống hận qua một người, chưa từng có như thế vội vàng muốn đem một người giết chết, ba người đều là đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, ôm lấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cái mông một hồi dùng sức, đại hoàng, vứt bỏ bọn họ, Giang Trần đã được đến mình muốn, không muốn lại cùng Thanh Minh Tông dây dưa, lại nói, hắn hiện tại cũng đánh không lại Lưu Hồng, bất quá, đánh không lại chưa chắc trốn không thoát, so với tốc độ, hai cái Lưu Hồng cũng đuổi không kịp Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, sưu. Giang Trần huyết dực chấn động mãnh liệt, phối hợp không gian độn, cả người giống như một đạo lưu tinh, đại hoàng cẩu phía sau sinh ra hai cái quang dực, cùng Giang Trần sóng vai phi hành, trong chớp mắt liền đem ba người cho bỏ xa, Lưu Hồng ba người lại điên cuồng đuổi theo vài trăm dặm, cuối cùng không thể không dừng lại, liền đối phương bóng dáng đều không gặp được, còn truy cái rắm a, theo sau lưng người ta, liền hít bụi thời cơ đều không có, Lưu trưởng lão, để bọn hắn chạy, một cái lão giả phẫn hận nói ra. Các ngươi thấy không, hắn chạy trốn phương hướng tựa hồ là Tề Châu phương hướng, chẳng lẽ hắn không phải Thiên Châu người, là Tề Châu? Lưu Hồng nói, Thiên Châu không có có lợi hại như thế người trẻ tuổi, nếu có lời nói, sớm đã thành danh, chúng ta không phải không biết. Một trưởng lão nói, đi, về trước đi bẩm báo tông chủ, sau đó đem ngày đó gặp qua Giang Trần người toàn bộ bắt lại hỏi, nếu như tiểu tử này coi là thật không phải Thiên Châu người, chúng ta liền đến Tề Châu qua, chuyện này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, nếu như không đem cái này một người một chó cho diệt trừ, ba người chúng ta về sau tại Thiên Châu không cần lăn lộn, anh danh quét rác. Lưu Hồng nghiến răng nghiến lợi nói ra, tuy là đuổi không kịp, ba người chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Đối với Thanh Minh Tông tới nói, muốn tìm tới ngày đó gặp qua Giang Trần người, thực sự rất dễ dàng, Lưu Hồng vẻn vẹn dùng một canh giờ, tìm đến ngày đó ẩn vụ sơn bên ngoài xuất hiện tất cả mọi người, bao quát cái kia Giang Trần nghe ngóng tin tức tráng hán. Lưu Hồng quả nhiên từ tráng hán kia miệng bên trong biết được Giang Trần là lần đầu tiên đến Thiên Châu, lại thêm Giang Trần cùng đại hoàng cẩu vừa rồi chạy trốn phương hướng chính là Tề Châu phương hướng, cho nên kết luận Giang Trần liền là tới từ Tề Châu. Thế là, Lưu Hồng ba người tự thân xuất mã, cùng nhau theo tới, còn có một vị khác thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, trực tiếp tiến về Tề Châu, thế tất yếu tìm tới cái kia tên là Giang Trần tiểu tử, đây là toàn bộ Thanh Minh Tông vô cùng nhục nhã. Nhất định phải đem thiếu niên cùng chó tìm tới đánh giết, không phải vậy lời nói, Thanh Minh Tông uy danh đem nhận nghiêm trọng tổn hại. Ngày thứ hai lúc chạng vạng tối, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu xuất hiện tại huyền nhất trên cửa khoảng không, trực tiếp hạ xuống quả núi ngọn núi bên trên. Quả sơn sơn phong cùng trước đó một dạng gió êm sóng lặng, đầy khắp núi đồi linh dược, thiên địa nguyên khí không bình thường sung túc, chính là toàn bộ huyền nhất môn thích hợp nhất tu luyện bảo địa. Có lần trước giáo huấn, quả sơn lần này không dám chậm trễ chút nào. Hắn thuốc lá thần vũ cùng Lạnh Diễn đặt ở trong biệt viện, bản thân hắn ngay tại biệt viện bên ngoài dược phố bên ngoài một bên tu luyện, một bên bảo hộ khói thần vũ cùng Lạnh Diễn sẽ không nhận mảy may xâm hại, bất kỳ người nào dám tới gần sơn phong, hắn quả sơn đều sẽ không buông tha. Quả sơn đạt được lục dương huyền công về sau, tu luyện liền đột nhiên tăng mạnh, lúc này mới mấy cái ngày thời gian, cũng đã đem tu vi hoàn toàn vững chắc tại thần đan cảnh trung kỳ bên trên. cảm giác được có người xuất hiện, Quả Sơn bỗng nhiên mở hai mắt ra, khi thấy là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu Thời Điếm, mặt trong nháy mắt toát ra vẻ mừng như điên. Lão đệ, ngươi trở về. Quả Sơn từ dưới đất đứng lên, đi vào Giang Trần bên người. Lão ca, Tiểu Vũ cùng A Diễn thế nào? Giang Trần hỏi. Yên tâm, lão ca ta một mực đang nơi này trông coi, nơi này xuất hiện một con ruồi đều chạy không khỏi ta cảm tri lực. Quả Sơn không bình thường tự tin nói ra, hắn khí độ bất phàm, sảng khoái tinh thần, nội tức hùng hậu, tu luyện Lục Dương Huyền Công đồng thời tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ về sau, Quả Sơn toàn bộ đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, dùng thoát thai hoán cốt để hình dung đều không quá phận. Tốt, làm không tệ. Giang Trần gật đầu, Quả Sơn lần này không có để cho mình thất vọng, tuy nhiên phàm trung đường cũng chưa hề đi ra tìm phiền toái, nhưng Quả Sơn dạng này thái độ, để Giang Trần rất là yên tâm. Huynh đệ, ngươi lần này qua Ẩn Vũ Sơn, nhìn thấy này xích dương thú không có. Này xích dương thú vô cùng khủng bố, muốn nghĩ ra được yêu linh, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn a. Quả Sơn liền bận bịu mở miệng hỏi, thao, lão đầu, ngươi không khỏi quá xem thường người đi, xích dương thú làm sao? Nói cho ngươi, xích dương thú đã bị chúng ta làm chết. Đại Hoàng Cẩu Phi Nhãn trừng mắt Quả Sơn, cái gì? Xích dương thú bị làm chết? Ai mà tin a? Ta nói Đại Hoàng a, mình ngưu bức có thể thổi, nhưng tuyệt đối không nên thổi quá vang dội, lấy thực lực các ngươi, qua mấy ngày liền làm chết xích dương thú, ngươi coi lão phu là 3 tuổi tiểu hài tử a. Quả Sơn rất là nghiêm túc nhìn lấy Đại Hoàng Cẩu, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, lão tử không có coi ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử, lão tử coi ngươi là nửa tuổi trẻ sơ sinh. Đại Hoàng Cẩu phi một tiếng, Quả Sơn dám xem thường chính mình, nếu không phải xem ở Giang Trần phân thượng, một thanh đối nha lão cái mông liền cắn. Quả lão ca, Đại Hoàng nói không sai, chúng ta xác thực giết xích dương thú, đây là yêu linh. Giang Trần lật bàn tay một cái, từ trong càn khôn giới lấy ra xích dương thú yêu linh, cảm nhận được từ đó tản mát ra mạnh mẽ năng lượng ba động cùng khí tức. Quả Sơn sắc mặt, trong nháy mắt biến cực kỳ đặc sắc. Cái này, thật sự là xích dương thú yêu linh, huynh, huynh đệ, các ngươi là như thế nào làm đến, cái này quá bất khả tư nghị, sao lại có thể như thế đây? Quả Sơn trực tiếp bị chấn kinh thương tích đầy mình a. Hắn cũng chưa gặp qua xích dương thú yêu linh, nhưng hắn lại có thể nhìn ra trước mắt viên này yêu linh cấp bậc, thần đang cảnh trung kỳ đỉnh phong yêu linh, tất nhiên là xích dương thú, Giang Trần sẽ không cầm cái này nói đùa. Quả lão ca không cần giật mình, chuyện đã xảy ra là như thế này. Giang Trần đem tại Ẩn Vũ Sơn phát sinh hết thảy toàn bộ nói cho Quả Sơn, quả nhiên là nghe Quả Sơn sửng sốt một chút. Huynh đệ a, cao, thật sự là cao a, dạng này âm hiểm chiêu số ngươi đều có thể nghĩ ra được. Thanh Minh Tông lần này đoán chừng bị ngươi hố thảm, ngươi lợi dụng Thanh Minh Tông thực lực trợ giúp chính mình diệt sát xích dương thú, chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi, một chiêu này thực sự quá cao. Quả Sơn đối Giang Trần đơn giản bội phục đầu rạp xuống đất, trên thực tế, đối Giang Trần lần này tiến về Ẩn Vũ Sơn đối phó xích dương thú, hắn một tia hy vọng đều không có ôm, dù sao đây chính là xích dương thú a, hắn thực sự nghĩ không ra Giang Trần có cái gì dạng thủ đoạn có thể đem một đầu thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cường đại dị thú cho giết chết, nhưng Giang Trần vậy mà thật làm đến, dùng hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra chiêu số, một chiêu này họa dẫn Giang Đông, thôn lang khu hổ, dùng thật là khéo, vậy cũng không có gì, Thanh Minh Tông đắc tội ta trước đây, lợi dụng bọn họ ta cũng sẽ không có nửa chút áy náy, Giang Trần mở miệng nói ra, trên thực tế, coi như Thanh Minh Tông không đắc tội chính mình. Giang Trần vì đạt được xích dương thú yêu linh, nói không chừng sẽ còn dùng một chiêu này giá họa, làm một cái nam nhân, hắn có lý do vì thân nhân mình, người yêu, huynh đệ qua điên cuồng, qua phấn đấu, qua không từ thủ đoạn, bất luận cái gì có thể trợ giúp hắn đạt tới mục đích điều kiện, vô luận là người vẫn là vật, cũng có thể lợi dụng, Thanh Minh Tông, chính là hắn lần này lợi dụng người yêu, bất quá, chuyện này Thanh Minh Tông chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, ta biết cái này cái tông môn. Chính là Thiên Châu một phương bá chủ, thực lực cùng chúng ta Huyền Nhất Môn không sai biệt lắm, không bình thường không dễ dàng đối phó, chỉ sợ bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi a. Quả Sơn có chút lo lắng nói, không sao, Thanh Minh Tông ta căn bản không có để ở trong lòng, bây giờ được xích dương thú yêu linh, ta phải lập tức luyện chế Lục Dương Huyền Đan, dược tài ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng đi. Giang Trần mở miệng nói ra, khói thần vũ thương thế nhiều chậm trễ một ngày liền tăng thêm một điểm, bây giờ xích dương thú yêu linh đạt được. Hắn không muốn lại có chút trì hoãn, luyện chế Lục Dương Huyền Đan 49 loại dược liệu ta đã chuẩn bị kỹ càng 47 loại, tính cả xích dương thú yêu linh, còn kém lớn nhất loại sau tử anh lang, linh dược này sinh tồn hoàn cảnh hà khắc, ta cũng vô pháp bồi dưỡng, toàn bộ huyền nhất môn không có một cái. Quả Sơn nhíu mày, những ngày này hắn đã dốc hết toàn lực làm dược tài, vì luyện chế lục dương huyền đan, hắn đem nhà mình đều dời ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu một loại. Tử Anh Lan vẫn là luyện chế lục dương huyền đan chủ dược, nhất định không thể thiếu khuyết. Tử Anh Lan ta đã tại Ẩn Vụ Sơn bên trong tìm tới. Giang Trần nói, từ trong càn khôn giới lấy ra tản ra ánh sáng màu tím Tử Anh Lan, thấy thế, Quả Sơn trực tiếp kinh ngạc há to mồm, hắn nhìn xem Giang Trần, đối chính mình cái này huynh đệ, đơn giản không biết nên nói cái gì cho phải. Trước kia hắn tuyệt đối không tin trên cái thế giới này có không gì làm không được người, nhưng từ khi tiếp xúc Giang Trần về sau, hắn hoàn toàn tin tưởng, tại thiếu niên này trên thân, khắp nơi đều tràn đầy kỳ tích. Quả Sơn đang vì Tử Anh Lan phát sầu, Giang Trần liền trực tiếp mang về Tử Anh Lan, cái này chẳng những là năng lực vấn đề, càng là khí vận vấn đề. Huynh đệ ngươi thật sự là không gì làm không được, còn thừa dược tài ta đều đã chuẩn bị kỹ càng, mà lại đem luyện đan phòng cho ngươi đưa ra đến, ngươi có thể an tâm luyện chế lục dương huyền đan. Quả Sơn nói ra, luyện chế lục dương huyền đan cùng luyện chế ngũ hành đan này là hoàn toàn không giống. Luyện chế lục dương huyền đan, trình tự chi rườm rà, căn bản không phải đồng dạng đan dược có thể so sánh cùng nhau, liền xem như Giang Trần, không có 3-2 ngày thời gian, chỉ sợ cũng luyện chế không xuống, hắn không nói, vẻn vẹn muốn để xích dương thú yêu linh dung hợp đến đan dược bên trong, cũng là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó. Nếu để cho Quả Sơn tự mình luyện chế lời nói, không nói cần muốn bao lâu thời gian, hắn chỉ sợ căn bản cũng không có năng lực luyện chế ra đến, bởi vì đồng dạng hỏa diễm. Căn bản là không có cách đem xích dương thú yêu linh cho đốt cháy. Quả Sơn luyện đan phòng phi thường lớn, đây là huyền nhất môn lớn nhất một cái luyện đan phòng, bốn phía phong bế, chừng một cái cung điện kích cỡ tương đương. Luyện đan phòng bốn phía trên vách tường có không ít hốc tối, cho dù hốc tối bị phong bế ở, cũng có thể ngửi được bên trong mùi thuốc chi khí. Nơi này, cơ hồ chứa đựng toàn bộ huyền nhất môn trên các loại linh dược. Luyện đan phòng mặt đất, đều là dùng hoàng kim nham thạch chế tạo, khí phái tới cực điểm. Phía trên cung điện là một cái hình tròn cửa sổ, bị trong suốt tinh thạch cho che đậy, phía dưới là phương, phù hợp thiên viên địa phương thiết kế, nơi trung tâm nhất, nhất tôn hoàng kim đại lô chừng cao khoảng một trượng, đây là thượng đẳng lò luyện đan, lấy Quả Sơn thủ đoạn, luyện chế đồng dạng đan dược, đã không cần lò luyện đan phụ trợ, trực tiếp nguyên lực cùng linh hồn chi lực tăng thêm hỏa diễm là được, nhưng nếu như là luyện chế một số so sánh phức tạp đan dược, bởi vì luyện chế thời gian tương đối dài. Vẫn là cần lò luyện đan phụ trợ, không phải vậy lời nói, dễ dàng kiên trì không xuống. Luyện đan phòng tuy nhiên to lớn khí phái, nhưng Giang Trần nhân vật bậc nào, kiến thức rộng rãi, dạng này luyện đan phòng, trong mắt hắn cũng không đáng kể chút nào, nhưng đứng tại trong phòng luyện đan, cũng làm cho hắn không khỏi nghĩ đến Thiên Hương thành thành chủ phủ. Thành chủ phủ đan phường bên trong luyện đan phòng cùng cái này so ra, đơn giản cũng là rác rưởi a, cũng không biết cha hiện tại thế nào. Bất quá Thiên Hương thành một vùng so sánh yên ổn, lại có đại yêu âm thầm trợ giúp, muốn đến sẽ không xảy ra chuyện gì, mà lại, ta đem Cửu Dương Huyền Công truyền cho cha ta, bằng vào ta cha thiên tư, hiện tại chí ít cũng đột phá thiên đan cảnh. Nghĩ đến Giang Chấn Hải, Giang Trần trên mặt nhịn không được lộ ra một tia nhu hòa nụ cười. Lấy lại tinh thần, Giang Trần nhìn thấy luyện bên cạnh lò luyện đang trưng bày một đống hình hình linh dược, hết thảy 47 loại, đều là luyện chế lục dương huyền đan cần thiết. Cái này Quả Sơn làm việc coi như đáng tin. Giang Trần cười cười, lúc này đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lấy hắn hiện tại tu vi, luyện chế lục dương huyền đan nhất định phải toàn lực ứng phó. 48 trồng linh dược dung hợp với ta mà nói rất là nhẹ nhõm, không có chút nào trở ngại, khó khăn nhất là dung luyện xích dương thú yêu linh, thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong dị thú yêu linh, bản thân vô cùng cứng rắn, bình thường hỏa diễm căn bản là đốt cháy không xong, may mà ta có chân long chi hỏa. Không phải vậy lời nói, coi như đạt được xích dương thú yêu linh, cũng vô pháp luyện chế lục dương huyền đan. Giang Trần thổn thức không thôi, lúc trước hắn hỏa diễm chỉ là hỏa diễm hổ hỏa diễm, không bình thường nhỏ yếu, luyện chế một số người cấp đan dược cũng tạm được, cao cấp phức tạp đan dược liền hoàn toàn không được, bất quá hắn hiện tại có chân long chi hỏa, chính là vạn thú hỏa vương, có thể so với thiên giới tịnh hỏa tồn tại, có thế đốt đốt vạn vật, lên, Giang Trần tiện tay vung lên. Tại nguyên lực khống chế phía dưới, 47 trồng linh dược tăng thêm Tử Anh Lan, toàn bộ tự động bay lên, sau đó, Giang Trần thi triển đại diễn luyện hồn thuật, tại đại diễn luyện hồn thuật trợ giúp dưới, có thể đối linh dược làm đến tốt nhất khống chế. 3. Một tiếng run rẩy, Giang Trần há mồm phun một cái, từ trong miệng thốt ra một mảnh hỏa diễm, sau đó oanh một tiếng, hỏa diễm trực tiếp hóa thành một mảnh hỏa diễm, đem sở hữu linh dược đều bao trùm ở bên trong. Lớp ba lớp bốt, tại chân long chi hỏa đốt cháy phía dưới, sở hữu linh dược nhanh chóng bị tinh luyện. Tinh luyện một bước này nhìn như đơn giản, lại cũng không thể lãnh đạm, như Giang Trần dạng này mấy chục loại linh dược cùng một chỗ tinh luyện, quả thực là nghe rợn cả người. Mà lại, Giang Trần muốn lợi dụng đại diễn luyện hồn thuật điều chỉnh tốt chân long chi hỏa hỏa diễm nhiệt độ, nếu là nhiệt độ quá cao lời nói, linh dược trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô, hỏa diễm bốc hơi, không khí đều nhanh muốn thiêu đốt, cho dù Giang Trần có ý điều tiết khống chế hỏa diễm nhiệt độ, mà lại dùng nhất định nguyên lực kiện hàng. Nhưng chân long chi hỏa hạn gì cường thế, khiến cho toàn bộ trong phòng luyện đan nhiệt độ đều bỗng nhiên đề bạc, trong không khí tràn ngập một cổ nóng rực khí lưu. Giang Trần một mặt bình tĩnh, hắn tóc đen không ngừng hướng về sau phiêu đãng, một đôi như bản vẽ đẹp thạch nhất dạng con mắt sáng ngời có thần, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước biển lửa. Ở trong biển lửa, 48 trồng linh dược phân biệt ở vào không cùng vị trí, bị khác biệt nhiệt độ đốt cháy. Nếu như Quả Sơn ở chỗ này nhìn lấy lời nói, coi như hắn biết Giang Trần thủ đoạn, cũng nhất định sẽ chấn kinh trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, đồng thời dung luyện 48 loại dược liệu cùng đồng thời dung luyện 5 loại dược liệu, này hoàn toàn là không giống nhau khái niệm a. Phải biết, mỗi một loại linh dược đều có bị dung luyện điểm tới hạn, chỉ cần hỏa diễm đạt tới điểm tới hạn, linh dược liền sẽ bị hòa tan, loại trừ tạp chất, đem tinh hoa nhất bộ phận lấy ra, nếu như hỏa diễm nhiệt độ không đủ, đem sẽ xuất hiện tạp chất vô pháp hoàn toàn loại bỏ tình huống. Mà nếu như hỏa diễm quá cao, liền sẽ đốt cháy mất linh dược bên trong tinh hoa, thật to lãng phí hết. Cho nên, dung luyện quá trình, đối luyện đan sư đối với hỏa diễm có chưởng khống lấy không bình thường yêu cầu cao, luyện đan sư nhất định phải tinh lực tập trung, lợi dụng linh hồn chi lực cảm ứng ra linh dược dung luyện điểm tới hạn, sau đó đem hỏa diễm nhiệt độ khống chế đến điểm tới hạn, mới có thể khiến đến linh dược tạp chất hoàn toàn trừ sạch, còn sẽ không hao tổn tinh hoa. Đây không thể nghi ngờ là không bình thường khó khăn một bước. Cho nên, bình thường luyện đan sư tại luyện chế đan dược thời điểm, đều sẽ mượn nhờ lò luyện đan, lợi dụng lò luyện đan đến hoạt động khống hỏa diễm nhiệt độ, mà lại, bởi vì mỗi một loại linh dược dung luyện điểm tới hạn khác biệt, luyện đan sư đều sẽ đem linh dược từng cái tinh luyện, hoặc là đem điểm tới hạn một dạng dược tài đồng thời tinh luyện. Nếu như hai loại khác biệt điểm tới hạn dược tài đồng thời tiến hành dung luyện lời nói, thường thường tựu sẽ khiến cho tinh luyện không được đầy đủ hoặc là hao tổn tinh hoa tình huống. Sau cùng dẫn đến đan dược phẩm cấp không cao, liền xem như một chút kinh nghiệm phong phú luyện đan sư, tối đa cũng là mấy cái trồng linh dược cùng một chỗ dung luyện, như Giang Trần dạng này mấy chục loại linh dược cùng nhau tinh luyện tình huống, đơn giản là nghe rợn cả người, chỉ có những cái kia thành danh luyện đan tông sư mới dám làm như thế, mà lại không được sẽ như thế nhẹ nhõm. Đây chính là Giang Trần ưu thế, hắn bản thân liền là một vị cường đại thánh cấp luyện đan tông sư. Đại diễn luyện hồn thuật để hắn chính mình siêu cường độ cảm tri lực cùng chưởng khống năng lực, bây giờ phối hợp chân long chi hỏa, mới có như thế nghịch thiên thủ đoạn luyện đan. Mấy chục loại linh dược tinh luyện, không phải một kiện đơn giản sự tình, Giang Trần cần muốn tìm tới hơn 40 trồng hỏa diễm điểm tới hạn, đồng thời đốt cháy, cái này trình tự, dùng 3 canh giờ mới hoàn thành. Vậy mà dùng 3 canh giờ, nếu như ta toàn thịnh thời kỳ, vài phút tựu giải quyết, Giang Trần lắc đầu. Lời này nếu là bị Quả Sơn hoặc là hắn luyện đan sư nghe được, chỉ sợ muốn làm trận cùng phúng mười mấy miệng lão huyết, theo ở Giang Trần cuồng đánh không ngừng. Lời này đơn giản là đã kích người, mà lại đã kích không được là một người, đã kích khắp thiên hạ sở hữu luyện đan sư. Không nói người khác, lấy Quả Sơn làm ví dụ, nếu là muốn đem cái này 48 trồng linh dược toàn bộ tinh luyện hoàn tất, chí ít cần 4-5 ngày thời gian, về phần về sau xích dương thú yêu linh, cần thời gian dài hơn. Lại thêm sau cùng dung hợp ngưng đan, không có thời gian nửa tháng, đừng mơ tưởng hoàn thành lục dương huyền đan. Tiếp đó, muốn luyện hóa xích dương thú yêu linh, đem yêu linh dung luyện thành dịch thể hình, lại tiến hành một bước cuối cùng dung hợp thành đan. Giang Trần thầm nghĩ, tại hắn khống chế nguyên lực phía dưới, 48 trồng được đề luyện ra linh dược tinh hoa tản mát ra ngũ quan thập sắc hào quang, giống như dọc dọc crystal, lơ lửng tại biển lửa một góc chỗ. Giang Trần lật bàn tay một cái. Từ trong càn khôn giới lấy ra kim sắc xích dương thú yêu linh, lớn nhỏ cỡ nắm tay yêu linh bị Giang Trần trực tiếp ném tới trong biển lửa, chân long chi hỏa hóa thành từng đầu hỏa long, đem xích dương thú yêu linh hoàn toàn quanh quẩn. Hay, Giang Trần quát lạnh một tiếng, đem chân long chi hỏa nhiệt độ điều tiết đến tối cao, đối xích dương thú yêu linh bắt đầu cường liệt nhất đốt cháy. Xích dương thú yêu linh bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại năng lượng tinh hoa, nhất định phải không thể lãng phí, trừ cái đó ra. Yêu linh nội còn có chí cương chí dương khí tức, đây là xích dương thú yêu linh căn vốn. Không chút khách khí nói, Yêu linh nội toàn bộ đều là tinh hoa, căn bản không cần đến tinh luyện, Giang Trần hiện tại muốn làm, chỉ là đem dung luyện thành dịch thể trạng thái, sau đó cùng hắn linh dược tiến hành dung hợp. Dung luyện xích dương thú yêu linh là phi thường buồn ngủ chuyện khó, không đơn thuần là bởi vì yêu linh độ cứng vấn đề, Giang Trần còn phải bảo đảm bên trong bổn nguyên năng lượng không bị chảy mất hết, cái này liền cần tại dung luyện trong quá trình cẩn thận từng ly từng tí, không thể xuất hiện bất luận cái gì sơ sẩy. Luyện đan phòng bên ngoài, Quả Sơn cùng Đại Hoàng Cẩu vây quanh một trương bàn đá ngồi đối diện nhau. Quả Sơn lần này rất lợi hại, khẳng khái cầm ra bản thân dùng linh dược ủ chế hảo tửu, khoản đãi Đại Hoàng Cẩu. Hắn thấy, Giang Trần lần này luyện đan, nhất định không phải 2-3 ngày sự tình. Hắn vừa vặn thừa dịp này thời gian hướng Đại Hoàng Cẩu hiểu biết Thiên Châu ẩn vụ Sơn đã phát sinh hết thảy. Quả Sơn lão đầu, ngươi lần này làm việc cũng là tính toán chu đáo, biết xuất ra ngươi tốt tửu để khoản đãi Cẩu gia, không tệ không tệ. Ngươi lão nhi này đi theo Cẩu gia thời gian dài, cũng là tính toán nhận Cẩu gia thay đổi một cách vô tri vô giác, càng ngày càng sẽ làm sự tình. Đại Hoàng Cẩu chó móng bưng một cái bích ngọc chén rượu, vừa uống rượu, một bên vênh váo tự đắc nói ra, với, hảo tửu đều không chận nổi ngươi miệng, ngươi con chó này lúc nào có thế không được tự luyến, Thái Dương liền có thể từ phía tây bay ra ngoài, tranh thủ thời gian cho lão tử nói các ngươi lần này qua ẩn vụ sơn phát sinh chi tiết. Quả Sơn liền vội vàng cắt đứt Đại Hoàng Cẩu, con chó này nếu là tự luyến đứng lên, trên trời bay, mặt đất chạy, khắp nơi đều là hoàng ngưu, rất có thể suy. Nhắc lên ẩn vụ sơn sự tình, Đại Hoàng Cẩu nhất thời đến tinh thần, miệng lưỡi lưu loát, trong miệng như sao dịch thể bay khắp nơi đều là, bao quát Quả Sơn trên mặt cùng trên đầu, không biết là loại rượu vẫn là nước bọt. Quả Sơn mi đầu nhíu chặt, bắt đầu có chút hối hận cùng con chó này ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Nếu không phải đặc biệt muốn biết ẩn vụ sơn chi tiết, hắn nhất định sẽ trực tiếp đem cái bàn vén, sau đó vỗ mông rời đi, sau này đánh chết không cùng Đại Hoàng Cẩu ngồi cùng một chỗ uống rượu. Trong phòng luyện đan, Giang Trần dùng một ngày thời gian, cuối cùng đem xích dương thú yêu linh cho dung luyện, đến lúc này, trên đầu của hắn cũng tràn ra một tia mồ hôi, đây cũng chính là hắn, nếu là đổi thành đồng dạng luyện đan sư, chỉ sợ sớm đã nằm xuống, tiếp xuống dung hợp thành đan, mấu chốt nhất một bước. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp bắt đầu một bước cuối cùng mấu chốt nhất dung hợp. Thiên Châu, Thanh Minh Tông, Lưu Hồng ba người từ Tề Châu trở về, gặp mặt tông chủ Thanh Minh, thế nào? Tra được sao? Thanh Minh thực lực đã khôi phục không sai biệt lắm, mở to mắt nhìn về phía Lưu Hồng ba người. Tông chủ, đã tra được, cho nên cố ý trở về hướng tông chủ bẩm báo, nhìn tông chủ an bài. Lưu Hồng mở miệng nói ra, làm sao? Tiểu tử này còn có cái gì lai lịch hay sao? Thanh Minh nhíu mày, lấy Lưu Hồng tính cách, không có trực tiếp đem Giang Trần giết chết, ngược lại muốn trở về bẩm báo, bởi vậy có thể thấy được, thiếu niên kia hẳn là có nhất định hậu trường, tối thiểu nhất cái này hậu trường Lưu Hồng không thể trêu vào. Không sai, này Giang Trần tiểu nhi cũng không phải là Thiên Châu người, mà chính là Tề Châu, người này tại Tề Châu danh tiếng truyền xa, chúng ta vừa tới Tề Châu, tùy tiện kéo một người đều nghe nói qua hắn. Lưu Hồng thổn thức đến. Lần này tiến về Tề Châu tìm hiểu Giang Trần tin tức, liền chính hắn cũng không nghĩ đến thuận lợi, hắn lúc đầu nghĩ đến muốn tại toàn bộ Đại Châu tìm người, không khác mò kim đáy biển, lại không nghĩ rằng Giang Trần nhân khí như thế tràn đầy, tùy tiện kéo một cái đều biết. Giang Trần hiện tại danh tiếng, tại Tề Châu thật là không ai không biết không người không hay, huống chi, Lưu Hồng bọn họ qua là Hoàng Thạch một vùng, tại Hoàng Thạch một vùng, Giang Trần thế nhưng là thần minh y hệt, 3 tuổi tiểu hài tử đều muốn xem như thần tượng. Nói một chút, Thanh Minh nói, tiểu tử này chính là Tề Châu huyền nhất môn đệ tử, tại Tề Châu thi đấu thời điểm hoành không xuất thế, cùng phần thiên các Nam Bắc triều định năm tiếp theo chiến ước, đoạn thời gian gần nhất tại Tề Châu càng là danh tiếng tràn đầy, diệt sát huyết ma, diệt trừ huyết nguyệt công tử, còn giết chết thiên kiếm môn Lương Tiêu, nghe nói người này tiến bộ nhanh chóng, thâm thụ huyền nhất chân nhân yêu thích, cho nên chúng ta không có ra tay, trở về bẩm báo tông chủ, nhìn tông chủ xử trí như thế nào. Lưu Hồng đem chính mình hỏi thăm ra đến hết thảy đều cho Thanh Minh Tông nói một lần, Nam Bắc Triều thế nhưng là vạn năm khó gặp một lần kỳ tài, chỉ sợ đã âm thầm bị Thánh Vũ Vương Triều chú ý, tương lai tiến vào võ phủ cũng là ván đã đóng thuyền, Giang Trần cùng định năm tiếp theo chiến ước, ngược lại là có chút dũng khí, Thanh Minh âm thầm gật đầu, đối với dạng này kết quả, hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, như Giang Trần dạng này thiên tài, tuyệt đối không phải là vô danh chi bối, tông chủ. Giang Trần chính là huyền nhất môn nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Hồng hỏi, huyền nhất môn thực lực cùng Thanh Minh Tông không sai biệt lắm, mà lại, nếu như Thanh Minh Tông phái người chạy tới Tề Châu đi giết Giang Trần lời nói, không có chút nào ưu thế, trước tiên để sau hãy nói, Huyền Nhất Môn hiện tại không tốt đắc tội, Tề Châu dù sao không phải chúng ta địa bàn, tạm thời trước tiên tiện nghi tiểu tử kia, chờ ta ngày mai thương thế khôi phục, tự tiến về Ẩn Vụ Sơn đánh giết Xích Dương Thú, bản tông nếu là có thể dựa vào Xích Dương Thú yêu linh tấn thăng chiến linh cảnh lời nói, Huyền Nhất Môn không bằng cái rắm, Thanh Minh mở miệng nói ra, hắn chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chờ hắn ngày mai đuổi tới Ẩn Vụ Sơn thời điểm, nhìn thấy chỉ là Xích Dương Thú một cổ thi thể, tạm thời buông tha Giang Trần ý nghĩ cũng bị trực tiếp bóp chết, tốt, toàn nghe tông chủ an bài. Lưu Hồng đối Thanh Minh ôm một cái quyền, hắn tuy nhiên đối Giang Trần hận thấu xương, nhưng cũng minh bạch muốn phải chạy đến Huyền Nhất Môn đi giết Giang Trần, là căn bản không có khả năng, chỉ có thể tạm thời trước hết nghe Thanh Minh an bài. Huyền Nhất Môn, Quả Sơn Sơn Phong, lúc chạng vạng tối, bình tĩnh một ngày rưỡi thời gian luyện đan sư đột nhiên xuất hiện một trận năng lượng ba động, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thần sắc chấn động, cái này ba động, sẽ không phải là đang dược luyện thành A, Quả Sơn có chút không dám tin tưởng nói ra. Lúc này mới một ngày rưỡi thời gian, nếu như Giang Trần vẻn vẹn dùng một ngày rưỡi tự luyện thành Lục Dương Huyền Đan, vậy cũng rất kinh hãi thế tục. Ken két, luyện đan phòng cửa bị đẩy ra, Giang Trần một bộ áo trắng, từ trong phòng luyện đan thông dong đi ra, mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn trên bàn tay, lơ lửng một khỏa ánh vàng rực rỡ đan dược. Quả Sơn ánh mắt trực tiếp rơi vào Giang Trần trong tay đan dược phía trên, chỉ gặp này đan dược tràn ngập thuần dương khí tức, phía trên có từng nét bùa chú. Nhìn không bình thường thần dị, tùy ý từ đan dược bên trong tràn ra năng lượng khí tức, để cho người ta hít một hơi liền sẽ cảm thấy tâm thần thanh thản, nói không nên lời thoải mái. Đại Hoàng Cẩu một đôi tinh mang bắn ra bốn phía, mắt chó gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trần trong tay đan dược, trong miệng a cái xiên chảy ròng. Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, đan dược này coi như không tệ, nếu có thể cho lão tử làm đồ nhắm liền tốt. Đại Hoàng Cẩu không tim không phổi nói ra, hắn lời còn chưa dứt, Giang Trần đại cước liền đạp đến chó trên mặt. Lưu lại một tiêu chuẩn số 7 dấu dày, chó chết, liền Lục Dương Huyền đang chủ ý cũng dám đánh, tìm gì? Giang Trần trừng Đại Hoàng Cẩu liếc một chút, Đại Hoàng Cẩu tự biết đối lý, lần đầu tiên không có tiến hành phản bác. 48 chủng linh dược, tăng thêm Xích Dương Thú yêu linh cùng Lục Dương Thánh Thủy, luyện chế ra một khỏa Lục Dương Huyền Đan, có cái này Lục Dương Huyền Đan, tiểu vũ liền có thể duy trì sinh mệnh đặc thù. Giang Trần mở miệng nói ra, Lục Dương Thánh Thủy hắn sớm liền chuẩn bị tốt, hắn tu luyện Lục Dương Huyền Công, có thể hấp thu giữa thiên địa thuần dương chi khí, chuyển hóa làm Lục Dương Thánh Thủy, đây cũng là luyện chế Lục Dương Huyền Đan không thể thiếu một bộ phận. Huynh đệ a, Quả Sơn đột nhiên khóc lên, khóc một thanh cái mũi một thanh nước mắt, gọi là một cái thương tâm a. Quả Sơn cái này vừa khóc, trực tiếp đem Giang Trần cho làm mộng, chính mình đạt được Xích Dương Thú yêu linh, luyện chế ra Lục Dương Huyền Đan, theo nói Quả Sơn hẳn là cao hứng mới đúng, coi như không cao hứng cũng không trở thành khóc đi. Quả lão ca, ngươi đây là thế nào, ai khi dễ ngươi, có phải hay không Đại Hoàng, ta giúp ngươi xuất khí. Giang Trần rất là nghiêm túc nói, cái này vừa nói, Quả Sơn khóc lợi hại hơn. Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, rõ ràng là tiểu tử ngươi chính mình khí, cùng lão tử có quan hệ gì, lão nhi này là bị ngươi đã kích hư. Đại Hoàng Cẩu liền vội mở miệng phủi sạch quan hệ. Nghe vậy, Giang Trần giật mình, giờ mới hiểu được Quả Sơn vì sao khóc lớn, làm nửa ngày là bị chính mình cho đã kích. Chính mình lợi dụng một ngày rưỡi thời gian tự luyện chế ra thượng đẳng Lục Dương Huyền Đan, Quả Sơn thân là Tề Châu tiếng tăm lừng lẫy luyện đan sư, chuyện này với hắn bản thân tới nói, thật là một cái không nhỏ đã kích, ta nói huynh đệ a, thực sự rất đã kích người. Quả Sơn là lại cao hứng lại phiền muộn, cao hứng là Giang Trần luyện chế ra Lục Dương Huyền Đan, Yên Thần Vũ có thể cứu, phiền muộn là Giang Trần đối với mình đã kích quá lớn, hắn vốn cho rằng Giang Trần coi như lại biến thái. Chí ít cũng phải 3-4 ngày tài năng đem Lục Dương Huyền Đan luyện ra, không nghĩ tới mới một ngày rưỡi tự giải quyết cho, mà lại, nhìn Lục Dương Huyền Đan chất lượng, rõ ràng tự là thượng hạng 10 thành đan A, dạng này thủ đoạn luyện đan, dùng kinh hải thế tục để hình dung, tuyệt không quá đáng A. Lão ca, ngươi bây giờ có đại diễn luyện hồn thuật, tại luyện đan trên tạo nghệ, khẳng định hội càng ngày càng lợi hại, được đừng khóc, ta muốn đi cứu tiểu vũ. Giang Trần vỗ vỗ Quả Sơn bả vai lấy đó an ủi. Sau đó hướng về Yên Thần Vũ ở chỗ đó phương đi đến, Quả Sơn thở dài một hơi, vội vàng đuổi theo Giang Trần cước bộ, Giang Trần tồn tại cho hắn biết cái gì gọi là kỳ tích, tin tưởng từ giờ trở đi, từ trên người Giang Trần phát sinh lại nghịch thiên lại không giống bình thường sự tình, Quả Sơn cũng sẽ không biểu hiện quá mức giật mình. Yên Thần Vũ vẫn như cũ nằm tại biệt viện gian phòng bên trong, yên tĩnh nằm ở nơi đó, nghiêm chỉnh là một cái ngủ mỹ nhân, Giang Trần ngồi xổm người xuống, dùng tay vuốt ve một chút Yên Thần Vũ có chút rét lạnh khuôn mặt, ôm nhu nói, Tiểu Vũ, Giang Trần ca ca không có bảo vệ tốt ngươi, là Giang Trần ca ca không tốt, chờ ngươi sau này tốt, ta cam đoan sẽ không lại để ngươi thụ bất kỳ ủy khuất gì, ai khi dễ ngươi, ta tự giết hắn. Giang Trần lời rất khẽ nhu, nhưng nghe tại quả sơn trong tai lại không bình thường có lực sát thương, nam nhân này bất luận cái gì lời nói, cũng không thể xem như trò đùa. Giang Trần đem Lục Dương Huyền Đan cho Yên Thần Vũ ăn vào, nhất thời, đan dược nhập thể về sau, một cổ cuộn trào lực lượng nhất thời từ Yên Thần Vũ thể nội tràn ra, một chút thời gian, tại Yên Thần Vũ bên ngoài thân bên ngoài, hình thành một trương lồng ánh sáng màu vàng, Yên Thần Vũ tại lồng ánh sáng nội vẫn như cũ yên tĩnh ngủ, giống như một cái kim sắc đại kén, chờ đợi lấy phá kiển trọng sinh. Lục Dương Huyền Đan dược lực có thể cam đoan Tiểu Vũ sinh cơ, mà lại, dược lực còn biết chung chút bị Tiểu Vũ cho hấp thu. Cho dù là đang ngủ say, Tiểu Vũ tu vi cũng lại không ngừng tinh tiến, chờ ngày sau tìm kiếm được Cửu Dương Thánh Thủy cho Tiểu Vũ phục dụng, Tiểu Vũ tự sẽ lập tức thức tỉnh, tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Giang Trần nói ra, đối với Giang Trần lời nói, Quả Sơn gật gật đầu, không có nửa điểm hoài nghi, ẩn chứa thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong Xích Dương Thú Yêu Linh Lục Dương Huyền Đan, giá trị thực sự quá lớn, nếu là lại tăng thêm Cửu Dương Thánh Thủy. Chớ nói Yên Thần Vũ vẫn là trời sinh cửu âm huyền mạch thần thể thể chất, liền xem như một người bình thường, dưới loại tình huống này, tu vi cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, thành là thiên tài. Quả lão ca, hai ngày này ta có khả năng liền đi luyện ngục, Tiểu Vũ cùng A Diễn, còn muốn ngươi hảo hảo chiếu kháng. Giang Trần mở miệng nói ra, Yên Thần Vũ sự tình tạm thời có một kết thúc, hắn tiếp xuống mục tiêu, cũng là luyện ngục, hắn muốn đi luyện ngục tìm kiếm địa ma thú. Hàn Diễn là mình trọng sinh đến nay cái thứ nhất huynh đệ, cũng là duy nhất huynh đệ, hắn nhất định phải cứu. Huynh đệ, thật muốn qua luyện ngục sao? Nhất lên luyện ngục, Quả Sơn nhịn không được lại nhăn đầu lông mày, cái chỗ kia, có thế không đi vẫn là đừng đi tốt, thực sự quá nguy hiểm. Ta đối luyện ngục sớm đã có hứng thú, vừa vặn lần này vì A Diễn đi một chuyến, Quan Nhất Vân cũng dám qua luyện ngục, ta Giang Trần càng không có gì có thế sợ. Giang Trần nghiêm sắc mặt, hắn ưa thích mạo hiểm cùng khiêu chiến. Như thế mới có ý tứ, mà lại, hắn tu luyện Hóa Long Quyết, nhất định phải kinh lịch nhất định lịch luyện mới có thể có được đủ tốt chỗ, Hóa Long Quyết càng gần đến mức cuối tấn cấp càng là khó khăn, cho nên, Giang Trần thừa cơ hội này, vừa vặn qua luyện ngục đi một lần. Đại Hoàng, lần này tiến về luyện ngục, nhất định nguy hiểm trùng điệp, ngươi có thể lựa chọn không được cùng ta cùng một chỗ, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, Cơ Mờ Nờ. Nguy hiểm như vậy sự tình làm sao có thể thiếu đến cẩu gia ta, nói cho ngươi, tiểu tử ngươi muốn vung ta đều không vung được, cái này luyện ngục, lão tử qua định. Đại Hoàng Cẩu ngẩng lên cao ngạo đầu chó, vô cùng phách lối nói ra, ha ha, tốt. Giang Trần cười ha ha, tâm lý tuôn ra một tia cảm động, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu mặc dù là không đánh nhau thì không quen biết, nhưng cái này cùng nhau đi tới, lẫn nhau ở giữa đã sớm thành lập thâm hậu cảm tình, vô luận chính mình đi làm cỡ nào nguy hiểm sự tình. Đại Hoàng Cẩu đều cam tâm tình nguyện đi theo, từ Diệt Sát Huyết Nguyệt công tử đến Ẩn Vụ Sơn Xích Dương Thú, Đại Hoàng Cẩu đều giúp cực lớn bận biệu, mà lại, có con chó này đi theo chính mình, đối giúp mình cũng thật là cự đại. Giải quyết Yên Thần Vũ sự tình, Giang Trần trong lòng cũng xem như rơi dưới một khối đá, cả người đều nhẹ nhõm không ít. Đêm đó, tại Quả Sơn Dược Phố bên ngoài, Giang Trần cùng Quả Sơn còn có Đại Hoàng Cẩu vây quanh bàn đá uống, uống tự nhiên là Quả Sơn tự nhưỡng hảo tửu. Soát. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại bên cạnh cái bàn đá, người đến tuyệt không khách khí, đặt mông tựu ngồi xuống, cầm lấy trên bàn bầu rượu cũng là uống một hơi cạn sạch. Môn chủ, người đây cũng quá vô lễ đi, uống người ta tửu cũng không hỏi người ta có đồng ý hay không. Quả Sơn trêu chọc nói ra, người đến không được là người khác, chính là Huyền Nhất Môn môn người Huyền Nhất chân nhân. Làm sao? Lão tử uống ngươi một ngụm rượu, ngươi còn không hài lòng. Huyền Nhất chân nhân khó được hào sản đứng lên, môn chủ đến, hẳn là vô sự không lên Tam Bảo Điện đi. Giang Trần đối Huyền Nhất chân nhân ôm một cái quyền, xác thực là có chuyện, bản tôn là đến nói cho ngươi một sự kiện, để ngươi có mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Huyền Nhất chân nhân nhìn về phía Giang Trần, mở miệng nói ra, cảm giác nguy cơ. Hẳn là tới từ Nam Bắc Triều A, Giang Trần hạng gì thông minh, có thể bị Huyền Nhất chân nhân để ở trong lòng, mà lại cùng mình có quan hệ. Nhất định là cùng Nam Bắc Triều có quan hệ, không sai, ta vừa mới nhận được tin tức, Nam Bắc Triều đã tấn thăng thần đan cảnh, cái này cũng chưa tính cái gì, quan trọng hơn là, hắn bị Vũ Phủ coi trọng, sau này sẽ là Vũ phủ đệ tử. Huyền Nhất Chân Nhân nói, nhấc lên Vũ phủ hai chữ, thần sắc hắn ở giữa nhịn không được toát ra một tia kính trọng. Cái gì? Nam Bắc Triều bị Vũ phủ coi trọng, Quả Sơn trực tiếp kinh hô một tiếng, tự hồ nghe đến kinh thiên động địa đại sự một dạng. Giang Trần một mặt mờ mịt, Vũ phủ là cái gì thế lực? Giang Trần, xem ra ngươi đối Đông Đại Lục cuộc thế một chút cũng biết được, ngươi đại khái cũng chưa nghe nói qua Thánh Vũ Vương Triều a. Huyền Nhất Chân Nhân nói, Giang Trần lắc đầu, hắn xác thực chưa từng nghe qua Thánh Vũ Vương Triều, hắn từ Viêm Thành xuyên qua Khởi Nguyên Sơn Mạch đi sau khi đi ra, Tề Châu là trạm thứ nhất, Đông Đại Lục hết thảy 28 cái đại châu, các đại thế lực rắc rối phức tạp, hắn xác thực không hiểu. Huynh đệ, Thánh Vũ Vương Triều chính là Đông Đại Lục thế lực bá chủ, có thể nói là thống trị toàn bộ Đông Đại Lục tồn tại, mà Vũ Phủ, chính là Thánh Vũ Vương Triều tạo dựng lên, chuyên môn bồi dưỡng Đông Đại Lục mỗi cái đại châu ở giữa thiên tài. Quả Sơn mở miệng nói ra, thì ra là thế, lấy Nam Bắc Triều thiên tư, bị Vũ Phủ coi trọng cũng rất bình thường, đúng, Thánh Vũ Vương Triều đã thống trị toàn bộ Đông Đại Lục, Tề Châu tự nhiên cũng tại phạm vi thống trị bên trong, vì sao có rất ít người nhắc lên cái này Thánh Vũ Vương Triều? Giang Trần không hiểu hỏi, nói ra thật xấu hổ, Tề Châu chính là Đông Đại Lục yếu nhất Đại Châu, Thánh Vũ Vương Triều căn bản không đem để ở trong mắt, khó mà nói nghe điểm, Tề Châu Đại Môn Phái, liền bị Thánh Vũ Vương Triều thống trị tư cách đều không có, tứ Đại Môn Phái cũng xuất hiện qua không ít thiên tư hơn người thiên tài, cũng có tại 30 tuổi trước đó tự đạt tới thần đan cảnh, cũng chính là đệ tử hạch tâm, đáng tiếc nhưng lại chưa bao giờ có người bị Vũ Phủ coi trọng. Chỉ có thể tiến về hắn thực lực mạnh mẽ Đại Châu bên trong qua lịch luyện, Vũ Phủ coi trọng Nam Bắc Triều, đây là xưa nay chưa từng có lần đầu tiên, cũng là Thánh Vũ Vương Triều lần đầu tiên đến chủ động đến Đông Đủ Châu đòi người, có thể bị Vũ Phủ coi trọng còn chủ động phát ra mời, đủ để chứng minh Nam Bắc Triều thiên tư. Bây giờ, Nam Bắc Triều đã tấn thăng làm thần đan cảnh, đối ngươi áp lực, rõ ràng là cực lớn. Huyền Nhất Chân Nhân mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ tràn ngập lo lắng, Tề Châu cái thứ nhất tiến Vũ Phủ người. Nam Bắc Triều lưu giữ đang uy hiếp không đơn thuần là Giang Trần một người, trực tiếp uy hiếp Tề Châu mặt khác tam đại môn phái, tin tưởng dùng không được mấy năm, Tề Châu bố cục liền sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Trong lúc nhất thời, Huyền Nhất Chân Nhân cùng Quả Sơn đều lâm vào yên tĩnh cùng trong trầm tư, Tề Châu chẳng qua là Đông Đại Lục yếu nhất Đại Châu, tổng hợp thực lực cùng Thiên Châu không sai biệt lắm, so với hắn những thực lực đó mạnh mẽ Đại Châu, chênh lệch không phải một điểm hai điểm, toàn bộ Tề Châu. Liền một cái chiến linh cảnh cao thủ đều không có, đây cũng là Thánh Vũ Vương Triều cơ hồ đem hai cái này Đại Châu cho vứt bỏ nguyên nhân, chánh thức chính là Đông Đại Lục yếu nhất tồn tại, theo nói Vũ Phủ chủ động chạy đến Tề Châu tới mời thiên tài, đó là Tề Châu tạo hóa, nhưng Huyền Nhất Chân Nhân căn bản cao hứng không nổi, tin tưởng Thiên Kiếm Môn cùng Hoan Hỷ Cốc cũng hoan hỷ không nổi, Nam Bắc Triều là dạng gì nhân vật bọn họ rất hiểu biết, tuyệt không phải là kẻ tầm thường, coi như không được tiến vào Vũ Phủ. Tề Châu tương lai bố cục chỉ sợ cũng phải tại trong tay người này bị đánh phá, nếu như Nam Bắc Triều tiến vào Vũ Phủ, đạt được Vũ Phủ cùng Thánh Vũ Vương Triều bồi dưỡng, càng là muốn nhất phi trùng thiên, lấy Tề Châu tứ đại môn phái ở giữa quan hệ, đến lúc đó, tam đại môn phái đều sẽ lâm vào chánh thức trong nguy cấp, mà ngồi ở đối diện Giang Trần, lại là một mặt vẻ hưng phấn, tâm hắn tự bắt đầu có đại ba động, hắn xưa nay không e ngại địch nhân cường đại, trong lòng hắn, địch nhân càng là cường đại. Mới càng có tính khiêu chiến, Thánh Vũ Vương Triều cùng Vũ Phủ xuất hiện, càng làm cho hắn toàn bộ tâm đều táo động, vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn tự lại có một cái tiệm mục tiêu mới, cái kia chính là Thánh Vũ Vương Triều cùng Vũ Phủ. Nam Bắc Triều không phải là kẻ tầm thường, hắn Giang Trần càng là hàng thế chân long, sớm tối muốn bay lượn cửu thiên, nho nhỏ Tề Châu, tại Giang Trần kế hoạch lớn mục tiêu bên trong, chỉ là tiểu tiểu một góc nhỏ thôi, Vũ Phủ cùng Thánh Vũ Vương Triều cũng là hắn mục tiêu kế tiếp. Giang Trần hùng tâm tráng chí, hắn sớm tối muốn đạp vào toàn bộ Đông Đại Lục mũi nhọn, sau đó đi đến Thần Châu Đại Lục hành trình, tìm về thuộc về mình kiếp trước đồ, vật, hắn thánh kiếm, còn tại trong thánh nhai, trăm năm trước tay hắn cầm thánh kiếm bổ ra tiên giới đại môn, một thế này, hắn còn muốn kiếm trảm thương khung, cái này, cũng là hắn Giang Trần hoành đồ bá nghiệp, Tề Châu chỉ là bước đầu tiên, Thánh Vũ Vương Triều cùng Vũ Phủ, cũng là bước kế tiếp, vậy cũng không có gì, Nam Bắc Triều càng cường đại càng tốt. Ta liền sợ đối thủ mình không đủ cường đại, nói như vậy, một năm chiến ước tựu không có ý gì, môn chủ không cần quá mức lo lắng, Tề Châu bố cục nhất định sẽ bị cải biến, mà lại không gặp qua quá lâu, nhưng cải biến Tề Châu bố cục không phải hắn Nam Bắc Triều, mà là ta Giang Trần. Giang Trần chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, hắn hai tay chắp sau lưng, hơi hơi ngẩng đầu, tinh mang bắn ra bốn phía, ánh mắt nghiêng nhìn lên trời thượng trăng tròn, trên thân tùy ý tản mát ra khí tức, đều bị người không thể bỏ qua. Huyền Nhất Chân Nhân cùng Quả Sơn nhìn nhau, đồng đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Giang Trần mỗi một lần đều sẽ cho bọn hắn không giống nhau ảo giác, giờ khắc này, tại bọn họ trước mắt, thiếu niên này đột nhiên biến cao lớn vô cùng, đó là một loại thử cao ngất khí khái, hắn tựu đứng ở chỗ này, trên thân tựu tràn ra nồng đậm thượng vị giả khí tức, để cho người ta nhịn không được sinh ra ngưỡng vọng chi tình. Tốt, Giang Trần, ngươi xác thực bất phàm, ngươi thiên tư, còn muốn tại Nam Bắc Triều phía trên, ta bức thiết hy vọng chúng ta Huyền Nhất Môn có thể ra một cái khoáng thế kỳ tài. Ta càng thêm hy vọng một ngày kia, Huyền Nhất Môn ba chữ này, có thể làm cho cả Đông Đại Lục cũng nghe được. Huyền Nhất Chân Nhân cũng đứng lên, hắn vỗ vỗ Giang Trần bả vai, sau đó rời đi. Huynh đệ, ngươi là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người, trên cái thế giới này không có ngươi muốn làm mà không làm thành sự tình, cho dù là Nam Bắc Triều, ta tin tưởng cũng không ngăn cản được chân ngươi bước. Quả Sơn phát ra từ phế phủ nói ra, bất quá, Nam Bắc Triều nhất định không thể khinh thường. Hắn hiện tại đã tấn thăng đến thần đan cảnh, huynh đệ ngươi cũng phải có nhất định cảm giác nguy cơ, chăm chỉ tu luyện. Ta lần này tiến về Ẩn Vũ Sơn, xác thực đạt được một kiện bảo bối, dựa vào bảo bối, tin tưởng ta có thể trực tiếp tấn thăng thiên đan cảnh hậu kỳ. Quả lão ca, ta hiện tại trở về chỗ mình ở bế quan tu luyện, tiểu vũ cùng A Diễn tình huống, ngươi lưu ý thêm một chút. Giang Trần đối Quả Sơn ôm một cái quyền, huynh đệ cứ việc đi tu luyện, nơi này hết thảy có lão ca ta. Quả Sơn vỗ ngực bảo đảm nói, Giang Trần mang theo đại hoàng cẩu từ Quả Sơn Sơn Phong rời đi, trở lại chính mình biệt viện, hắn hiện tại mặc dù nhưng đã là thiên đan cảnh cao thủ, nhưng cũng không chính thức trở thành nội môn đệ tử, cho nên còn ở tại nguyên lai đỉnh núi. Đương nhiên, Giang Trần cũng không có chút nào thèm quan tâm nội môn đệ tử danh hiệu, lấy hắn hiện tại Huyền Nhất tiến cửa nhìn, liền xem như nội môn thần đan cảnh trưởng lão, đều phải đối với hắn kính sợ ba phần, danh hiệu cái gì? Không có chút nào trọng yếu, Giang Trần tổn hại biệt viện sớm đã bị Vương Vận bọn người chữa trị tốt, cùng trước đó giống như đúc, Giang Trần trở lại biệt viện về sau, tự lập tức lựa chọn bế quan. Đại Hoàng, ta hiện tại muốn bế quan luyện hóa kim đảng, chỉ sợ cần một hai ngày thời gian, ngươi làm hộ pháp cho ta, hai ngày này, không cho phép bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy. Giang Trần mở miệng nói ra, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, mỗi lần đều là lão tử, cẩu gia như vậy cao đại thượng tồn tại. Vậy mà chuyên môn cho tiểu tử ngươi hộ pháp, đại hoàng cẩu phiền muộn nói ra, Giang Trần nhất thời cùng mắt trợn trắng, một bàn tay đối đầu chó tựu đập tới qua, hiện tại hồi tưởng một chút, mình ngược lại là không ít an bài đại hoàng cẩu vì chính mình hộ pháp, nhưng con chó này mỗi lần đều là mình nằm ngáy o o qua, đương nhiên, đại hoàng cẩu mỗi lần ngủ say đều là có thu hoạch khổng lồ, chó chết, thành thành thật thật cho lão tử hộ pháp, trừ phi ngươi muốn đi ngủ, bất quá, ngươi nhà nếu là dám đi ngủ, liền phải cho ta tấn thăng thần đan cảnh, nếu là không hảo hảo hộ pháp còn đi ngủ lại không có tấn thăng thần đan cảnh, lão tử cẩu đảng cho ngươi đánh nát. Giang Trần uy hiếp một trận, không nhìn đại hoàng cẩu nhanh muốn ăn thịt người ánh mắt, quay người hướng về gian phòng bên trong đi đến, vậy mà tuyên bố bóp nát cẩu gia cẩu đảng, thật sự là có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục, nải nải, tức chết cẩu gia, gâu gâu, đáng chết tiểu tử, chờ ngươi đi ra, cái mông cho cắn nở hoa. Đại hoàng cẩu nghiến răng nghiến lợi, khí kéo lấy thân hình khổng lồ tại trong biệt viện trên nhảy dưới tránh, vừa đi vừa về lăn lộn. Gian phòng bên trong, Giang Trần khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, rất mau đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó từ trong càn khôn giới đem kim đản lấy ra. Viên này kim đản ẩn chứa xích dương thú bản nguyên, bên trong năng lượng cường đại đến thật không thể tin, ta như là hoàn toàn luyện hóa, chí ít có thể ngưng tụ ra 100 đầu long văn, thành công tấn thăng thiên đan cảnh hậu kỳ, đến lúc đó, liền thần đan cảnh trung kỳ cao thủ đều không phải là đối thủ của ta. Giang Trần ánh mắt sáng ngời, viên này kim đảng tuyệt đối là lần này tiến về Ẩn Vũ Sơn thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn không lâu sau đó muốn đi trước luyện ngục, luyện ngục nội hung hiểm trùng điệp, nếu như có thể tấn thăng thiên đan cảnh hậu kỳ, tiếp xúc lần nữa tăng cường, bản thân cũng coi là lại tăng thêm không ít nắm chắc. Mà lại Giang Trần tự mình gặp qua xích dương thú đại chiến, đối xích dương thú thi triển ra thiên phú thần thông không bình thường chờ mong. Loại kia cường hãn phòng ngự cùng công kích năng lực, để cho người ta khó có thể tưởng tượng, Giang Trần nếu là có thể đạt được xích dương thú thiên phú thần thông, không thể nghi ngờ lại thêm một cái bài. Ông ông, Giang Trần thể nội tản mát ra vù vù thanh âm, hóa long quyết tốc độ cao vận chuyển, bắt đầu đối kim đản một chút xíu luyện hóa. Hôm sau sáng sớm, đỏ bừng sắc triều dương vừa mới dâng lên, Huyền Nhất Môn bên ngoài đột nhiên xuất hiện hét lớn một tiếng, Giang Trần, cút ra đây nhận lấy cái chết. Cái này hét lớn một tiếng giống như kinh lôi một dạng, tại toàn bộ Huyền Nhất Sơn lần trước âm dập dần, âm ba hóa thành từng tầng gợn sóng tản ra, kêu to một tiếng, làm cho cả Huyền Nhất môn tất cả mọi người nghe rõ ràng. Đây là ai? Một buổi sáng sớm ở trước sơn môn hô to gọi nhỏ, khi dễ ta Huyền Nhất môn không người sao? Mẹ, đây là đâu rễ hành, cũng dám chạy đến Huyền Nhất cửa để Giang sư huynh nhận lấy cái chết, có còn muốn hay không sinh hoạt, đơn giản cũng là đến tìm cái chết. Lần trước Thiên Kiếm môn Lệ Vô Lăng sáng sớm chạy tới tìm Giang sư huynh, muốn giết Giang sư huynh vì ca ca của mình Lệ Vô Song báo thù, còn không phải bị Giang sư huynh một chiêu cho làm chết. Đi, đi ra xem một chút, xem ai như thế không muốn sống. Trong lúc nhất thời, lần lượt từng bóng người từ Huyền Nhất trong môn xông ra, không ít nội môn đệ tử đều là ngự không phi hành đi ra, liền những ngoại môn đệ tử đó cũng gấp nhanh chạy. Giờ phút này, tại Huyền Nhất ngoài cửa trên không, lăng không lơ lửng một người mặc trường bào màu xám nam tử. Nam tử này nhìn 28, 29, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, trên trán tràn ngập một cổ khó nén bá khí, cả người khí thế ngút trời, sát khí bốc hơi. Người này y phục trước ngực, thêu lên một cái đoản kiếm, chính là Thiên Kiếm môn Tiêu Chí, lại là Thiên Kiếm môn người. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lại là Thiên Kiếm môn người, bất quá người kia là ai a, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cốt khí thế mạnh mẽ, đây là thần đan cảnh cao thủ a, Thiên Kiếm môn làm sao có trẻ tuổi như vậy thần đan cảnh cao thủ. Ta biết hắn, hắn gọi Vân Sáng, đã từng là Thiên Kiếm môn đệ nhất thiên tài, 2 năm trước tựu đạt tới thần đan cảnh, trở thành Thiên Kiếm môn ít có đệ tử hạch tâm, về sau đi ra ngoài lịch luyện, không nghĩ tới bây giờ trở về, lại là Thiên Kiếm môn đệ tử hạch tâm, tứ đại môn phái nội môn đệ tử 30 tuổi trước đó nếu là có thể đạt tới thần đan cảnh, tự tấn thăng làm đệ tử hạch tâm, bởi vì đệ tử hạch tâm số lượng cực ít, mà lại đều tiến về càng lớn mà phương lịch luyện, có rất ít đệ tử lưu tại môn phái, cái này Vân Sáng bây giờ trở về đến muốn giết Giang sư huynh, chắc là vì cho Lương Tiêu báo thù. Không ít người nhận ra người, chính là Thiên Kiếm môn đệ tử hạch tâm, tại Tề Châu, đệ tử hạch tâm chẳng qua là một cái biểu tượng, mỗi một cái môn phái bên trong, bình thường đều sẽ không vượt qua 2 người, mỗi một cái có thể trở thành đệ tử hạch tâm người, đều là khó được thiên tài, không khỏi là hạng người tâm cao khí ngạo, đạt tới thần đan cảnh về sau, liền sẽ rời đi Tề Châu, tiến về càng lớn địa vực qua lịch luyện. Vân Sáng chính là Thiên Kiếm môn khó được thiên tài, 2 năm trước đạt tới thần đan cảnh liền rời đi Thiên Kiếm môn, bây giờ trở về biết được Thiên Kiếm môn thiên tài Lương Tiêu bị giết, lúc này giận dữ, trực tiếp đánh tới Huyền Nhất cửa. Thần đan cảnh đệ tử hạch tâm a, này nhưng là chân chính thiên tài, Giang sư huynh giết chết Lương Tiêu, Thiên Kiếm môn các trưởng lão không có cách nào tự mình xuất thủ, thế hệ tuổi trẻ lại tìm không ra có thể cùng Giang sư huynh chống lại nhân vật, hiện tại Vân Sáng trở về, thiên tài đối thiên tài, cũng sẽ không để người mượn cớ. Đệ tử hạch tâm một cái sau một cái đồ biến thái, Vân Sáng mặc dù chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ, nhưng đủ để cùng thần đan cảnh trung kỳ cao thủ chống lại, Giang sư huynh chỉ sợ không phải đối thủ a. Vân Sáng xuất hiện, làm cho cả Huyền Nhất môn đều chấn động, đồng thời, Vân Sáng cái tên này cũng tại đông đảo trong các đệ tử bắt đầu lời đồn, rất nhiều người đều nghe nói qua Vân Sáng, lại cũng chưa gặp qua, cái này dù sao cũng là Thiên Kiếm môn đệ nhất truyền kỳ nhân vật, 2 năm trước là Tề Châu cũng là nổi tiếng. Nếu là người nào chưa từng nghe qua, vậy đơn giản cũng là dế nhũi, căn bản không mặt mũi nói mình đi ra lăn lộn qua. Giang Trần giết chết Lương Tiêu sự tình đã bị truyền khắp, Thiên Kiếm môn tự nhiên cũng đã biết được, Lương Tiêu là Thiên Kiếm môn đệ nhất thiên tài, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, dùng không bao lâu, tự sẽ trở thành kế tiếp khó được đệ tử hạch tâm, Lương Tiêu chết, có thể nói để Thiên Kiếm môn tổn thất nặng nề, nếu như là Huyền Nhất môn thần đan cảnh trưởng lão giết chết Lương Tiêu, Thiên Kiếm môn chỉ sợ sớm đã bạo phát, đoán chừng hiện tại đã cùng Huyền Nhất môn chánh thức làm, đáng tiếc là, Lương Tiêu chết tại Giang Trần trong tay, mà lại, đánh giết Lương Tiêu thời điểm, Giang Trần tu vi còn không bằng Lương Tiêu, điểm này ai cũng biết. Tề Châu tứ đại môn phái ở giữa có một cái bất thành văn quy định, thế hệ tuổi trẻ thiên tài ở giữa tranh đấu, cao tầng rất ít tham dự, lẫn nhau ở giữa chiến đấu, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, toàn dựa vào bản sự của mình, cho nên... Thiên Kiếm môn tuy nhiên rất tức giận, thậm chí lửa giận ngút trời, có muốn xé nát Giang Trần tâm tư, nhưng cao tầng cũng không dám quang minh chính đại chạy đến Huyền Nhất môn đến tìm kiếm Giang Trần phiền phức, gánh không nổi người kia a. Thiên Kiếm môn đệ nhất thiên tài chết tại Huyền Nhất môn nhân tài mới nổi trên tay, đây đối với Thiên Kiếm môn tới nói, bản thân liền là một kiện thật mất mặt sự tình, mà lại, Chuyện này nguyên nhân gây ra vẫn là Lương Tiêu chủ động ám sát Giang Trần dẫn đến, để Thiên Kiếm Môn cao tầng thực sự không bỏ xuống được mặt mo tới tìm thù. Coi như muốn báo thù cho Lương Tiêu, đó cũng là muốn chờ Giang Trần rời đi Huyền Nhất Môn thời điểm mới có thể ra tay. Giang Trần biểu hiện càng ngày càng mạnh thế, nghiêm chỉnh có muốn trở thành cái thứ hai Nam Bắc Triều xu thế, Thiên Kiếm Môn cao tầng vô cùng muốn chỗ chi cho thống khoái, nhưng trực tiếp đánh lên Huyền Nhất Môn dạng này sự tình vẫn không thể làm. Mà Vân Sáng trở về, vừa vặn cho Thiên Kiếm Môn một cái diệt trừ Giang Trần thời cơ. Vân Sáng cũng là thế hệ tuổi trẻ thiên tài đối thiên tài, người nào cũng sẽ không nói cái gì, chỉ cần có thể giết chết Giang Trần, chẳng những vì Lương Tiêu báo thù, còn có thể để Thiên Kiếm Môn danh tiếng đại chấn, quan trọng hơn là, diệt trừ Giang Trần cái họa lớn trong lòng này. Giang Trần, không muốn làm con rùa đen rút đầu, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết, Thiên Kiếm Môn Vân Sáng tới khiêu chiến ngươi. Vân Sáng thanh âm cuồn cuộn, liên tục không ngừng tại Huyền Nhất Sơn Thượng phiêu đảng. Thao, Thiên Kiếm Môn người làm sao đều là vô sĩ như vậy, lần trước cái kia Lệ Vô Lăng là như thế này, lần này lại ra tới một cái Vân Sáng. Giang Sư Huynh hiện tại mới thiên đan cảnh trung kỳ, Vân Sáng đã là thành danh đã lâu thần đan cảnh cao thủ, một cái thần đan cảnh cao thủ tới khiêu chiến thiên đan cảnh trung kỳ, thật sự là một điểm mặt cũng đừng. Đúng đấy, Giang Sư Huynh nếu như cũng là thần đan cảnh lời nói, cái này Vân Sáng chỉ sợ nghe được Giang Sư Huynh tên liền muốn trốn xa xa. Nơi nào còn dám đứng ở chỗ này dịu võ dương oai, Giang Sư Huynh đánh giết Lương Tiêu đó là bản lĩnh thật sự, mà lại theo ta được biết, Phàm Khôn là cấu kết Lương Tiêu tối trúng mai phục muốn ám sát Giang Sư Huynh, lại bởi vì chính mình không tốt bị Giang Sư Huynh giết chết, chết cũng chỉ có thể trách chính mình không có bản sự, ta nhìn cái này Vân Sáng cũng là kẻ giống nhau. Vân Sáng phách lối tư thái để rất nhiều Huyền Nhất Môn đệ tử đều nhìn không được, nhưng tức giận thuộc về tức giận, nhưng không ai dám đứng ra đối phó Vân Sáng. Huyền Nhất Môn đệ tử hạch tâm hiện tại có thể chưa có trở về. Huyền Nhất trong môn, đang tu thân dưỡng tính Quả Sơn nghe được dạng này kêu gào, sắc mặt trong nháy mắt một bên, lúc này, Đại Hoàng Cẩu từ đằng xa bay tới, thật xa liền la lớn, Quả Sơn lão đầu, nhanh lên ra ngoài đêm này hàng cho đuổi, Tiểu Trần Tử hiện tại ở vào thời khắc mấu chốt, không có công phu đi ra cùng hắn đối chiến, tốt, ta cái này qua. Quả Sơn gật đầu, biết Đại Hoàng Cẩu nói không giả, lúc này đứng người lên, hướng về Huyền Nhất ngoài cửa bay đi. Quả Sơn lão đầu, ngươi nói cho tiểu tử kia, muốn khiêu chiến các loại hai ngày, Giang Trần sẽ đem hắn đánh chính mình thân nương cũng không nhận ra. Đại Hoàng Cẩu lung lay đầu to nói ra, ha ha, tốt. Quả Sơn cười ha ha, điểm này hắn tuyệt đối có thể tin tưởng, Giang Trần hiện tại liền có thể đánh giết đồng dạng thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, nếu là so đấu lời nói, có lẽ còn bù không được Vân Sáng dạng này thiên tài, nhưng nếu như Giang Trần tấn thăng thiên đan cảnh hậu kỳ, vậy liền hoàn toàn khác biệt, Vân Sáng khẳng định không phải là đối thủ, nếu là cùng Giang Trần đối đầu, trực tiếp liền bị nghiền ép, Giang Trần, còn không ra sao, Vân Sáng hung hăng càng quấy, như trước đang la to, im ngay, lúc này, hét lớn một tiếng từ Huyền Nhất trong môn vang lên, tất cả mọi người liền thấy, Quả Sơn trưởng lão ngự không mà đến, mang trên mặt một tia lửa giận, Vân Sáng, tiểu tử ngươi sáng sớm chạy đến ta Huyền Nhất môn hô to gọi nhỏ, nhà ngươi trưởng bối không có dạy ngươi hiểu quy củ sao? Tin hay không lão phu xuất thủ diệt ngươi, Quả Sơn lạnh lùng nói ra, hừ. Ngươi muốn diệt giết ta, cũng phải có bản lãnh đó mới được, ta không có rảnh cùng ngươi đấu, để Giang Trần cút ra đây, ta Vân Sáng hôm nay muốn tiêu diệt hắn, vì xà nhà tiêu sư để báo thù. Vân Sáng lạnh hừ một tiếng, không chút nào đem Quả Sơn để ở trong mắt, thân là thần đan cảnh đệ tử hạch tâm, mỗi một cái đều là tâm cao khí ngạo tồn tại. Nhãn giới cao ngất, Quả Sơn tuy nhiên cao hơn hắn một cái cấp bậc, nhưng nếu là thật động thủ, Quả Sơn rất khó cầm đến dưới. Vân Sáng hai năm trước tự tấn thăng thần đan cảnh, hiện tại đã là thần đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, khoảng cách thần đan cảnh trung kỳ, cũng chỉ là cách xa một bước. Nói cho ngươi, Giang Trần hiện tại không rảnh lý tới ngươi, bất quá Giang Trần để bản trưởng lão chuyển cáo ngươi, ngươi muốn khiêu chiến hắn liền chờ hai ngày, đến lúc đó hắn sẽ đem ngươi đánh liền ngươi thân nương cũng không nhận ra. Cho nên, muốn khiêu chiến, chờ hai ngày lại đến đi, nếu là lại không hiểu quy củ tại cái này hô to gọi nhỏ, tự đừng trách chúng ta Huyền Nhất môn cao thủ xuất thủ. Quả Sơn cười lạnh nói, ha ha, Vân Sáng, có nghe hay không, hai ngày nữa Giang Sư Huynh sẽ đem ngươi đánh liền ngươi thân nương cũng không nhận ra, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đi về đi, sau này cũng đừng lại đến, tránh khỏi đi vào Lương Tiêu theo gót. Không sai, chúng ta Giang Sư Huynh xuất thủ thế nhưng là sẽ không lưu tình. Ngươi muốn chết tại cái này Huyền Nhất Sơn, chỉ sợ liền cái vùi lấp ngươi người đều không có, ngẫm lại đều thê lương a. Vương Vận cùng Hoàng Chính một người một câu, cười ha ha, hừ. Cùng vọng, tốt, ta tự hai ngày sau lại đến, nói cho Giang Trần, để hắn nghển cổ đợi giết, hai ngày về sau, ta Vân Sáng tới lấy hắn mạng chó. Vân Sáng lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó đạp không rời đi. Giang Sư Huynh vậy mà thật tiếp nhận Vân Sáng khiêu chiến, chẳng lẽ lại Giang Sư Huynh lại phải tấn cấp không thành, này cũng khó mà nói, Giang Sư Huynh hiện tại có khả năng đang bế quan. Nói không chừng hai ngày này liền có thể lần nữa tấn cấp, đến lúc đó đối phó Vân Sáng cũng không nói chơi. Không sai, Giang Sư Huynh chính là khoáng thế anh tài, thiên tư không kém gì Nam Bắc Triều, cho tới nay đều tiến bộ nhanh chóng, không thể dựa theo lẽ thường đến ước đoán. Mà lại, Giang Sư Huynh xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình, nói hai ngày sau phải tiếp nhận Vân Sáng khiêu chiến, tự nhất định sẽ có nắm chắc. Ha ha, nếu là Giang Sư Huynh có thể chém giết Thiên Kiếm môn đệ tử Hạch Tâm, vi danh sẽ hoàn toàn đại tạo, trực tiếp cùng Nam Bắc Triều chống lại. Huyền Nhất Môn chúng thêm đệ tử từng cái trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, Giang Trần uy danh sớm liền tại bọn hắn trong lòng lưu lại khó mà xóa đi bóng dáng. Ngay tại lúc đó, Thiên Châu, Thanh Minh Tông, sáng sớm, Thanh Minh trong tông liền bay ra một bóng người, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ thời gian mấy hơi thở liền đến Ẩn Vũ Sơn bên ngoài. Người này một thân áo xanh, nhìn 50 tuổi thượng hạ, đầy mặt bóng loáng, chính là tông chủ Thanh Minh. Thanh Minh cùng Xích Dương Thú đại chiến nhận không nhẹ thương thế, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Khôi phục sau chuyện thứ nhất cũng là đến đây diệt sát Xích Dương Thú, diệt trừ cái này Thanh Minh tông họa lớn trong lòng. Xích Dương Thú, ngươi bây giờ hẳn là ở vào nghiêm trọng hư nhược kỳ, ta nhìn ngươi còn có cái gì năng lực chống đối với ta, chỉ muốn giết chết ngươi. Sau này cái này Ẩn Vũ Sơn cùng một chỗ đều là ta Thanh Minh tông, cái này Ẩn Vũ Sơn khu vực thứ ba, ta Thanh Minh tông cũng có thể tùy ý tiến đến. Thanh Minh khóe miệng tràn ra vẻ đắc ý nụ cười, hắn hăng hái, tưởng tượng lấy diệt trừ Xích Dương Thú về sau, chẳng những Ẩn Vũ Sơn từ nay về sau trở thành Ẩn Vũ Sơn hậu hoa viên, Xích Dương Thú yêu linh càng là có khả năng trợ giúp chính mình đột phá nhiều năm bình cảnh, đạt tới chiến linh cảnh. Thanh Minh tại Ẩn Vũ Sơn trên không lăng không dậm chân, tay hắn cầm trường thương, mỗi bước ra một bước, khí thế tựu đề bạt một bậc. Khi hắn đạt tới Ẩn Vũ Sơn ở trung tâm thời điểm, đã có trùng thiên chi thế, cả người sát khí ngang dọc, đem chính mình chiến lực đề thăng tới cực hạn. Xích Dương Thú, cút ra đây nhận lấy cái chết. Thanh Minh thanh âm chấn thiên, thân ảnh cũng lập tức đến Xích Dương Thú động phủ phía trước, nhưng trước mắt tràn cảnh lại làm cho hắn giật nảy cả mình, chân dưới một cái lão đảo, kém chút từ trên không trung ngã xuống. Hắn xác thực nhìn thấy Xích Dương Thú, nhưng nhìn thấy chỉ là một cổ thi thể mà thôi, toàn bộ giữa sườn núi trên quảng trường, đã che kín Xích Dương Thú máu tươi, trải qua hai ngày thời gian, máu tươi vẫn không có khô cạn. Xích Dương Thú thân thượng thêm chỗ vết thương, não tử bị trực tiếp đào mở, trên quảng trường khắp nơi đều là vết rách, rõ ràng tiến vào kịch liệt đại chiến. Tại sao có thể như vậy, là ai làm? Thanh Minh trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, trong nháy mắt này, sở hữu đối Thanh Minh tông tương lai ảo tưởng, sở hữu hoành đồ vĩ nghiệp, toàn bộ tan thành bọt nước biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thanh Minh lách mình tiến vào Xích Dương Thú trong động phủ, phát hiện Kim Đảng cũng đồng thời không biết tung tích. Tình huống như vậy, để Thanh Minh suýt nữa phun máu. Thanh Minh chứng tràn khí ngực thân không ngừng chập trùng, cảm giác kia, thật giống như có người cướp đoạt chính mình quý giá nhất yêu mến nhất đồ, vật một dạng, là Giang Trần, nhất định là cái kia tên là Giang Trần thiếu niên, Xích Dương Thú mới là hắn chánh thức mục đích, hắn lợi dụng Kim Đảng gia hỏa ta Thanh Minh Tông, sau đó mượn nhờ ta Thanh Minh Tông lực lượng đối phó Xích Dương Thú, chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi, tốt thủ đoạn âm hiểm, đáng chết, thật là đáng chết. Thanh Minh trong nháy mắt nghĩ đến trung quan khóa, trước mắt đây hết thảy, dùng cái mũi cũng có thể nghĩ ra được là ai làm, chỉ là để hắn không nghĩ tới là, Xích Dương Thú hư nhược kỳ vậy mà như thế yếu, liền một cái thiên đan cảnh thiếu niên cộng thêm một con chó cũng đỡ không nổi, sớm biết hư nhược kỳ như thế yếu, Thanh Minh hai ngày trước tựu không nên qua khôi phục thương thế, hẳn là trực tiếp xuất thủ, Giang Trần tiểu nhi, bản tông nhất định phải diệt ngươi, Thanh Minh gầm hét lên. Ẩn chứa lửa giận ánh mắt nhìn về phía Tề Châu phương hướng, chính mình chỗ có hy vọng đều không, ban đầu cái kia thuộc về mình quả thực, hoàn toàn vì Giang Trần làm giá y. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Thanh Minh rất tức giận, phi thường tức giận, toàn bộ phổi đều sắp bị lừa gạt, làm một người tràn đầy hy vọng, thậm chí đã thấy mộng tưởng ánh rạng đông, lúc này, lại phát hiện tất cả mọi thứ đều trở thành ảo tưởng, biến thành bọt nước, loại tâm tình này, căn vốn không phải người bình thường có thể lý giải. Thanh Minh Tông cùng Xích Dương Thú đại chiến, bản thân tự tổn thất cực kỳ thảm trọng, Xích Dương Thú là Thanh Minh Tông có thể hùng khởi lớn nhất hy vọng. Thanh Minh khác nhìn lấy chính mình trở thành chiến linh cảnh cao thủ, khát vọng thống lĩnh toàn bộ Tề Châu, khát vọng để Thiên Châu trở thành cùng hắn chính mình chiến linh cảnh cao thủ tọa trấn Đại Châu một dạng phong quang, khát vọng đạt được Thánh Vũ Vương Triều chú ý. Xong, hết thảy đều không bộ phim. Xích Dương Thú yêu linh không, Thanh Minh cũng không buông tha Xích Dương Thú thân thể, trực tiếp mang theo Xích Dương Thú như ngọn núi thân thể hướng về Thanh Minh Tông bay đi. Xích Dương Thú toàn thân là bảo bối, vẻn vẹn bên ngoài da, liền có thể chế tạo không ít phòng ngự loại pháp bảo. Ngày đó, Thanh Minh trở lại Thanh Minh Tông về sau, liền triệu tập 5-6 cái thần đan cảnh cao thủ, hướng về Tề Châu đánh tới. Hỗn trướng, đơn giản hỗn trướng cùng cực, này tiểu hỗn đảng vậy mà giết chết hư nhược kỳ Xích Dương Thú, để cho chúng ta Thanh Minh Tông không có cái gì đạt được. Diệt hắn, nhất định phải diệt hắn, đây là đại hận. Đi, giết đến tận Huyền Nhất Môn, để Huyền Nhất chân nhân giao ra gian trần, không phải vậy lời nói, cũng là cùng ta Thanh Minh Tông là địch. Thanh Minh Tông một đám trưởng lão từng cái khí phẫn điền ưng, trên mặt hiện ra bốc hơi lửa giận, nhìn dạng như vậy, giống như gian trần đoạt nữ nhi bọn họ một dạng, quả nhiên là thù sâu như biển a. Thanh Minh lần này cũng là thật giận, nếu là không giết gian trần, trong lòng của hắn khẩu khí này tự ra không được, khẩu khí này nếu là một mực đè ép, hắn tu vi liền rốt cuộc đừng nghĩ tấn thăng chiến linh cảnh. Đường đường Thanh Minh Tông, Thiên Châu một cái để cho người ta kính ngưỡng đại phái, lại bị một tên tiểu tử cho đùa nghịch, cái này nếu là không đem mặt mũi đòi lại, Thanh Minh Tông sau này sẽ là Thiên Châu trò cười. Giờ phút này, Giang Trần trong phòng hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, hắn nhất tâm luyện hóa kim đảng, đối với bên ngoài chuyện phát sinh, mặc kệ không hỏi, chừng to bằng đầu người kim đảng lơ lửng tại Giang Trần trước người không ngừng xoay tròn, từng đầu huyết sắc long văn từ Giang Trần thể nội xông ra. Đem kim đảng cho hoàn toàn kiện hàng, kim đảng nội năng lượng từng tia từng sợi tiến vào gian trần thể nội, tại hóa long quyết trợ giúp phía dưới, nhanh chóng chuyển hóa làm tinh thuần năng lượng, tiến vào gian trần khí hải bên trong, vây quanh thiên đan, hình thành mới long văn. Luyện hóa kim đảng không phải một chuyện dễ dàng, muốn một chút xíu đến, nếu là vội vàng, liền sẽ lãng phí bên trong năng lượng, dù sao gian trần hiện tại có là thời gian, hắn phải thật tốt lợi dụng kim đảng, dựa vào này tấn thăng thiên đan cảnh hậu kỳ. Đi qua một đêm nỗ lực, kim đảng đã bị luyện hóa 1/4, gian trần thể nội trực tiếp ngưng tụ ra 25 đầu long văn, đạt tới 328 đầu nhiều, đây chính là hóa long quyết khủng bố, mỗi hình thành một con rồng văn, bản thân thực lực liền sẽ tùy theo gia tăng. Gian trần an tâm tu luyện, đại hoàng cẩu ở ngoại môn tận chức tận trách hộ pháp, Huyền Nhất Môn các đệ tử cũng đều không bình tĩnh, Vân Sáng xuất hiện, để bọn hắn bình tĩnh không được, tất cả mọi người biết, hai ngày sau Vân Sáng còn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, nếu như gian trần xuất quan lời nói, chỉ sợ sẽ có một trận chánh thức ác chiến. Lúc chạng vạng tối, Huyền Nhất Môn bên ngoài lại bắt đầu sao động, trọn vẹn 5-6 đường mạnh mẽ vô cùng trùng thiên khí thế bức tới. Gian trần tiểu nhi, cút ra đây nhận lấy cái chết. Một tiếng kinh thiên hét lớn bằng bầu trời vang lên, khí lãng sau Vân Sáng không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, cho dù cách xa nhau rất xa, rất nhiều người đều bị điếc tai đoá không rõ, tê cả da đầu, cơ mờ nờ hắn nguội. Đây là thế nào, không yên, bà mẹ ngươi chứ gấu à, gian trần đến đều làm gì, làm sao nhiều người như vậy trả thù tìm khắp đến sơn môn đến, nhìn lấy khí thế, đến bao lớn cừu hận a. Từ khi Giang sư huynh đi vào Huyền Nhất Môn về sau, chúng ta Huyền Nhất Môn liền không có bình tĩnh qua, nội môn không bình tĩnh, ngoại môn cũng không bình tĩnh, Giang sư huynh thật sự là hỗn thế ma vương a, là ta thần tượng. Huyền Nhất Môn đệ tử cả đám đều nhanh thổ huyết, hôm nay đây là thế nào? Vân Sáng buổi sáng mới rời khỏi, hiện tại lại có người giết tới, nhìn khí thế kia, sao Vân Sáng còn muốn lợi hại hơn nhiều a? Xoát xoát xoát, lại là lần lượt từng bóng người từ Huyền Nhất trong môn lao ra, lần này đi ra sau buổi sáng nhanh hơn, tất cả mọi người muốn nhìn một chút người đến người nào, muốn biết Giang Trần đang làm gì đó. Huyền Nhất Môn sơn môn bên ngoài, 5-6 người người mặc thống một ăn mặc, một thân áo xanh, toàn bộ đều là 50 tuổi thượng hạ lão giả, đi đầu một người, khí thế thịnh nhất. Không kém chút nào Huyền Nhất chân nhân, trời ạ, những người này là lai lịch thế nào, tu vi quá mạnh, đầu lĩnh kia tu vi không kém gì môn chủ, những người này từ trước tới nay chưa từng gặp qua a, Tề Châu lúc nào có nhiều như vậy cường đại nhân vật, tuyệt đối không phải mặt khác tam đại môn phái người, chẳng lẽ không phải Tề Châu. Trời ạ, Giang sư huynh đến làm gì, xem bọn hắn bộ dáng, hận không thể muốn ăn thịt người đi, nhìn người tới tu vi về sau, tất cả mọi người chấn kinh. Những người này thực lực có thể còn mạnh hơn Vân Sáng Hoành quá nhiều, mà lại là không rõ lai lịch, có thể làm cho nhiều như vậy thần đan cảnh cao thủ lửa giận ngút trời chạy tới giết người, cũng coi là một loại bản sự, bọn họ muốn nếu như vậy đãi ngộ, còn không có đây, nhanh lên để Giang Trần đi ra, giao ra xích dương thú yêu linh, nếu không, hôm nay thề không bỏ qua. Thanh minh tiếng như chuông lớn, khí thế không bình thường cuồn cuộn, người nào đến ta huyền nhất môn dương oai. Lúc này, một tiếng ngang nhau uy thế hét lớn từ huyền nhất trong môn bộ vang lên, tiếp theo, huyền nhất chân nhân chân đạp hư không, mấy cái lấp lóe liền đến huyền nhất môn sơn môn trước đó, cùng nhau đi theo, còn có mấy cái thần đan cảnh trưởng lão, quả sơn ngay tại bên trong, các ngươi là người phương nào? Vì sao chạy đến ta huyền nhất môn hô to gọi nhỏ? Huyền nhất chân nhân ánh mắt đảo qua thanh minh bọn người, vậy mà cũng là vô cùng lạ lẫm, nhìn ngươi tu vi, hẳn là huyền nhất môn môn người huyền nhất chân nhân a. Ta chính là Thiên Châu Thanh Minh Tông Tông chủ Thanh Minh, ta đợi lần này không xa vạn lý mà đến, chỉ là vì Giang Trần, cũng không muốn cùng các ngươi huyền nhất môn náo không thoải mái, chỉ cần môn chủ ngươi đem Giang Trần giao ra cho ta, chúng ta lập tức quay người rời đi. Thanh Minh đi thẳng vào vấn đề nói ra, hắn suy đoán xích dương thú yêu linh còn tại Giang Trần trong tay, chỉ cần tìm được Giang Trần, vẫn là có khả năng đem yêu linh muốn trở về. Cái gì? Thiên Châu Đại Phái Tông chủ tự mình chạy tới. Giang Trần lúc nào chạy đến Thiên Châu làm ác, ta cái xoa, Giang Trần thật sự là hỗn thế ma vương a, Tề Châu đã lăn lộn ngoài đời không nổi hắn, còn phải chạy đến Thiên Châu qua, hắn đến đối Thanh Minh Tông làm gì, để người ta giận dữ như vậy, xích dương thú yêu linh là cái gì? Giang Trần bản sự quá lớn đi, nghe được người đến lại là Thiên Châu người, mà lại là một cái đại phái tông chủ và trưởng lão, tất cả mọi người trực tiếp không nói gì, cái này Giang Trần bản sự thật sự là muốn nghịch thiên. Xích dương thú yêu linh, huyền nhất chân nhân nhíu mày lại, người khác có lẽ không biết xích dương thú là cái gì, nhưng hắn lại rõ ràng, Thiên Châu ẩn vụ sơn có một đầu xích dương thú, Giang Trần đạt được xích dương thú yêu linh, cái này quá không thể có thế. Môn chủ, sự tình là như thế này, quả sơn lợi dùng thần niệm truyền âm, đem sở hữu tin tức áp súc, trong nháy mắt truyền đến huyền nhất chân nhân trong đầu, để huyền nhất chân nhân trong nháy mắt minh bạch chỉnh cái sự tình tiền căn hậu quả. Giang Trần vì cứu yên thần vũ, tiến về ẩn vụ sơn đánh giết xích dương thú, sau đó mượn nhờ Thanh Minh Tông lực lượng, để Thanh Minh Tông thiệt thòi lớn. Sau khi nghe xong, huyền nhất chân nhân trực tiếp kinh ngạc tại chỗ, Giang Trần vậy mà thật giết tử thần đang cảnh trung kỳ đỉnh phong xích dương thú, còn được đến yêu linh, dạng này sự tình nếu như không phải quả sơn chính miệng nói ra, hắn đơn giản không thể tin được. Tốt, tốt a, kẻ này tất thành đại khí, đối mặt khí thế hung hung Thanh Minh Tông. Huyền nhất chân nhân chẳng những không có nửa điểm vẻ khẩn trương, trong mắt phản mà biểu lộ ra vẻ hưng phấn, Giang Trần có thể làm thành dạng này đại sự, nói rõ là một cái hữu dũng hữu mưu người, mà lại to gan lớn mật, dạng này thiên tài, tương lai muốn không nên thân cũng khó khăn. Thanh Minh Tông chủ, ngươi dạng này chạy đến ta sơn môn muốn ta huyền nhất môn đệ tử, có phải hay không quá không thích hợp? Huyền nhất chân nhân mở miệng nói ra, huyền nhất chân nhân, Giang Trần sát hại ta Thanh Minh Tông trưởng lão cùng đệ tử. Hãm hại ta Thanh Minh Tông, khiến cho ta tông môn tổn thất nặng nề, bản tông hôm nay đến đây, liền muốn đánh chết, muốn đến môn chủ sẽ không vì một cái đệ tử nho nhỏ nguyện ý đắc tội Thanh Minh Tông dạng này đại phái đi. Thanh Minh mở miệng nói ra, thật sự là không có ý tứ, để Thanh Minh Tông chủ thất vọng, ta huyền nhất chân nhân cũng là bao che khuyết điểm, mà lại, các ngươi Thanh Minh Tông lớn như vậy một cái môn phái lại ngay cả ta huyền nhất môn một cái đệ tử nho nhỏ đều đấu không lại, ngược lại thiệt thòi lớn. Hẳn là tự mình tỉnh lại mới đúng, làm sao có ý tứ chạy đến ta trước sơn môn đòi người đây, Thanh Minh Tông chủ, ta xem các ngươi vẫn là trở về đi. Huyền nhất chân nhân cười nói, trong lòng hắn, Giang Trần hiện tại thế nhưng là một cái cục cưng quý giá, hắn làm sao lại bỏ được giao ra. Đúng đấy, lớn như vậy một cái môn phái còn có thể Giang sư huynh trên tay ăn thiệt thòi, cái này rất mất mặt, làm sao còn có mặt mũi chạy đến. Có đệ tử phụ họa nói, huyền nhất chân nhân, ta Thanh Minh hôm nay đến đây, đối Giang Trần tình thế bắt buộc, ngươi huyền nhất môn chẳng lẽ muốn cùng ta Thanh Minh tông náo không thoải mái sao? Thanh Minh nộ khí khó tiêu, hừ. Thấy rõ ràng đây là địa phương nào, nơi này là Tề Châu, không phải là các ngươi Thiên Châu, các hạ cũng không phải là muốn dựa vào mấy người này tự dám ở huyền nhất môn động thủ đi. Huyền nhất chân nhân lạnh hừ một tiếng, thân thể vị nhất môn chi chủ, tự nhiên phải có môn chủ bá khí, chớ nói bản thân mình tự muốn bảo vệ Giang Trần. Liền xem như một cái đệ tử bình thường, hắn cũng không thể dạng này giao ra, nói như vậy, chẳng phải là lạnh các đệ tử tâm, sau này chính mình còn thế nào lăn lộn. Tông chủ, huyền nhất chân nhân nói không sai, nơi này là Tề Châu, nếu như muốn động thủ lời nói, chúng ta không chiếm được lợi lộc gì. Lưu Hồng đối Thanh Minh nói nhỏ, hừ. Chẳng lẽ tự đi một chuyến uổng công không thành, mà lại, này Giang Trần Tiểu Nhi rất có thể còn chưa kịp luyện hóa xích dương thú yêu linh, không thể thất bại trong gang tấc. Thanh Minh lạnh hừ một tiếng, xích dương thú yêu linh gánh chịu hắn mộng tưởng, tuyệt đối không thể tự từ bỏ như vậy a. Nhưng Huyền Nhất Chân Nhân không nguyện ý nhượng bộ, nếu quả thật muốn động thủ lời nói, khẳng định phải ăn thiệt thòi. Cái này Giang Trần thật đúng là người chuyên gây họa a. Huyền Nhất Chân Nhân cười cười, truyền âm cho Quả Sơn. Môn chủ, canh đồng minh tông bộ dạng này là sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như không có thâm cừu đại hận, là sẽ không đích thân giết tới chúng ta Huyền Nhất Môn, lão phu ngược lại là có một kế. Quả Sơn truyền âm nói, Huyền Nhất Chân Nhân nói, Thanh Minh Tông đơn giản là muốn giết Giang Trần xuất ngụm ác khí, chúng ta tự cho bọn hắn một cái cơ hội, ngươi để bọn hắn môn phái thiên tài đệ tử xuất thủ, chúng ta tuyệt không ngăn trở, dù sao Thiên Kiếm Môn Vân Sáng đã xuất hiện, không quan tâm thêm một cái, vừa vặn cũng là đối Giang Trần một khảo nghiệm. Quả Sơn nói, tốt, theo ý ngươi. Huyền Nhất Chân Nhân nhãn tình sáng lên, cảm thấy Quả Sơn ý tưởng không tệ, lúc này ngẩng đầu đối Thanh Minh lớn tiếng nói, Thanh Minh Tông chủ. Ta Huyền Nhất Môn cũng không muốn cùng ngươi Thanh Minh Tông náo không thoải mái, bất quá Giang Trần dù sao cũng là đệ tử ta, không thể nói ngươi mang đi tự mang đi, mà lại, lấy ngươi tông chủ thân phận tự mình xuất thủ đối phó một tên tiểu bối, tự hồ có hại tông chủ thân phận cùng thể diện, ta không biết Giang Trần đối với các ngươi Thanh Minh Tông làm cái gì, ta hiện tại cho các ngươi Thanh Minh Tông một cái cơ hội, để cho các ngươi Thanh Minh Tông thiên tài đệ tử xuất thủ, vô luận là ai, Giang Trần đều đón lấy. Chỉ nếu như các ngươi Thanh Minh Tông đệ tử trẻ tuổi xuất thủ, bản tôn cam đoan toàn bộ Huyền Nhất Môn đều sẽ không xuất thủ ngăn cản, không được lại trợ giúp Giang Trần mảy may. Trò cười, này Giang Trần mặc dù chỉ là thiên đan cảnh trung kỳ, nhưng liền thần đan cảnh sơ kỳ trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Huyền Nhất Chân Nhân, ngươi đây là để cho ta Thanh Minh Tông đệ tử đi tìm cái chết. Thanh Minh Tông tức giận nói ra, hắn mặc dù không có gặp qua Giang Trần. Nhưng Thanh Minh Tông có một cái thần đan cảnh sơ kỳ trưởng chết già ở Giang Trần trong tay lại là một sự thật. Chẳng lẽ các ngươi Thanh Minh Tông liền không có đệ tử hạch tâm sao? Quả Sơn lớn tiếng nói, Thanh Minh Tông chủ, đây là ta đường, thiên tài đối thiên tài, cái này rất lợi hại công bình. Nếu như các ngươi bọn này lão gia hỏa không phải muốn xuất thủ lời nói, ta Huyền Nhất Chân Nhân phụng bồi đến. Đừng quên, nơi này chính là Tề Châu, tại Huyền Nhất Môn địa bàn, một khi đánh nhau. Ta tin tưởng các ngươi tuyệt đối không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Huyền Nhất Chân Nhân sắc mặt phát lạnh. Tông chủ, có thể qua dung động đem Hỏa Nguyên Nhi gọi trở về đối phó Giang Trần. Lưu Hồng thấp giọng nói ra. Không sai, Hỏa Nguyên Nhi một năm trước tự tấn thăng thần đan cảnh. Hắn thể chất đặc thù, thiên hỏa nguyên công đã tiểu hữu sở thành. Tại dung động tu luyện thời gian một năm, nếu là Hỏa Nguyên Nhi ra mặt, Giang Trần nhất định không phải là đối thủ. Khắc một trưởng lão mở miệng nói ra. Hắn trưởng lão cũng là lần lượt gật đầu, nâng lên đệ tử hạch tâm, bọn họ trước tiên tự nghĩ đến cái này Hỏa Nguyên Nhi. Tốt, lập tức trở về Thiên Châu, Lưu Hồng, ngươi tự mình tiến về dung động, đem Hỏa Nguyên Nhi triệu hoán đi ra, đến đây đánh giết Giang Trần. Thanh Minh thần sắc chấn động, sau đó mang theo mấy cái thần đan cảnh trưởng lão lại đường cũ trở về. Thanh Minh tuy nhiên bức thiết muốn giết chết Giang Trần, nhưng hắn hiểu thêm, có Huyền Nhất Chân Nhân ngăn cản, chính mình chỉ sợ liền Giang Trần mặt đều gặp không lên. Huyền Nhất Chân Nhân lời nói hắn cảm thấy cũng là có nhất định đạo lý, lấy thân phận của mình tự mình xuất thủ đối phó một tên tiểu bối, thật có tổn hại uy danh, dù sao đối phương đã nói rõ, chỉ cần là Thanh Minh Tông thiên tài đệ tử xuất thủ, Huyền Nhất Môn tựu sẽ không làm bất kỳ ngăn trở nào. Giang Trần tuy nhiên có thể đánh giết thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, nhưng Hỏa Nguyên Nhi cũng không phải bình thường người, dạng này thiên tài, xa không phải bình thường cùng cấp bậc có thể so sánh cùng nhau, liền xem như vượt cấp khiêu chiến. Vậy cũng đủ, Thanh Minh Tông đi, nhưng Huyền Nhất Môn cũng đã không thể bình tĩnh, Giang Trần lần nữa trở thành tiêu điểm, mọi người đều đang suy đoán hai ngày sau sẽ là như thế nào tràn cảnh, một cái Vân Sáng đã với đối phó, hiện tại có bao nhiêu Thanh Minh Tông, còn không biết Thanh Minh Tông đệ tử hạch tâm cường thế đến đâu đây, mà bên ngoài huyên náo cũng không ảnh hưởng đến ở vào bế quan trạng thái Giang Trần, đối với Giang Trần tới nói, không có cái gì luyện hóa kim đản trọng yếu, đến bây giờ. Kim đảng đã bị luyện hóa một nửa, Giang Trần khí hải nội trọn vẹn gia tăng 70 đầu long văn, đạt tới 373 đầu nhiều, khoảng cách 400 đầu càng ngày càng gần, còn thừa lại một nửa kim đảng, nhưng Giang Trần càng là sau này, long văn ngưng tụ cũng thì càng khó khăn, mỗi một con rồng văn ngưng tụ, cần muốn năng lượng cũng lại càng lớn, dù vậy, Viên này kim đảng cũng đủ để trợ giúp Giang Trần tấn thăng thiên đan cảnh hậu kỳ. Trong nháy mắt, lại là một ngày đi qua, màn đêm buông xuống. Đã tĩnh tọa hai ngày Giang Trần, bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt hổ tinh mang bắn ra bốn phía, thể nội tùy ý tản mát ra khí thế, đều chấn động toàn bộ phòng ốc vù vù rung động. Cơ mờ nờ, thật mạnh khí thế, tiểu tử này thật tấn thăng thiên đan cảnh hậu kỳ. Cảm nhận được cổ khí thế này, đang uể oải suy sụp đại hoàng cẩu đột nhiên dựng thẳng lên hai lỗ tai, ánh mắt hướng về gian phòng bên trong nhìn lại. Gian phòng bên trong, Giang Trần đã hoàn toàn luyện hóa kim đảng, chính đang trùng kích thiên đan cảnh hậu kỳ. Hắn khẽ trá một tiếng, từ trong càn khôn giới lấy ra đại lượng nhân nguyên đan, giống như không cần tiền một dạng, toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Nhân nguyên đan nội năng lượng bị Hóa Long quyết luyện hóa về sau, giống như từng đầu năng lượng sông, hướng về khí hải nội tuôn ra. Giờ phút này, khí hải nội thiên đan bắt đầu phát sinh biến hóa, này nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm kim sắc thiên đan, tản mát ra vù vù thanh âm, trung lẫy bẫy, từng đầu huyết sắc long văn đối thiên đan xuyên mạnh, thiên đan lớn nhỏ chí ít gia tăng gấp đôi nhiều. Giang Trần khí tức hùng hậu tới cực điểm, đây là thường người không thể nào hiểu được tích xúc, để cả người hắn đều sánh được hoang cổ mang thú một dạng, cường đại đến cực điểm. Giờ phút này, Giang Trần thành công tấn thăng thiên đan cảnh hậu kỳ, ngưng tụ ra 400 đầu long văn, bất quá kim đản năng lượng còn không có hoàn toàn hao hết, cho nên, Giang Trần cũng không có trực tiếp xuất quan, mà lại, hắn cần đem thể nội lực lượng hảo hảo sửa sang đầu tóc một chút, đem tu vi hoàn toàn vững chắc ở trên trời đan cảnh hậu kỳ phía trên. Tiểu tử này, đã tấn thăng đến thiên đan cảnh hậu kỳ, vậy mà còn không ra, chẳng lẽ ở bên trong ngủ ngon không thành? Đại hoàng cẩu một mặt phiền muộn, bất quá hắn cũng biết, Giang Trần không ra nhất định là có lý do, cho nên cũng không có đi vào quấy rầy, tiếp tục xung làm chính mình hộ pháp nhân vật. Hôm sau, mới sáng sớm, Vân Sáng liền khí thế hừng hực từ đằng xa mà đến, lăng không đứng ở Huyền Nhất Môn bên ngoài trên không, như hai ngày trước một dạng, lên chính là hét lớn một tiếng, Giang Trần, đi ra nhận lấy cái chết. Cơ mờ nờ, này Vân Sáng thật đúng là đúng giờ, nhanh như vậy liền đến. Hắn một lòng nghĩ giết Giang Trần cho Lương Tiêu báo thù, hiện tại lại cắt loại hai ngày thời gian, chỉ sợ sớm đã không kiên nhẫn. Hai ngày này đều không có nhìn thấy Giang Trần sư huynh mặt, chỉ sợ còn không có xuất quan. Vân Sáng đến, trực tiếp kéo ra một trận đại chiến mở màn, Huyền Nhất Môn các đệ tử bay vọt mà ra, phân biệt chiếm cứ tại Huyền Nhất Sơn không cùng vị trí, nhìn chằm chằm trên không hăng hái Vân Sáng. Vân Sáng đã tới, không biết Thanh Minh Tông nhân lúc nào đến, hẳn là cũng nhanh, Thanh Minh Tông có vẻ như cũng sẽ không bỏ qua Giang Trần. Rất nhiều người mang trên mặt phấn chấn chi sắc, Huyền Nhất Môn thiên đan cảnh đệ tử muốn đối chiến bọn họ phái đệ tử hạch tâm, đây chính là khai thiên tích địa đầu một lần, trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, mọi người đều đang chờ mong, nếu như Giang Trần cường thế xuất thủ, có thể đánh bại Vân Sáng lời nói, một trận chiến này, sẽ bị ghi vào sử sách, phải biết, tự liền Nam Bắc Triều, đều không có dạng này ghi chép, Giang Trần đây, tại sao vẫn chưa ra, chẳng lẽ muốn làm rùa đen rút đầu sao? Vân Sáng một mặt là ngạo khí, đứng tại Huyền Nhất ngoài cửa không trung hô to gọi nhỏ, ngươi vội cái gì? Giang sư huynh nhất định sẽ đi ra, đúng đấy, hoảng như vậy rất lợi hại, sốt ruột đi chết a, Giang Trần sư huynh hiện tại không xuất hiện, ngươi còn có thể sống lâu một hồi, ngươi người này làm sao không có chút nào biết trân quý sinh mệnh đây? Vương Vận cùng Hoàng Chính không tim không phổi nói ra, bọn họ là Giang Trần tại Huyền Nhất môn sớm nhất dòng chính, đối Giang Trần độ trung thành đó là không thể chê. Tự nhiên là nhất tâm hướng về Giang Trần. Các ngươi tính là thứ gì, cũng dám cùng ta nói như thế, đơn giản là muốn chết. Vân Sáng đại trừng mắt, như Vương Vận cùng Hoàng Chính dạng này mặt hàng, Vân Sáng tự nhiên là không để trong mắt. Mạnh như vậy cảm giác ưu việt, chờ lấy một hồi Giang sư huynh đem ngươi đánh ngay cả mình thân nương cũng không nhận ra, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Tính toán, cùng một kẻ hấp hối sắp chết phế nhiều lời như vậy làm gì? Vương Vận cùng Hoàng Chính kẻ xướng người họa, đem Vân Sáng khí dựng râu trừng mắt, nếu như không phải hôm nay mục tiêu chủ yếu là Giang Trần, Vân Sáng chỉ sợ đã trực tiếp đối hai người xuất thủ, tốc độ để Giang Trần cút ra đây nhận lấy cái chết, làm con rùa đen rút đầu là vô dụng. Vân Sáng thả ra cuồng ngôn, giờ phút này, tại Huyền Nhất trong môn, Giang Trần còn không có từ trong phòng đi tới, đại hoàng cẩu tại trước của phòng đi tới đi lui, Vân Sáng ở bên ngoài kêu gào hắn nghe rõ ràng, cứt đều nhanh cho hắn gấp đi ra, đại hoàng, chuyện ra sao? Giang lão đệ làm sao còn không có xuất quan? Quả Sơn từ đằng xa bay tới, cũng là sốt ruột nói ra, Vân Sáng ở bên ngoài hô to gọi nhỏ, nếu là Giang Trần lại không đi ra, ảnh hưởng hắn uy danh, trời mới biết, tiểu tử này đêm qua tự tấn thăng, đến bây giờ còn không được cút ra đây, bố khỉ. Đại hoàng cẩu tức hổn hển, két, ngay tại đại hoàng cẩu vừa dứt lời, cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra, toàn thân áo trắng như tuyết Giang Trần từ bên trong đi tới, mang trên mặt ánh sáng mặt trời nụ cười. Đi qua một đêm thời gian, Giang Trần đem kim đảng đã hoàn toàn luyện hóa, khí hải nội trọn vẹn hình thành 410 đầu long văn, tu vi cũng hoàn toàn vững chắc ở trên trời đan cảnh hậu kỳ. Ta tổ tông, ngươi nhà cuối cùng đi ra, không còn ra, cẩu gia cần phải xông vào kéo nhất đại đống cước tại trên đầu ngươi. Đại hoàng cẩu nhe răng nhếch miệng, cờ mờ nờ, Giang Trần chửi ầm lên, chính mình tự hồ cũng không có phạm cái gì kiên kỵ đi, con chó này đại nhất đã sớm muốn kéo một đống phân đến trên đầu mình, có cần hay không ác tâm như vậy a? À? Đại hoàng, coi như cho lão tử làm hai thiên hộ pháp, cũng không đáng đi ị tại ca trên đầu đi. Giang Trần không nói gì nói, Giang Trần, nhanh chóng cút ra đây nhận lấy cái chết. Vân Sáng thanh âm lại vang lên, lần này, Giang Trần thế nhưng là nghe rõ ràng, chuyện gì xảy ra? Đây là cái nào hỗn đảng muốn tìm chết? Giang Trần sắc mặt trong nháy mắt phát lạnh, hiện tại biết vì sao đi, bên ngoài tiểu tử kia đều gọi rầm rĩ một hồi lâu, cẩu gia ta đều sắp không nhịn nổi. Đại hoàng cẩu trên nhảy dưới tránh, bên ngoài là người nào? Giang Trần nhíu mày, Thiên Kiếm môn đệ tử Hạch Tâm Vân Sáng, thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, hai ngày trước liền tới kêu gào muốn giết ngươi vì lương tiêu báo thù, lúc ấy ngươi đang lúc bế quan, ta cùng đại hoàng để hắn hai ngày sau lại tới khiêu chiến, nghĩ không ra cái này sáng sớm liền chạy ra khỏi tới. Quả Sơn nói, đệ tử Hạch Tâm. Giang Trần nhíu mày, có quan hệ Tề Châu tứ đại môn phái đệ tử Hạch Tâm, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, đến bây giờ còn chưa từng nhìn thấy một cái. Vân Sáng đã từng cũng là Thiên Kiếm môn đệ nhất thiên tài, tại Tề Châu thế hệ tuổi trẻ vậy cũng là nổi tiếng nhân vật, hai năm trước tấn thăng thần đan cảnh, thành vì đệ tử Hạch Tâm, sau đó rời đi Tề Châu qua khắp nơi vực lịch luyện, bây giờ trở về đến, mục đích chính là vì giết ngươi. Ngươi bây giờ trưởng thành, đã để Thiên Kiếm môn cảm giác được uy hiếp, mà lại, ngươi đã sớm cùng Thiên Kiếm môn là địch, tuần tự giết bọn hắn không ít thiên tài đệ tử, bên trong là bao quát trước đây không lâu Lương Tiêu ở bên trong. Thiên Kiếm môn lần này để Vân Sáng trước tới khiêu chiến, mục đích chính là muốn diệt trừ ngươi. Quả Sơn đem Vân Sáng tình huống cơ bản nói một lần, hừ. Thì ra là thế, đến tốt, ta chính muốn mở mang kiến thức một chút đệ tử Hạch Tâm lợi hại, để cho ta đi chiếu cố hắn. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, bây giờ hắn vừa mới tấn thăng thiên đan cảnh hậu kỳ, thể nội chính mình 410 đầu long văn, chiến lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng, lấy hắn hiện tại tu vi, đủ để đối phó đồng dạng thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, có thể trực tiếp diệt sát, cho dù Vân Sáng là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, hắn cũng giết không tha. Huynh đệ, cái này Vân Sáng có thể khó đối phó, ngươi phải cẩn thận một chút. Quả Sơn hảo tâm dặn dò, cẩn thận cái rắm, tiểu Trần Tử hiện tại đã tấn thăng thiên đan cảnh hậu kỳ, lấy thủ đoạn hắn, toàn lực xuất thủ lời nói, có thể đem này Vân Sáng cướp đều cho đánh ra tới. Đại hoàng cẩu gật gù đắc ý, hắn đối Giang Trần thế nhưng là tự tin vô cùng, phải biết, Giang Trần ở trên trời đan cảnh trung kỳ thời điểm liền có thể diệt sát thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, cái này Vân Sáng coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ mà thôi. Giang Trần nếu là không được tấn thăng, đối phó có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng bây giờ tấn thăng, hoàn toàn có thể không đem Vân Sáng để ở trong mắt, trừ phi Thiên Kiếm môn xuất hiện một cái thần đan cảnh trung kỳ đệ tử Hạch Tâm, mới có thể đối phó Giang Trần. Ngươi chó chết này há miệng ngậm miệng cũng là cức, có thể hay không văn minh một điểm? Quả Sơn trợn mắt một cái, hai người một chó đạp không mà đi, trong chớp mắt liền đến Huyền Nhất môn bên ngoài. Giang sư huynh đi ra, ta liền nói, Giang sư huynh căn bản sẽ không e ngại Vân Sáng, hiện tại đi ra, sợ là phải có một trận ác chiến, cũng không biết ai thắng ai thua a. Vân Sáng dù sao cũng là thành danh đã lâu nhân vật thiên tài, tu vi lại đạt tới thần đan cảnh, không phải người bình thường có thể so sánh cùng nhau a. Ta đoán khẳng định là Giang sư huynh thắng được, Giang sư huynh xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến, các ngươi nghĩ một hồi, từ lần trước Tề Châu thi đấu về sau, Giang Trần sư huynh khi nào thua qua một trận? Giang Trần xuất hiện, nhất thời nhóm lửa toàn bộ tràn diện, hắn đứng ở nơi đó, giống như sao quanh trăng sáng. Vân Sáng ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, lạnh lùng nói ra, ngươi chính là Giang Trần, không sai, ngươi là này căn thông, xưng tên ra. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, hắn đương nhiên biết đây chính là Vân Sáng, nhưng hắn nói với địch nhân lời nói, có thể là tuyệt đối sẽ không khách khí. Nghe vậy, Vân Sáng cái mũi đều sắp tức điên, gia hỏa này vậy mà nói mình là này căn thông, chính mình đường đường Vân Sáng. Khi nào dám có người đối với mình như thế bất kính, Có câu nói thì nói thế, tuy nhiên ca rời đi giang hồ thật lâu, nhưng trên giang hồ vẫn như cũ có ca truyền thuyết. Vân Sáng chính là cái này ca, tuy nhiên rời đi 2 năm, nhưng bây giờ trở về, người nào thấy mình không được e ngại 3 phần. Cái này Giang Trần vậy mà đối với mình thái độ như thế, trực tiếp xúc phạm hắn uy nghiêm. Hừ. Giang Trần, ngươi giết Lương Tiêu, hôm nay, ta muốn vì Lương Tiêu báo thù, nhanh chóng lên tiếp nhận ta khiêu chiến. Vân Sáng phách lối vô cùng. Vân Sáng, ta nhìn ngươi tu luyện tới trình độ như thế này cũng không dễ dàng, ta Giang Trần thế nhưng là một cái từ bi người, khuyên ngươi vẫn là cút nhanh lên trở về đi, vạn nhất bước Lương Tiêu theo gót, vậy liền rất thảm. Đúng, quên nói cho ngươi, Lương Tiêu chết rất lợi hại thảm, đầu một nơi thân một nẻo. Giang Trần lời này trực tiếp có thể đem Vân Sáng cái mũi đều cho tức điên, một cái nho nhỏ thiên đan cảnh tiểu tử, vậy mà khuyên để cho mình cút về, đây quả thực là thiên đại tiếu thoại. Giang Trần, bớt nói nhiều lời, nhanh chóng lên nhận lấy cái chết. Vân Sáng khí thế vô song, cả người sát khí ngút trời, xem ra, hôm nay không đem Giang Trần xé nát thề không bỏ qua. Hô hô, đúng lúc này, kình phong gào thét, lại là mấy cổ khí thế mạnh mẽ từ đằng xa mà đến. Trong chớp mắt liền đến Huyền Nhất Môn sơn môn bên ngoài, người đến đều là một thân áo xanh, Huyền Nhất Môn đệ tử đều rất quen thuộc, đây là Thanh Minh tông nhân, tại Thanh Minh bên cạnh, đi theo một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, một thân tóc màu lửa đỏ tùy phong khoa trương, hắn liền lông mi đều là đỏ, trên thân càng là mặc một bộ hỏa trường bào màu đỏ, dáng người hùng tráng cùng cực, hai đầu lông mày bị một cổ phách lối chi khí tràn ngập, nhưng nhìn lên khí thế, liền biết là một cái tính khí nóng nảy người. Thanh Minh tông nhân lại tới, nhìn người tuổi trẻ kia, hẳn là bọn họ đệ tử hạch tâm. Nãi nãi, một cái Vân Sáng, hiện tại lại đến một tên, nhìn Giang sư huynh ứng đối ra sao đi. Môn chủ trước đó đã nói qua, chỉ cần Thanh Minh tông tới là thế hệ tuổi trẻ đệ tử, hắn tựu không nhúng tay vào, hết thảy dựa vào Giang Trần chính mình đối phó. Tràng diện lần nữa táo động, hôm nay tràng diện, xa so với mọi người trong tưởng tượng phải lớn. Thanh Minh tông nhân, Giang Trần nhíu mày, huynh đệ. Thanh Minh tông nhân hai ngày trước tự giết tới, bị môn chủ cho đỡ được, làm cho đối phương đệ tử hạch tâm xuất thủ, này người mặc hỏa trường bào màu đỏ, hẳn là Thanh Minh tông đệ tử hạch tâm, nhìn rất lợi hại bộ dáng, Quả Sơn nhắc nhở, ha ha, nghe vậy, Giang Trần trực tiếp cười lên ha hả, hắn nhìn về phía Thanh Minh, ánh mắt bên trong tràn ngập hí ngược, Thanh Minh tông vì sao như thế nổi giận, không tiếc giết tới Huyền Nhất môn tìm đến mình, nguyên nhân hắn quá rõ ràng, khẳng định là bởi vì Xích Dương thú. Tông chủ, hắn cũng là Giang Trần, còn có phía sau con chó kia, Lưu Hồng nghiến răng nghiến lợi nói ra, Giang Trần tiểu nhi, hôm nay định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, Thanh Minh quát lớn, hoàn toàn không để ý một điểm hình tượng, nhìn thấy Giang Trần, liền để hắn không nhịn được nghĩ đến Xích Dương thú tình huống, không nhịn được nghĩ đến chính mình hoành đồ vĩ nghiệp, toàn bộ biến thành bọc nước, hắn hận không thể ăn Giang Trần thịt, muốn giết ta người thực sự quá nhiều, đáng tiếc ta hiện tại còn sống tốt tốt. Giang Trần nhún nhún vai, không nghĩ tới hắn vừa xuất quan tựu có như thế nhiều chuyện, bất quá hắn tuyệt không e ngại, hắn chính tốt muốn kiến thức một chút những đại môn phái này đệ tử hạch tâm thủ đoạn. Hỏa Vân Nhi, ra tay giết hắn, Thanh Minh lạnh lùng nói ra, thanh niên tóc đỏ tiến về phía trước một bước bước ra, đi vào hư không bên trên, trên người hắn tản mát ra ngọn lửa, không khí chung quanh đều đi theo nóng bỏng lên. Giang Trần, có thể chết tại ta Hỏa Vân Nhi trong tay, là ngươi tạo hóa. Hỏa Vân Nhi so với Vân Sáng đến, càng thêm phách lối, đùa lửa là dễ dàng, Hỏa Vân Nhi, ta cũng khuyên ngươi một câu, vẫn là cút nhanh lên trở về đi, chết ở chỗ này cũng không tốt. Giang Trần xùy cười một tiếng, lấy hắn nhãn lực, liếc một chút liền xem thấu Hỏa Vân Nhi căn bản, cái này Hỏa Vân Nhi đơn giản là tu luyện một môn cường hãn hỏa công, cũng là không bình thường lợi hại, nếu là liều lực công kích lời nói, chỉ sợ còn muốn tại Vân Sáng phía trên, nhưng cũng tiếc, đối thủ của hắn là Giang Trần. Cái này biểu thị Hỏa Vân Nhi hết thảy ưu thế đều biến thành thế yếu, tại chân long chi hỏa trước mặt, Hỏa Vân Nhi hỏa diễm cũng là trò cười, mà lại, Giang Trần thân là luyện đan sư, thế nhưng là đồ lửa thủy tổ, làm càn, dám cùng ta Hỏa Vân Nhi nói như vậy, 10 đầu mệnh đều không đủ ngươi chết. Hỏa Vân Nhi hét lớn, khí diễm đơn giản phách lối tới cực điểm, bố khỉ, gia hỏa này là ăn hỏa dược đi, này đến như vậy đại cảm giác ưu việt, đại hoàng cẩu cũng nhịn không được, Giang Trần. Không nghĩ tới ngươi địch nhiều người như vậy, bất quá vị huynh đài này, phải có cái tới trước tới sau, Giang Trần mệnh là ta Vân Sáng, chỉ sợ không liên quan đến ngươi. Vân Sáng mở miệng nói ra, ngươi là ai? Cũng dám cùng ta Hỏa Vân Nhi cướp người, hôm nay Giang Trần mệnh chính là ta Hỏa Vân Nhi. Hỏa Vân Nhi rõ ràng càng thêm phách lối, hừ. Ta chính là Thiên Kiếm Môn đệ tử Hạch Tâm Vân Sáng, cái này Giang Trần sát hại ta Thiên Kiếm Môn thiên tài, cùng ta Thiên Kiếm Môn có thâm cừu đại hận, hôm nay ta muốn giết Giang Trần, ai dám giành giật với ta, cũng là cùng ta Vân Sáng là địch. Vân Sáng lạnh hừ một tiếng, chỉ là hai ba câu nói, Vân Sáng cùng Hỏa Vân Nhi tựu trong lời nói đối đầu, một màn này trực tiếp đem Huyền Nhất Môn đệ tử cho nhìn kinh ngạc đến ngây người, đồng thời cũng có người vô cùng tức giận, KMN, hai cái này lăn lộn đến làm Giang Sư Huynh là cái gì, nói xong giống như bọn họ đoán chừng Giang Sư Huynh một dạng, nãi nãi, quá không ra gì, chạy đến Huyền Nhất Môn tới khiêu chiến, vậy mà phách lối đến trình độ như thế này, nãi nãi, lão tử đều nhẫn không được. Thật muốn đi lên đem hai người này sắc mặt đánh nổ, đáng tiếc ta đánh không lại bọn hắn. Nói xong giống như Giang Sư Huynh hẳn phải chết không nghi ngờ một dạng, theo ta thấy, các ngươi đều không phải là Giang Sư Huynh đối thủ, lại có người cướp đi chịu chết, thật là khờ xiên. Không đơn thuần là Huyền Nhất Môn đệ tử, liền Giang Trần bản thân đều nhanh không nói gì, hai cái này cảm giác ưu việt cực mạnh gia hỏa, thật sự là với. Ta nói hai vị, không bằng hai ngươi trước tiên đánh một trận. Sau đó lại quyết định người nào tới giết ta, như thế nào? Giang Trần rất nghiêm túc đề nghị, Hỏa Vân Nhi, ngươi khẳng định muốn cản ta, Vân Sáng khí thế vô song, hiện tại là ngươi cản ta. Hỏa Vân Nhi trên thân liệt diễm bốc hơi, khí thế không chút nào thua Vân Sáng. Thấy thế, Thanh Minh Tông một đám trưởng lão sắc mặt đại biến, bọn họ hôm nay đến thế nhưng là giết Giang Trần, Hỏa Vân Nhi tính khí nóng nảy, đối phương cũng là ngạo khí trùng thiên hạng người, nếu là trước tiên đánh nhau, này tính là gì sự tình? Mà lại, hai người này nếu là đánh nhau, cũng rất khó phân ra cao thấp, nếu là lưỡng bại câu thương, chẳng phải là bị Giang Trần kiếm tiện nghi. Hỏa Vân Nhi, dừng tay, Thanh Minh hét lớn, sau đó nhìn về phía Vân Sáng, Thiên Kiếm Môn người muốn giết Giang Trần, xin mời xuất thủ trước đi. Nơi này dù sao cũng là Tề Châu, Thanh Minh không phải người ngu, hắn cũng không muốn tại đắc tội Huyền Nhất Môn về sau lại đi đắc tội Thiên Kiếm Môn, dù sao nhìn hôm nay tình huống, Giang Trần là hẳn phải chết. Nghe vậy, Hỏa Vân Nhi tuy nhiên cực kỳ bất mãn ý, nhưng không phải cũng chống lại Thanh Minh chỉ lệnh, lúc này lạnh hừ một tiếng, một lần nữa trở lại Thanh Minh bên người, tông chủ, ngươi vì sao muốn nhượng bộ, không nếu như để cho ta trước tiên diệt cái này Vân Sáng, lại giết Giang Trần, nếu như Giang Trần chết ở trong tay hắn, Xích Dương Thú Yêu Linh chẳng phải là cũng xong. Hỏa Vân Nhi một mặt ngạo khí, yên tâm, tại Giang Trần trước khi chết, ta sẽ ra tay ngăn cản, đem Xích Dương Thú Yêu Linh muốn trở về. Để Thiên Kiếm Môn đệ tử Hạch Tâm giết Giang Trần cũng tốt, tỉnh chúng ta động thủ, mà lại, Hỏa Vân Nhi, ngươi tựu có nắm chắc như vậy có thể xử lý Vân Sáng sao? Thanh Minh nhìn về phía Hỏa Vân Nhi, hừ, Hỏa Vân Nhi hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, rất rõ ràng, hắn tuy nhiên không e ngại Vân Sáng, nhưng muốn xử lý Vân Sáng, cơ hồ là không thể nào, thân là đại môn phái đệ tử Hạch Tâm, trong tay ai không có chút tài năng, tại hạ còn có một ý kiến. Đã hai vị đều là đường xa mà đến, không bằng đồng loạt ra tay tính toán, một mình ta đối phó các ngươi hai cái, tỉnh nói lớn phụ các ngươi. Giang Trần lại không mặn không nhạt mở miệng, hắn mới mở miệng, thiếu chút nữa đem hai đại thiên tài cho tươi sống tức chết. Cạc cạc, Giang Trần sư huynh thực sự rất tổn hại, nếu là so miệng lưỡi lời nói, Vân Sáng cùng Hỏa Vân Nhi cộng lại cũng không phải Giang sư huynh đối thủ, tức chết bọn họ mới tốt, xem bọn hắn phách lối bộ dáng. Thật nghĩ tại trên mặt bọn họ lưu lại số 7 cái xỏ giày, Huyền Nhất Môn các đệ tử cười vang, mỗi một lần gặp Giang Trần cùng ngoại môn người đối chiến, đều có thể để bọn hắn kích động, hừ. Hai cái đánh ngươi một cái, ngươi cũng quá để ý mình, chỉ là thiên đan cảnh, ta một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Hỏa Vân Nhi lạnh hừ một tiếng, khí diễm phách lối đoán chừng ngay cả mình cha cũng không nhận ra, Giang Trần, bớt nói nhảm, phương diện tốc độ đến nhận lấy cái chết. Vân Sáng khí thế đã nhảy lên tới cực điểm, tiểu Trần tử, khắc bút tích, tranh thủ thời gian giết hắn chúng ta trở về uống rượu. Đại Hoàng Cẩu gật gù đắc ý, nói ra lời nói sao Giang Trần còn có thể khí, được, Giang Trần gật gật đầu, hắn thân thể nhoáng một cái, đi vào Vân Sáng đối diện, Vân Sáng đúng không? Hôm nay tự đánh ngươi cái tinh quang sáng lạng, Giang Trần trong mắt lộ ra hai đạo sắc bén ánh sáng, khí thế cũng là một chút xíu kéo lên, thật mạnh khí thế. Hắn tấn thăng đến thiên đan cảnh hậu kỳ, nơi xa Lưu Hồng biến sắc, tiểu tử này thiên đan cảnh trung kỳ thời điểm liền có thể chém giết thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, hiện tại lại tấn cấp, chỉ sợ càng thêm khó đối phó a. Khác một trưởng lão cũng giật mình không thôi, hắn đã từng tận mắt chứng kiến sang sông bụi cường thế, bây giờ khí tức phóng xuất ra, vậy mà so trước đó trọn vẹn đề bạt một cái cấp bậc, đây chẳng phải là càng thêm lợi hại, lấy người này biến thái trình độ, chỉ sợ Vân Sáng cùng Hỏa Vân Nhi đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhận lấy cái chết, Thiên Băng Địa Liệt Chưởng, Vân Sáng lên tựu đánh ra cường hãn chiến kỹ, Thiên Băng Địa Liệt Chưởng, vẻn vẹn danh tự tựu làm người ta kinh ngạc run sợ, đây là một môn cực kỳ cường hãn chiến kỹ, một khi thi triển đi ra, mang theo Thiên Băng Địa Liệt chi thế, chỉ tại nhất chưởng đem đối thủ đánh tứ phân ngũ liệt, chết thảm tại chỗ. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, một cái đủ vài trượng lớn nhỏ bàn tay màu bạc trống rỗng xuất hiện, trong hư không nhấc lên vô tận thủy triều, không khí phát ra nhảy vang thanh âm, một chưởng này, quả nhiên là mang theo Thiên Băng Địa Liệt uy thế, hướng về Giang Trần bổ nhào mà đến, thật mạnh, đây là địa cấp trung phẩm chiến kỹ, quá kinh khủng, nếu như ta đối đầu một chưởng này lời nói, lập tức liền bị xé thành phấn vụn, chết thảm tại chỗ. Thiên Kiếm Môn đã từng đệ nhất thiên tài quả nhiên không tầm thường, một chưởng này, đoán chừng đồng dạng thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ đều muốn bị đánh thành trọng thương, không biết Giang Sư Huynh ứng đối ra sao, không qua sông Sư Huynh tư thái thông dong, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hắn khẩn trương. Thật không biết hắn tự tin từ đâu tới đây. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, tự biết rõ có hay không, Vân Sáng vừa thi triển Thiên Băng Địa Liệt Chưởng, trực tiếp rung động toàn trường, tự liền Hỏa Vân Nhi cũng nhịn không được coi trọng. Giang Trần con ngươi rực rỡ, cả người đứng sừng sững giữa không trung không nhúc nhích, nếu như là trước đó, đối mặt Vân Sáng một chiêu này, hắn khẳng định là muốn lựa chọn tránh né, ngăn cản đứng lên vạn phần khó khăn, nhưng bây giờ hắn tấn thăng đến Thiên Đan cảnh hậu kỳ. Thể nội có hơn 400 đầu Long Văn gia trì, chiến lực so trước đó không biết đề bạc bao nhiêu, căn bản không phải Vân Sáng có thể đối phó. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn không tránh không né, ngay tại ngân sắc bàn tay xuất hiện công kích đến phụ cận thời điểm, hắn thông suốt đánh ra nhất quyền, hắn trên nắm tay, có huyết sắc long lân gắn đầy, càng là có long ảnh phi vũ, năng lượng giống như đại dương cuồn cuộn. Ầm ầm, Giang Trần đấm ra một quyền, chính là mang theo lực bạc sơn hề khí thế. Mấy trăm vạn cân lực lượng, liền xem như một ngọn núi, cũng cho đánh nát, Giang Trần quyền đầu trùng điệp đụng vào Thiên Băng Địa Liệt trên lòng bàn tay, xoạt xoạt, mấy trượng lớn nhỏ bàn tay màu bạc phát ra xoạt xoạt tiếng vang, xuất hiện vô số đạo vết nứt, sau đó ầm vang vỡ vụn, biến thành điểm điểm quang mang biến mất trong hư không, lại nhìn Giang Trần, hắn vẫn như cũ duy trì xuất quyền tư thái, thân thể liền cũng không có động một chút, xoạt, toàn trường xôn xao, đối với dạng này kết quả. Tất cả mọi người vô pháp bảo trì bình tĩnh, vô số đạo kinh hãi ánh mắt đồng thời rơi vào Giang Trần trên thân, tự liền những cái kia đối Giang Trần tự tin vô cùng huyền nhất môn đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ nghĩ đến Giang Trần sẽ rất lợi hại, lại không nghĩ tới hội lợi hại đến trình độ như thế này, phải biết, đối thủ thế nhưng là Vân Sáng a. Trời ạ, ta thấy cái gì, Giang Trần vậy mà dùng thân thể nhất quyền đánh nát Thiên Băng Địa Liệt Chưởng, cái này rất dọa người đi. Cái này đến là một cái dạng gì quái vật a, một người trưởng thành làm sao có thể nhanh như vậy, hắn mới đến huyền nhất môn bao lâu a, ai, đây mới thực sự là thiên tài a, tại Giang Trần trước mặt, người nào còn có tư cách xưng thiên tài, toàn bộ Tề Châu, chỉ sợ cũng chỉ có Nam Bắc Triều mới có thể cùng hắn so. Giang Trần mỗi một lần xuất thủ, đều có thể mang đến một mảnh rung động, đã đem tất cả mọi người cho chấn động chết lặng, thật mạnh, huyền nhất môn vậy mà ra một cái dạng này biến thái. Thanh Minh biến sắc, lấy hắn nhãn lực, Vân Sáng một chiêu kia Thiên Băng Địa Liệt Chưởng mạnh bao nhiêu, hắn nhìn rõ ràng, hắn lúc đầu nghĩ đến Giang Trần liền xem như có thể ngăn cản, cũng phải phí một chút thủ đoạn, lại không nghĩ tới đối phương lên nhất quyền tựu cho đánh nát, cường đại Thiên Băng Địa Liệt Chưởng, đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có, cái này thực sự rất rung động, tốt thân thể cường hãn, hắn khí huyết như biển, lực lượng như trác long, đơn giản là một cái hình người mang thú, Lưu Hồng trừng to mắt. Hai ngày trước chính mình còn có thể áp chế đối phương, nhưng hắn hiện tại cảm thấy, nếu như mình lại cùng Giang Trần đối thoại, chỉ sợ đã không phải là đối thủ. Liền Hỏa Vân Nhi sắc mặt đều biến, trước đó tràn đầy sắc bén ngạo khí cũng không nhịn được thu liễm một chút. Huyền nhất trong môn bộ trên không, huyền nhất chân nhân đem đây hết thảy để ở trong mắt, chấn kinh sau khi, trên mặt cũng là tách ra như hoa nụ cười. Kinh hãi nhất tự nhiên là Vân Sáng, hắn hai mắt sung huyết, không thể không bắt đầu một lần nữa dò xét Giang Trần. Hắn đối với mình một mình chiêu này Thiên Băng Địa Liệt Chưởng tự tin vô cùng, lúc đầu coi là nhất chưởng liền có thể đem Giang Trần cho đánh thành bánh thịt, không hề nghĩ rằng bánh thịt không có đánh thành, công kích trực tiếp bị người ta cho phế, chỉ là thiên đan cảnh, lại có thể ủng có chiến lực như vậy, xem ra ta thật là xem thường ngươi. Vân Sáng giật mình vô cùng, Vân Sáng, đừng nói ta không cho ngươi thời cơ, có lợi hại gì chiêu số tranh thủ thời gian thi triển đi ra, ta Giang Trần đã xuất thủ, ngươi hôm nay tự chết chắc, trước khi chết, cho ngươi thi triển toàn lực thời cơ. Giang Trần khí thế như hồng, toàn thân phát ra kim quang, giống như chiến thần hàng thế, nói khoác mà không biết ngượng, vân sáng sát khí ngút trời, trong tay xoát một chút thêm ra một thanh tinh mang bắn ra bốn phía trường kiếm, cái này trường kiếm, chính là một kiện khó được thượng phẩm chiến binh, phía trên che kính văn lạc, nhìn cực kỳ thần dị. Đi qua vừa mới tiến công, Vân Sáng đối Giang Trần hoàn toàn thu hồi lòng khinh thường, chuẩn bị thi triển chính mình chung cực sát chiêu, đem Giang Trần chém giết. Giang Trần, ngươi ăn ta một chiêu nhất tự lăng tiêu kiếm. Vân Sáng lần nữa đem chính mình khí thế điều chỉnh đến thịnh vượng nhất trạng thái, trường kiếm trong tay phát ra trận trận kiếm rít, nguyên bản chỉ có dài 7 thước kiếm, trọn vẹn biến thành to khoảng 10 trượng, thân kiếm như trường hồng, ngang qua hư không, phía trên văn lạc lóe ra tầng tầng hào quang. Xoát một chút tựu đối Giang Trần chém tới, được, Giang Trần tán một tiếng, cái này kiếm pháp cũng coi là không tệ, hắn đang chuẩn bị lợi dụng Lục Dương Huyền Chỉ công kích, bây giờ, hắn Lục Dương Huyền Chỉ đã có thể đánh ra thứ 5 chỉ, uy lực mạnh, tuyệt đối nhưng đối phó Vân Sáng, bất quá, Giang Trần nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt quyết định thu hồi Lục Dương Huyền Chỉ, mượn nhờ cơ hội này, vừa vặn thử một chút Xích Dương Thú Thiên Phú Thần Thông phòng ngự năng lực như thế nào, Giang Trần nói xong. Bên ngoài thân bên ngoài đột nhiên xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu vàng, lồng ánh sáng vang lên kèn kẹt, trong nháy mắt, bên ngoài tự che kín từng cây cự đại gai nhọn, sở hữu gai nhọn nối liền cùng một chỗ, xen lẫn thành một mặt bén nhọn khải giáp. Cái này khải giáp trừ phi thường hoàn chỉnh, liền Giang Trần đầu lâu đều bao trùm ở bên trong, tản mát ra vô tận hào quang vàng ống. Cái này Thiên Phú Thần Thông là Giang Trần luyện hóa kim đản về sau đạt được, hắn không có biết được cái này Thiên Phú Thần Thông tin tức. Giang Trần dứt khoát tự cho cái này Thiên Phú Thần Thông lấy tên gọi Xích Dương Chiến Giáp, đó là cái gì chiêu số, vì sao nhìn quen thuộc như thế. Nơi xa, Thanh Minh biến sắc, Giang Trần chiêu số này cho hắn một loại vô cùng cảm giác quen thuộc cảm giác, nhưng trong lúc nhất thời lại căn bản nghĩ không ra, đây là Xích Dương Thú chiêu số, hắn tự nhiên quen thuộc, nhưng là coi như suy nghĩ nát óc, hắn cũng sẽ không nghĩ tới một cái nhân loại lại có thể thi triển yêu thú Thiên Phú Thần Thông. Tới đi, Giang Trần chợt quát một tiếng. Không tránh không né, hắn đem toàn thân nguyên lực truyền vào đến Xích Dương Chiến Giáp bên trong, đối Vân Sáng nhất tự lăng tiêu kiếm tự va đập tới. Khanh, mạnh đại thượng phẩm chiến binh công bằng, dữ dội trảm tại Giang Trần Xích Dương Chiến Giáp phía trên, cọ sát ra hỏa diễm trực tiếp hình thành một cái biển lửa. Giang Trần Xích Dương Chiến Giáp, không đơn giản chỉ có phòng ngự lực, còn có cường đại công kích lực, hắn dạng này trực tiếp cùng nhất tự lăng tiêu kiếm va chạm đi lên, bản thân liền mang theo cự đại công kích lực. Trực tiếp đem nhất tự lăng tiêu kiếm đại bộ phận uy lực đều cho chống đỡ đỡ được, mà nhất tự lăng tiêu kiếm còn lại uy lực, đứng tại Xích Dương Chiến Giáp phía trên, khoảng chừng chiến giáp thượng lưu lại một đạo dấu vết mà thôi, căn bản là không có cách phá vỡ. Xoẹt, nhất tự lăng tiêu kiếm từ Giang Trần Xích Dương Chiến Giáp phía trên xẹt qua, lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, nhưng cũng chỉ là một đạo dấu vết mà thôi, cái này dữ dội một kiếm, liền chiến giáp đều không phá nổi, chớ nói chi là thương tổn đến Giang Trần. Vân Sáng sắc mặt rốt cục hoàn toàn đại biến, hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, giống như thật khi thấy quỷ nhất dạng, trước mắt dạng này tràn cảnh, là hắn đời này nằm mộng cũng nghĩ không ra, tràn diện lần nữa táo động, lần này sao động, muốn so với một lần trước kịch liệt nhiều, nhất quyền đánh nát thiên băng địa liệt chưởng cùng trực tiếp chống cự nhất tự lăng tiêu kiếm, này hoàn toàn là hai loại khác biệt khái niệm, ta thiên, ta thấy cái gì, Giang Trần đó là cái gì chiêu số, không khỏi quá cường thế đi. Ngay cả thượng phẩm chiến binh đều không phá nổi, này không phải chân chính chiến giáp, là một môn cường đại thần thông biến hóa ra, Giang Trần đang thi triển này thần thông thời điểm, giống như một đầu cường đại dị thú một dạng, cả người khí chất đều biến, thực sự quá mạnh, Vân Sáng toàn lực nhất kích đều không thể phá vỡ phòng ngự, dạng này thần thông, muốn nghịch thiên, Giang Sư Huynh mỗi một lần đều có thể mang cho người ta tân kỳ tích, hắn mỗi một lần đều có thể làm ra mới chiêu số đi ra. Mỗi một loại chiêu số đều vô cùng cường đại, vượt qua chúng ta tưởng tượng, cái này kim sắc chiến giáp, không đơn giản có kiên cố phòng ngự lực, còn có cực mạnh lực công kích, ha ha, Vân Sáng xong, hắn căn bản đánh không lại Giang Sư Huynh, không sai, liền Giang Sư Huynh phòng ngự đều không phá nổi, còn đánh cái rắm. Huyền Nhất Môn các đệ tử lần nữa phấn chấn, bất kể nói thế nào, Giang Trần đại biểu là Huyền Nhất Môn, nếu là đánh bại Thiên Kiếm Môn đệ tử hạch tâm. Bọn họ thân là Huyền Nhất Môn đệ tử, trên mặt cũng là có ánh sáng màu, đây là thần thông gì, Giang lão đệ thủ đoạn thật sự là càng ngày càng lợi hại. Quả Sơn cũng kinh ngạc không thôi, đã thấy đại hoàng cẩu vây quanh trên không vừa đi vừa về đảo quanh, trên nhảy dưới tránh, đầu lưỡi lớn duỗi ở bên ngoài, a cái xiên bay loạn, người khác không biết đây là chuyện ra sao, đại hoàng cẩu lại là rõ ràng, hắn đã từng thấy qua xích dương thú cái này thiên phú thần thông, mà lại biết Giang Trần tu luyện một môn thần bí thần công, có thể hấp thu dị thú huyết mạch dung nhập vào thể nội, đem yêu thú thiên phú thần thông chiếm làm của riêng, hiện tại xem ra, Giang Trần thành công từ kim đảng ở bên trong lấy được này môn thiên phú thần thông, huyền nhất trong môn bộ, huyền nhất chân nhân càng thêm phấn chấn, Giang Trần thật sự là mang đến cho hắn quá kinh hãi vui, để trong lòng hắn nguyên bản động lại vẻ lo lắng quét sạch, để hắn không khỏi nghĩ khởi Giang Trần trước đó nói câu nói kia, Tề Châu bố cục sớm muộn cũng sẽ bị cải biến, nhưng cải biến người không phải Nam Bắc Triều, là hắn Giang Trần, Thanh Minh Tông Nhân cũng là từng cái trên mặt toát ra vẻ kinh hãi. Riêng là bọn họ tất cả mọi người nhìn lấy Giang Trần cái này thần thông vô cùng quen thuộc, có người thậm chí đã nghĩ đến xích dương thú, nhưng không có đem cả hai trực tiếp liên hệ với nhau, dù sao, tại bọn họ trong tư tưởng, một cái nhân loại là không thể nào thi triển yêu thú thiên phú thần thông. Vân Sáng, còn có thủ đoạn gì nữa sao? Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xích dương chiến giáp nhất thời thu lại, hắn khí định thần nhàn đứng lơ lửng trên không, ánh mắt như dao nhỏ nhìn về phía đối diện một mặt chấn kinh Vân Sáng. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi lợi hại như thế, lĩnh giáo, Vân Sáng để lại một câu nói, nhưng sau đó xoay người hóa thành một đạo khói xanh liền muốn trực tiếp rời đi, lúc này, cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi, hắn đã thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, lại ngay cả Giang Trần phòng ngự đều không phá nổi, thế thì còn đánh như thế nào, còn đánh cái rắm a, mà lại, cho tới bây giờ, Giang Trần đều còn không có thi triển ra mạnh mẽ thủ đoạn đến, nếu là tiếp tục đánh xuống. Tính mạng mình chỉ sợ đều muốn nằm tại chỗ này. Vân Sáng không biết Giang Trần tại sao lại như thế biến thái, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này thật là một cái khoáng thế yêu nghiệt, chính mình căn bản không phải đối thủ, chuyện hôm nay tình, chỉ có thể tạm thời tính toán, chờ chính mình tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ, lại tìm Giang Trần hảo hảo tính sổ sách. Đáng tiếc, không ai có thể từ Giang Trần trong tay chạy mất, chỉ cần là hắn Giang Trần muốn giết người, muốn chạy, muộn. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, trùng thiên sát khí tràn ngập ra, hắn thân thể nhoáng một cái, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền đuổi kịp vừa mới chạy trốn Vân Sáng, chân long đại thủ ấn, Giang Trần khẽ quát một tiếng, lên liền là chân long đại thủ ấn, cự đại long trảo từ trên trời giáng xuống, hướng về Vân Sáng tựu nắm tới, ầm ầm, to bằng Giang nhà long trảo còn như núi lớn áp xuống tới, Vân Sáng cảm nhận được tòng long trảo bên trong truyền ra cự đại áp bách chi lực, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lúc này đâm ra một kiếm. Muốn đem long trảo cho đâm xuyên, nhưng cũng tiếc, hắn động tác vẫn là chậm một bước, long trảo dữ dội đè xuống, giống như một cái phong bế lồng giam, đem Vân Sáng cho nhốt ở bên trong, chết cho ta, Giang Trần hét lớn, chân long đại thủ ấn không biết ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, tất cả mọi người nghe được một tiếng sắc bén kêu thảm tòng long trảo nội vang lên, sau đó, một mảnh huyết vụ phiêu đảng, làm Giang Trần thu hồi long trảo thời điểm. Trong hư không cũng chỉ còn lại có một đoàn huyết vụ bao vây lấy một thanh tinh mang bắn ra bốn phía trường kiếm. Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, một cổ cường đại hấp lực từ trong lòng bàn tay phun ra, cái kia thanh lăng tiêu kiếm trực tiếp rơi vào Giang Trần trong tay. Đây chính là một kiện thượng phẩm chiến binh, khó được bảo bối, tự nhiên không thể lãng phí. Trong nháy mắt, nguyên bản còn vô hạn phách lối Vân Sáng, bị Giang Trần đánh thịt nát xương tan, hoàn toàn biến mất giữa phiến thiên địa này, có thể nói bi tráng lại thê lương. Đối với dạng này kết quả, huyền nhất môn các đệ tử cũng không có quá nhiều chấn kinh, Giang Trần giết hại quả quyết thủ đoạn, bọn họ sớm liền kiến thức qua, đừng nói là thiên kiếm môn Vân Sáng, coi như huyền nhất trong môn đồng môn, hắn cũng là giết không tha. Xoát, diệt sát Vân Sáng, Giang Trần ánh mắt xoát một chút rơi vào Hỏa Vân Nhi trên thân, cảm nhận được Giang Trần sát ý, Hỏa Vân Nhi tâm linh cũng nhịn không được rung lên, lúc này, Hỏa Vân Nhi nơi nào còn có nửa điểm trước đó hung hăng càng quấy. Tính tình nóng nảy cũng hoàn toàn bị chôn vùi, cho dù hắn đối với mình tự tin đi nữa, hiện tại cũng không dám thượng đi đối phó Giang Trần. Hỏa Vân Nhi, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không xuất thủ. Giang Trần hét lớn, ngươi, Hỏa Vân Nhi giận dữ, đây là hắn lần đầu tiên bị người miệt thị, Giang Trần ánh mắt để hắn tức giận phi thường, nhưng hắn lại thật không có dũng khí đi lên cùng Giang Trần chiến đấu. Cạc cạc, hồng mao quỷ, không dám đi, hoảng sợ đi tiểu đi. Không được tự cút nhanh lên trở về bú sữa đi, lúc nào ăn no lúc nào lại đến. Đại hoàng cẩu kỳ tổn hại vô cùng, làm sao lại buông tha như thế một cái rất tốt tổn hại nhân kỳ hội. Xuất thủ a, Hỏa Vân Nhi, ngươi không phải mới vừa rất lợi hại phách lối à, hiện tại làm sao đứng ở nơi đó liền động một cái cũng không dám động. Ai ô ô, nguyên lai Thanh Minh Tông đệ tử Hạch Tâm Tựu Ngần ấy dũng khí a, thật sự là rất khiến người ta thất vọng, về nhà ôm hài tử đi thôi. Xuất chiến, không xuất chiến cũng là nhút nhát tôn, là các ngươi trước tới khiêu chiến, hiện tại chính mình nhận sợ. Huyền Nhất Môn đệ tử từng cái hô to gọi nhỏ, Vương Vận cùng Hoàng Chính càng là thượng nhảy dưới nhảy, trong lúc nhất thời, Thanh Minh Tông một đám sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm, Thanh Minh càng là có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác, hôm nay người này có thể ném lớn, nhưng nếu như cứng rắn để Hỏa Vân Nhi xuất thủ lời nói, đó cùng chịu chết còn khác nhau ở chỗ nào. Vân Sáng cùng Giang Trần ở giữa chiến đấu bọn họ nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở, cường đại Vân Sáng, tại Giang Trần trên tay một chiêu đều không đúng, đơn giản cũng là bị miễu sát, Hỏa Vân Nhi đối đầu Giang Trần, căn bản không có thời cơ. Tốt, ta đánh với ngươi một trận, Hỏa Vân Nhi quát lên một tiếng lớn, hắn bị kích thích hư, đã lớn như vậy chưa từng có bị nhiều người như vậy đồng thời khinh bỉ qua, thực sự gánh không nổi người này, hôm nay một trận, cũng là chết cũng phải đánh, Hỏa Vân Nhi, không nên vọng động. Thanh Minh kéo lại Hỏa Vân Nhi, mấy cái trưởng lão càng là trước tiên đem Hỏa Vân Nhi hạn ở trung tâm, ở ngoài sáng biết rõ hẳn phải chết tình huống dưới còn muốn xuất chiến, vậy cũng quá ngu. Giang Trần, ngươi thật là khoáng thế kỳ tài, đem xích dương thú yêu linh trả lại cho ta, từ đó về sau, ngươi cùng Thanh Minh Tông ở giữa ân oán xóa bỏ. Thanh Minh đối Giang Trần lớn tiếng nói, Thanh Minh, xích dương thú yêu linh đã bị ta luyện hóa, không thấy ta đã tấn cấp sao? Mà lại, ta đã đem xích dương thú thi thể lưu cho ngươi, chớ không biết đủ. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, cái gì? Ngươi luyện hóa xích dương thú yêu linh, không có khả năng, lấy ngươi bản sự, không có khả năng chỉ dùng 2 ngày thời gian liền đem xích dương thú yêu linh cho luyện hóa hết. Thanh Minh biến sắc, đối với xích dương thú yêu linh, hắn vẫn luôn không hề từ bỏ, bây giờ nghe Giang Trần vậy mà đem luyện hóa, tâm lý trong nháy mắt khó chịu vô cùng, bớt nói nhiều lời, xóa bỏ cái gì ta không quan tâm. Các ngươi Thanh Minh Tông ta đều không để vào mắt, Hỏa Vân Nhi, lên đánh với ta một trận. Giang Trần vênh váo hung hăng, bá đạo tới cực điểm, không nói hai lời, lên tựu đánh ra Lục Dương Huyền Chỉ, không căng cự Đại Hoàng Kim Đại Chỉ giống như cột chống trời một dạng, hướng về Hỏa Vân Nhi vọt mạnh mà đi. A, để cho ta cùng hắn nhất chiến. Hỏa Vân Nhi gầm hét lên, Giang Trần đây là trong mắt khiêu khích, là đối hắn một loại vũ nhục. Thanh Minh tiện tay vung lên, đánh ra một mảnh năng lượng, đem Lục Dương Huyền Chỉ cho vỡ nát, hắn thân là thần đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, Giang Trần còn xa xa không phải là đối thủ. Giang Trần, giao ra xích dương thú yêu linh. Thanh Minh sát cơ chấn động, đánh ra một trương cự đại hư huyễn đại thủ, hướng về Giang Trần chộp tới. Hừ. Thanh Minh, ngươi dám ở ta trước sơn môn đối ta Huyền Nhất Môn đệ tử xuất thủ, đơn giản là không biết sống chết. Huyền Nhất chân nhân khí thế như hồng từ Huyền Nhất trong môn xông ra, nhất chưởng đánh nát Thanh Minh công kích. Thanh Minh, đừng tưởng rằng ngươi Thanh Minh Tông thế lớn liền có thể làm loạn, thấy rõ ràng nơi này là địa phương nào, hôm nay hoặc là để Hỏa Vân Nhi xuất chiến, hoặc là xéo đi nhanh lên, hoặc là, bổn tọa tự phải vận dụng Huyền Nhất Môn lực lượng ra tay với các ngươi, chỉ sợ trừ ngươi Thanh Minh, người khác đừng muốn chạy trốn. Huyền Nhất chân nhân lần này trần trụi uy hiếp, Hỏa Vân Nhi, xéo đi nhanh lên đi, lập tức từ trước mặt ta biến mất, sau này nhìn thấy ta Giang Trần, tự tránh xa một chút. Ngươi không có tư cách cùng ta đối kháng, các ngươi Thanh Minh Tông phải trả muốn đối phó ta Giang Trần, liền đến luyện ngục tìm ta. Giang Trần khí thế vô song, như cái thế quân vương tại biểu dương chính mình vương uy, hắn tiếp tục nói, hôm nay ta Giang Trần buông lời, Thiên Kiếm Môn, Thanh Minh Tông, còn có Cẩu Thí Phần Thiên Các, ai muốn giết ta, liền đến luyện ngục đi. Giang Trần vênh váo hung hăng, hắn lăn không đứng thẳng, khí thế như trường hồng, ngạo thị thương khung, trực tiếp rêu rao thiên hạ, Thanh Minh Tông. Thiên Kiếm Môn, Phần Thiên Các, một người miệt thị tam đại môn phái, dạng này bá lực, lời như vậy, toàn bộ Tề Châu, chỉ có hắn Giang Trần một người mới có. Nói xong, Giang Trần dứt khoát quay người, hư không dạo bước, từng bước một hướng về Huyền Nhất trong môn đi đến, cái kia có chút đơn bạc thân ảnh, hấp dẫn vô số ánh mắt, vô số đạo ánh mắt làm si mê, kính trọng, e ngại, sùng bái, mỗi một ánh mắt bên trong đều ẩn chứa các loại tâm tình rất phức tạp, hảo nam nhi sinh ở giữa thiên địa. Ai không muốn tiếu ngạo thiên hạ, ai không muốn lẻ loi độc lập, ai không muốn ngạo thị quần hùng, lưu lại vô tận uy danh, mỗi một thời đại đều có ngôi sao, mỗi người đều có một cái ngôi sao mộng, tất cả mọi người tâm lý thổn thức, theo Giang Trần sinh tồn ở cùng một thời đại, đối với những khoáng thế kỳ tài đó tới nói, là may mắn cũng là bất hạnh. Giang Trần ngẩng đầu mà bước, con ngươi rực rỡ, hắn đại hảo nam nhi, xương cốt cứng rắn, trọng sinh cả đời, càng muốn đi ra chính mình phong thái, nam nhân đi tứ phương, hành thiên xuống, tùy tâm sở dục, làm theo ý mình, đại sát tứ phương, đây mới là đại phách lực, thật mạnh khí độ, hắn thật giống như một khỏa chói mắt mặt trời gay gắt, lại dày đặc vẻ lo lắng đều không che giấu được hắn hào quang. Giang sư huynh chính là ta cả đời này lớn nhất đại thần tượng, nếu như có một ngày ta cũng có thể giống như hắn như vậy bá khí, như thế kêu gào thiên hạ, mặc dù lập tức thân tử, cũng không uổng công trên thế giới này đến một lần. Nhân vật như vậy, nhất định vang dội cổ kim, vạn năm khó tìm một cái, chỉ sợ chỉ có Nam Bắc Triều mới có thể cùng hắn đối kháng. Huyền Nhất Môn các đệ tử vẫn như cũ nhìn qua Giang Trần bóng lưng, mặc dù bóng lưng đã biến mất, bọn họ vẫn như cũ thu không chủ đề ánh sáng. Đây là thế hệ tuổi trẻ tộc Tiêu, là Huyền Nhất Môn kiêu ngạo. A, à, để cho ta xuất thủ, ta muốn cùng hắn nhất chiến. Hỏa Vân Nhi gầm hét lên, hắn toàn thân trên dưới liệt diễm bốc hơi, song mắt đỏ bừng, Giang Trần sau cùng lời nói hoàn toàn thương tổn hắn lòng tự trọng, đó là thiên tài tự tôn, là không dung chà đạp, dù có chết, cũng muốn cùng đánh một trận. Hỏa Vân Nhi đã lớn như vậy, trên việc tu luyện vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, hắn giống như vân sáng, tại Thiên Châu là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, tại Thanh Minh trong tông càng là nhất đẳng thiên tài, người người kính sợ, khi nào nhận qua như thế khuất nhục, hắn hôm nay khí thế hừng hực trước tới khiêu chiến, kết quả xuất chiến đều không có liền bị hoảng sợ trở về, cái này sống còn khó chịu hơn chết. Hỏa Vân Nhi, Thanh Minh hét lớn một tiếng, ngươi không phải đối thủ của hắn, mà lại, nghe được hắn mới vừa nói cái gì không, hắn muốn đi vào luyện ngục, hừ, luyện ngục hung hiểm chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Liền xem như bản tông tiến vào bên trong, cũng là cửu tử nhất sinh, tiểu tử này tâm cao khí ngạo, muốn đi luyện ngục xông xáo, này là mình muốn chết. Nghe Thanh Minh lời nói, mọi người cái này mới phản ứng được, Huyền Nhất Môn sắc mặt người đều là đại biến, bọn họ trước đó bị Giang Trần khí thế mạnh mẽ chấn nhiếp, hoàn toàn không có để ý luyện ngục ý tứ, hiện tại kinh Thanh Minh nhắc nhở, lúc này kịp phản ứng, cái gì? Giang sư huynh muốn đi luyện ngục, cái này quá nguy hiểm đi. Nghe nói Quan Nhất Vân sư huynh cũng tiến vào luyện ngục, nhưng Quan Nhất Vân sư huynh là vì tìm kiếm tấn thăng thần đan cảnh cơ hội, muốn đi luyện ngục xông xáo, không thành công thì thành nhân, luyện ngục chi hành có thể nói là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh, nhưng Giang sư huynh thiên tư rõ ràng muốn so Quan Nhất Vân sư huynh mạnh hơn, căn bản không cần thiết tiến vào luyện ngục mạo hiểm a. À, các ngươi biết cái gì, Giang sư huynh là nhân vật bậc nào, đó là khoáng thế yêu nghiệt, tự nhiên muốn đi không tầm thường đường. Chúng ta đối luyện ngục sợ như sợ cọp, nhưng đối với Giang sư huynh tới nói, có lẽ chỉ là một loại khiêu chiến a. Người người chấn động, Giang Trần quyết định thực sự rất kinh người, luyện ngục tồn tại lúc đầu chỉ là các đại châu bên trong các đại thế lực thậm chí là Thánh Vũ Vương Triều vì trừng phạt một chút tội ác tày trời phần tử dùng, một chút phạm sai lầm lớn người, hội trừng phạt ném tới luyện ngục bên trong tự sanh tự diệt. Đương nhiên, cho tới nay, cũng không ít gan lớn người nguyện ý tiến về luyện ngục kinh lịch sinh tử lịch luyện. Nghe nói luyện ngục bên trong có được đại cơ duyên, chỉ cần có thể không được chui ngay ra đây, tự sẽ phát sinh căn bản thuế biến, cái này thuế biến không đơn thuần là tu vi bên trên, còn cố ý tính, phải biết, bất kỳ một cái nào kinh lịch sinh tử người, tính cách đều không phải người bình thường có thể so sánh, gia hỏa này lại muốn qua luyện ngục, làm cái quỷ gì? Huyền Nhất chân nhân lúc này cũng kịp phản ứng, hắn mi đầu nhíu chặt, trong mắt hắn, Giang Trần cũng là Huyền Nhất môn lớn nhất đại bảo bối. Hắn không hy vọng Giang Trần xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, bởi vì Giang Trần là đối giao Nam Bắc Triều duy nhất thẻ đánh bạc, càng là cải thiện Huyền Nhất môn vận mệnh duy nhất hy vọng. Nếu như Giang Trần xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Huyền Nhất môn sớm muộn cũng sẽ hủy ở Nam Bắc Triều trong tay. Đi thôi, Thanh Minh bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt thất vọng vô cùng, nhìn hôm nay tình huống, xích dương thú yêu linh là không có gì hy vọng, nơi này là Huyền Nhất môn sơn môn, có Huyền Nhất chân nhân tại. Hắn không có khả năng giết đến Giang Trần, vốn chỉ muốn để đệ tử hạch tâm Hỏa Vân Nhi xuất chiến, hiện tại xem ra, vẫn là trước tiên giữ được tính mạng đi, không phải vậy lời nói, Vân Sáng cũng là Hỏa Vân Nhi kết cục, ta muốn đi luyện ngục cùng hắn nhất chiến. Hỏa Vân Nhi khí thế chấn động, dẫn đầu hướng về Thiên Châu phương hướng bay đi, nơi hắn đi qua, trong hư không đều tràn ngập bốc hơi hỏa diễm, chuyện hôm nay tình đối Hỏa Vân Nhi đã kích thực sự quá lớn, Giang Trần trong lòng hắn lưu lại khó mà xóa đi bóng mờ. Nếu như không thể đem bóng ma này cho xóa đi, đem sẽ trở thành hắn lớn nhất tâm bệnh, từ nay về sau, tu vi bên trên mơ tưởng lại có nửa điểm tiến bộ, mà muốn quét dọn bóng mờ, phương pháp duy nhất cũng là cùng Giang Trần nhất chiến, mặc kệ sinh tử, ai, Thanh Minh Tông một đám trưởng lão đều là thở dài một tiếng, vội vàng đuổi theo Hỏa Vân Nhi cước bộ. Thanh Minh Tông khí thế hừng hực mà đến, bây giờ xám xịt đi, cái này bản thân liền là một loại cự đại châm chọc. Giang Trần không có giết thành, Xích Dương Thú Yêu Linh cũng không có đạt được, bọn họ còn hố Hỏa Vân Nhi. Hỏa Vân Nhi là Thanh Minh Tông khó được thiên tài, một thân hỏa công xuất thần nhập hóa, đang động đá lịch luyện, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, dùng không được bao lâu thời gian, liền có khả năng tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ, tu vi thêm gần một bước, nhưng hôm nay chuyện phát sinh, lại chánh thức hố Hỏa Vân Nhi, trực tiếp cải biến Hỏa Vân Nhi bình thường tu luyện. Vân Sáng bị giết, Hỏa Vân Nhi rời đi, Giang Trần lần nữa đặt vững chính mình thần uy cùng tại huyền nhất địa vị trong môn, Quả Sơn ngọn núi bên trên. Giang Trần, ngươi thật muốn qua luyện ngục sao? Lấy ngươi thiên tư, căn bản không cần đến qua luyện ngục nguy hiểm như vậy địa phương qua lịch luyện. Huyền Nhất Chân Nhân nhíu mày hỏi, môn chủ, ta đã quyết định, chuyện này không cần nói nữa, hy vọng môn chủ mở ra cho ta tiến về luyện ngục thông đạo. Giang Trần mở miệng nói ra, Giang Trần, ngươi khả năng không biết luyện ngục đến cỡ nào hung hiểm, tự liền bổn tọa, cũng không dám tiến vào bên trong, Quan Nhất Vân tiến vào bên trong ta khuyên qua hắn. Là hắn nhất định kiên trì, nhưng ngươi căn bản không cần thiết tiến vào luyện ngục lịch luyện. Huyền Nhất Chân Nhân không bình thường không hiểu nhìn về phía Giang Thành, trên thực tế, đối với luyện ngục bản thân, liền hắn đều là một điểm không hiểu, bởi vì Huyền Nhất Chân Nhân bản thân cũng không từng tiến vào luyện ngục, toàn bộ Tề Châu tiến vào luyện ngục bên trong người, đều ít càng thêm ít, có rất ít người biết luyện ngục nội chánh thức tình huống, mọi người duy nhất biết, cũng là hung hiểm cùng khủng bố, cửu tử nhất sinh, môn chủ. Giang huynh đệ lần này tiến vào luyện ngục, là vì cứu Hàn Diễn, Quả Sơn mở miệng nói ra, qua luyện ngục cứu Hàn Diễn, Huyền Nhất Chân Nhân sững sờ, không sai, A Diễn bị thương quá nặng, sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt, ngũ tạng lục phủ đều nát, dựa vào thể nội của thiên ma huyết mạch chống đỡ lấy mới không có hoàn toàn tử vong, ta hiện tại đem hắn đặt ở huyết ma phiên bên trong, lợi dụng bên trong ma khí, hy vọng đối với hắn có chút trợ giúp, nhưng muốn chánh thức cứu sống A Diễn, cần địa ma thú yêu linh. Quả lão ca đã nói qua, địa ma thú dạng này hiếm thấy tồn tại, chỉ có luyện ngục bên trong mới có thể tồn tại, cho nên, cái này luyện ngục ta phải đi. Giang Trần nghiêm sắc mặt, A Diễn là huynh đệ của ta, huynh đệ mệnh, chính là ta Giang Trần mệnh, coi như lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng phải cứu hắn, coi như Diêm Vương gia muốn đòi mạng hắn, cũng muốn hỏi một chút ta Giang Trần có đồng ý hay không. Nhấc lên Hàn Diễn, Giang Trần tâm lý liền sẽ nhịn không được đau xót. Đây là sau khi hắn sống lại giao cái thứ nhất huynh đệ, thời khắc mấu chốt không tiếc giao ra sinh mệnh mình cũng muốn bảo vệ mình nữ nhân Chu Toàn, phần tình nghĩa này, hắn Giang Trần nói cái gì cũng không biết quên, chỉ cần Hàn Diễn còn có một đường sinh cơ, hắn Giang Trần liền muốn qua nghịch thiên đoạt mệnh. Nghe Giang Trần lý do, Huyền Nhất Chân Nhân há hốc mồm, lại một câu nói không nên lời, nhấc lên Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn, hắn trong lòng cũng là sinh ra một tia áy náy, thậm chí có chút không dám nhìn tới Giang Trần ánh mắt. Cho nên, môn chủ không cần nhiều lời, trong mắt ta, A Diễn tánh mạng là trọng yếu nhất, luyện ngục chi hành ta phải đi, mà lại, các ngươi sợ hãi luyện ngục, ta Giang Trần lại không sợ, lại nguy hiểm địa phương, đều là lịch luyện chỗ. Giang Trần một mặt tự tin, đó là thuộc tại thiên hạ đệ nhất thánh độc hữu phong thái. Tốt, Giang Trần, ngươi giết hại quả quyết, tương lai tất thành đại khí, ngươi đối với địch nhân thủ đoạn độc ác, từ không lưu tình, nhưng đối với mình người. Lại là có tình có nghĩa chân hán tử, ta Huyền Nhất cũng bội phục ngươi, tiểu vũ cùng A Diễn sự tình ta cũng có trách nhiệm, chỉ có thể nói thật có lỗi, ta sẽ vì ngươi mở ra tiến vào luyện ngục thông đạo, đến luyện ngục bên trong, ngươi muốn hết thảy cẩn thận. Huyền Nhất Chân Nhân không nói thêm gì nữa, hắn biết, Giang Trần làm quyết định, là sẽ không sửa đổi, môn chủ đi trước Huyền Nhất cung chờ ta, ta an bài quả lão ca một ít chuyện, Giang Trần mở miệng nói ra, Huyền Nhất Chân Nhân gật gật đầu. Bay lên không trung rời đi, huynh đệ, ngươi chính mình đại khí vận, nhất định có thể từ luyện ngục bên trong đi tới, nói không chừng còn gặp được đại cơ duyên, Quả Sơn nói ra, Quả lão ca, ta chuyến đi này, không biết phải bao lâu, tiểu vũ cùng A Diễn tự hoàn toàn giao phó cho ngươi, một hồi ta lại trợ giúp ngươi trưởng khống huyết ma phiên, này huyết ma cờ chính là cực kỳ âm độc chi vật, lại cực kỳ cường đại, thời khắc mấu chốt có thể có trợ giúp lớn, Giang Trần nói ra, huyết ma phiên hắn quyết định lưu lại. Thứ nhất có thể trợ giúp Hàn Diễn, thứ hai, nếu là xuất hiện cái gì tình huống khẩn cấp, Quả Sơn có thể sử dụng, phàm trung đường chẳng mấy chốc sẽ từ tư quá nhai đi ra, lão hồ ly này là Giang Trần không yên lòng nhất, chờ Quả Sơn hoàn toàn trưởng khống huyết ma phiên về sau, Giang Trần liền dẫn đại hoàng cẩu trực tiếp rời đi, bay về phía Huyền Nhất Cung. Vài thập niên trước, Huyết Nguyệt lão nhân dựa vào huyết ma phiên hoành hành Tề Châu, không người là đối thủ, huyết ma phiên đưa đến quan trọng tác dụng, Quả Sơn đã là thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, chưởng khống huyết ma phiên không có vấn đề chút nào, có huyết ma phiên tại, Quả Sơn chiến lực đem sẽ tăng lên một cái cực đại tầng thứ, có huyết ma phiên nơi tay, phàm trung đường căn bản không phải Quả Sơn đối thủ. Bởi vậy, Giang Trần mới yên tâm đi Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn lưu lại, hắn hiện tại vì Hàn Diễn bôn ba, cũng không hy vọng đối phương ra lại cái gì sai lầm. Huyền Nhất Cung nội, Huyền Nhất chân nhân đã đợi chờ đã lâu, gặp Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đến, lúc này chào đón. Giang Trần, luyện ngục chi hành không giống trò đùa, bổn tọa hay là hy vọng ngươi suy nghĩ thêm một chút. Huyền Nhất chân nhân rất là nghiêm túc nhắc nhở, không cần cân nhắc, xin môn chủ mở ra cho ta luyện ngục thông đạo. Giang Trần thần sắc kiên quyết, luyện ngục hắn là nhất định phải đi. Tốt, đi theo ta. Huyền Nhất chân nhân không nói thêm gì nữa, mang theo Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hướng về Huyền Nhất cung chỗ sâu đi đến. Xuyên qua một đầu thật dài hành lang, cái này hành lang phương hướng rõ ràng là nghiêng hướng phía dưới, lộ ra có chút u ám, đại khái đi có 2-3 dặm khoảng cách, phía trước xuất hiện một cánh cửa sắt, không nghĩ tới Huyền Nhất môn còn có như thế bí ẩn địa phương. Giang Trần có chút kinh ngạc, Huyền Nhất cung từ bên ngoài nhìn không có gì quá mức hiếm lạ địa phương, nghĩ không ra nội bộ còn có lớn như vậy ẩn tàng, thông hướng luyện ngục đại trận tương đối thần bí, nhất định phải che giấu. Huyền Nhất chân nhân nói ra, ngay tại cái này sau cửa sắt a? Giang Trần hỏi. Không sai. Huyền Nhất chân nhân phất tay đánh ra một vệt sáng rơi vào trên cửa sắt phát ra ken két tiếng vang, cửa sắt tựa hồ là thật lâu không có bị mở ra, có lẽ bị mở ra số lần quá ít, đến mức phát ra âm thanh có chút chói tai. Phía sau cửa sắt là một gian rộng rãi mật thất, bốn phía phong bế, tại trong mật thất, một cái chừng một trượng phương viên hư huyễn đại trận không ngừng lưu động, phía trên tách ra đạo đạo quang huy, truyền tống trận pháp. Giang Trần nhãn tình sáng lên, dạng này trận pháp với hắn mà nói, không có nửa điểm lạ lẫm, liếc một chút liền có thể nhìn ra, không sai, đây chính là thông hướng luyện ngục truyền tống trận. Huyền Nhất chân nhân gật gật đầu, lần trước Quan Nhất Vân nói là một cái cổ trận, trận pháp này thực sự không tính là cổ lão, trận pháp này hẳn là xuất từ một cái chiến vương cao thủ chi thủ, bất quá, luyện chế trận pháp này người, tại trên trận pháp tạo nghệ cũng không tục. Truyền tống trận pháp cùng đồng dạng phổ thông trận pháp không giống nhau, trung quan hồ không gian chi lực, nếu như không có đối với trận pháp không được là phi thường thành thạo lời nói, bình thường chiến vương cao thủ, rất khó luyện chế ra chánh thức truyền tống trận tới. Giang Trần từ tốn nói, Huyền Nhất chân nhân sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nhìn lấy Giang Trần, lần nữa bị Giang Trần hung hăng cho rung động, truyền tống trận này ở chỗ này tồn tại hơn mấy chục năm, liền hắn đều nhìn không ra bên trong manh mối. Giang Trần liếc mắt liền nhìn ra trận pháp hư thực, mà lại nói ra đây là đại trận này là xuất từ chiến vương cao thủ chi thủ. Chiến vương cao thủ A, cường đại chiến vương, lĩnh ngộ không gian chi lực vô thượng tồn tại, đó là chân chính thượng vị giả, là Huyền Nhất chân nhân nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại, hắn đời này mục tiêu lớn nhất chỉ là đạt tới chiến linh cảnh, về phần cường đại chiến vương, nằm mơ đều chỉ có thế ngưỡng vọng. Truyền tống trận này là mấy chục năm trước Thánh Vũ Vương triều sử giả đưa tới. Đông Đại Lục 28 châu sở hữu đại thế lực, hẳn là đều có dạng này truyền tống trận, ngay cả ta vẫn luôn nhìn không ra đại trận này hư thực, không nghĩ tới lại là xuất từ một vị chiến vương cao thủ chi thủ. Huyền Nhất chân nhân thổn thức không thôi, Thánh Vũ Vương triều thống trị toàn bộ Đông Đại Lục, đem dạng này truyền tống trận đưa đến mỗi một cái đại phái bên trong, cam đoan bất kỳ một cái nào đại châu bên trong đều có dạng này truyền tống trận tiến vào luyện ngục, cho dù là xưa nay không được coi trọng Tề Châu cùng Thiên Châu. Xem ra Thánh Vũ Vương triều có chiến vương cao thủ tồn tại, không tệ. Giang Trần gật gật đầu, bởi vậy nhìn, Thánh Vũ Vương triều so tự suy nghĩ một chút bên trong phải cường đại hơn một chút, chiến vương cao thủ, coi như tại Thần Châu Đại Lục, cũng là nổi tiếng tồn tại. Thánh Vũ Vương triều có chiến vương cao thủ tọa trấn, thống trị toàn bộ Đông Đại Lục, thực sự bình thường. Môn chủ, mau đem truyền tống trận mở ra đi. Giang Trần không muốn bút tích, được. Huyền Nhất chân nhân gật gật đầu, hắn lật bàn tay một cái. Từ trong càn khôn giới lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng, lệnh bài có lớn chừng bàn tay, vừa vặn cùng trong truyền tống trận trung tâm một cái trống chỗ ăn khớp. Huyền Nhất chân nhân đi về phía trước ra một bước, đem lệnh bài phóng tới trong truyền tống trận trung tâm, truyền tống trận nhất thời phát ra vù vù thanh âm, bắt đầu vận chuyển lại, hô hô, theo truyền tống trận động tĩnh, toàn bộ mật thất đều nhấc lên một trận cự sóng to gió lớn, một chút không gian lực lượng từ truyền tống bên trong tràn ra. Để cho người ta hô hấp đều có chút khó khăn, vù vù, không bao lâu, Một cái màu đen nhánh thông đạo xuất hiện tại trong truyền tống trận tâm, âm lãnh sóng gió từ đó phun ra, loại kia băng lãnh, tự hồ đến từ trong bóng tối, khiến tâm linh người ta đều muốn run rẩy. Dạng này khí tức, Huyền Nhất chân nhân sắc mặt đều phát sinh biến hóa, Giang Trần sừng sững tại phong bạo trước đó, khuôn mặt không thay đổi, dạng này khí tức, để hắn ngược lại có chút hoài niệm đây, đại hoàng cẩu duỗi dài lấy đầu lưỡi, một đôi chó trong mắt lộ ra lấy vẻ hưng phấn, con chó này cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là nguy hiểm, càng là nguy hiểm địa phương, hắn thì càng hưng phấn, hắn giống như Giang Trần, ưa thích kích thích, ưa thích loại kia kích thích cảm giác, nhanh lên, thông đạo cửa vào chỉ có thể duy trì ba cái hô hấp thời gian, Huyền Nhất chân nhân thúc giục nói, đại hoàng, đi, Giang Trần thả người nhảy lên, trong chớp mắt biến mất ở trong đường hầm, đại hoàng cẩu theo sát bên trên, đồng thời biến mất không thấy gì nữa, cạch, ngay tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu biến mất trong nháy mắt, thông đạo soạt soạt quan bế, đại trận cũng ngừng vận chuyển, khối kia lệnh bài màu vàng ống phanh một tiếng bị bắn ra đến, công bằng, vừa vặn rơi vào Huyền Nhất chân nhân trên tay, Huyền Nhất chân nhân nhìn qua đứng im bất động đại trận, lẩm bẩm nói, Giang Trần, hy vọng ngươi có thể từ luyện ngục bên trong đi tới, Huyền Nhất môn tương lai vận mệnh, tựu trong tay ngươi, hô hô, kình phong gào thét, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu ở trong đường hầm nước chảy bèo trôi, bốn phía khắp nơi đều là cuồng phong, sặc sỡ, thông đạo rất hẹp, chỉ có thể chứa đựng một người thông hành, đại hoàng cẩu thân thể đều có vẻ hơi chen chúc, mà lại, bên ngoài cuồng phong là thỉnh thoảng thổi vào trong thông đạo, cạo mặt đau nhức, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, hắn em rể, cái này cái gì cẩu thí thông đạo, thực sự rất rác rưởi. Đại hoàng cẩu chửi ầm lên, lối đi này lung lay sắp đổ, tự hồ tùy thời có sụp đổ nguy hiểm. Chiến vương cảnh cao thủ mới vừa vặn lĩnh ngộ không gian chi lực, có thể xây dựng dạng này không gian thông đạo, cũng là dựa vào tinh diệu đại trận mới liên thông. Lối đi này rất lợi hại không ổn định, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, không nên dùng mảy may lực lượng, nếu là tiến vào không gian loạn lưu bên trong, vậy liền cứu lớn. Giang Trần nhắc nhở, nãi nãi, nếu là tiến nhập không gian loạn lưu, phiêu bạc 100 năm đều ra không được, đại hoàng cẩu càng thêm phiền muộn, hắn nhìn bốn phía, khắp nơi đều là sặc sỡ không gian loạn lưu, thỉnh thoảng còn có cường đại cuồng phong phong bạo xuất hiện, cũng chính là Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, nếu như là bình thường tiếng người, vẻn vẹn dạng này tràn cảnh đều muốn bị hoảng sợ đi tiểu. Không gian loạn lưu, đó là băng lãnh cùng hắc ám cùng tồn tại địa phương, rất khó tìm đến lúc đó khoảng không tiết điểm, một khi tiến nhập không gian loạn lưu bên trong. Liền xem như một cái trưởng khống không gian chi lực chiến vương cao thủ, cũng đừng hòng từ đó tùy tiện đi tới, cường đại chiến hoàng mới có thể hành tẩu không gian. Mà lại, không gian loạn lưu nội không gian phong bạo mới là trí mạng, không gian phong bạo thật giống như hồng thủy mãnh thú, tiến vào bên trong, trực tiếp bị giảo sát thành hư vô. Giang Trần trên mặt tràn ra một nụ cười khổ, nếu như là kiếp trước chính mình, tùy tiện một cái không gian đại na di đều có thể đến đại lục bất kỳ địa phương nào, muốn đi vào luyện ngục. Cũng chỉ là thời gian nháy mắt, mạnh đại thánh nhân, đã hoàn toàn trưởng khống không gian pháp tắc, tùy ý hành tẩu không gian các nơi, không gian đại na di càng là thánh nhân am hiểu nhất, tay không xé rách không gian bình chướng, hành tẩu ở nội, nhưng hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, bây giờ Giang Trần, chỉ là một cái thiên đan cảnh tiểu nhân vật mà thôi, đường còn rất xa, tại không gian thông đạo truyền tống xuống, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu một bên kinh tâm động phách thưởng thức bốn phía không gian loạn lưu. Một bên có một câu không có một câu nói chuyện phiếm, một người một chó tại cái này không gian thông đạo nội một mực đợi một ngày thời gian, phía trước rốt cục xuất hiện một tia ánh sáng, sắp đến cuối cùng, thấy thế, Giang Trần thần sắc chấn động, bố khỉ A, rốt cục muốn rời khỏi cái này đáng chết phương, không biết luyện ngục nội sẽ là như thế nào tình huống, đại hoàng cẩu phấn chấn kém chút nhảy dựng lên, nhưng hắn cái này nhất động, trực tiếp đem thông đạo làm ra một vết nứt, lúc này hoảng sợ le lưỡi, chó chết. Ngươi nha cẩn thận một chút, lão tử cũng không muốn tiến nhập không gian loạn lưu anh niên tảo thệ, Giang Trần một bàn tay đập vào đại hoàng cẩu chó trên đầu, tức giận mắng một tiếng, phía trước ánh sáng càng ngày càng nhiều, rất nhanh, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu liền xuất hiện tại cuối thông đạo, một người một chó ngừng thở, làm tốt tiến vào luyện ngục chuẩn bị, giờ phút này, luyện ngục bên trong, một chỗ trong vực sâu, nơi này sương mù mông lung một mảnh, màu xám tựa hồ thành là chủ yếu phong cách, thâm nguyên rất là hoang vu. Bốn phía đều là loạn thạch, một đầu toàn thân mọc đầy vảy giáp màu đen quái vật đang bốn phía du tẩu. Quái vật này chừng cao khoảng một trượng, toàn thân trên dưới tản ra tùm sương mù màu đen. Quái vật trưởng một con mắt, dọc tại mi tâm, dưới ánh mắt đồng dạng chỉ có một cái lỗ mũi, phía dưới là một trương cự đại miệng, mắt, mũi, miệng hợp thành nhảy một cái thẳng tắp, tướng mạo dữ tợn đáng sợ. Quái vật đang bốn phía du đảng, một chiếc mắt nằm dọc đổi tới đổi lui, tràn ngập cảnh giác, không biết đang tìm kiếm cái gì. Đúng lúc này, hư không đột nhiên một tiếng oanh minh, viễn như lôi đình, không gian trực tiếp bị tạc nứt một cái lỗ hổng, một bóng người từ đó phun ra, quái vật kia mạnh mẽ kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vật không rõ nguồn gốc công bằng, vừa vặn nện vào trên đầu nó. Phù phù, cái này đột nhiên xuất hiện vật không rõ nguồn gốc, thật sự là quá đột ngột. Quái vật trước đó hoàn toàn không có nửa điểm chuẩn bị, lại thêm lực đạo dữ dội, quái vật bị nện kêu rên một tiếng, ngã trên mặt đất, trống, quái vật giận dữ, bỗng từ dưới đất bò dậy, này tản ra âm u quang mang mắt dọc vừa mới chuẩn bị nhìn là cái gì nện chính mình, chỉ nghe trên không trên đỉnh đầu của mình lại là phanh một tiếng, lại một cái vật không rõ nguồn gốc xuất hiện, công bằng, đối quái vật đầu rơi xuống, này vật không rõ nguồn gốc đi ra thời điểm, trong miệng còn phát ra mắng to. Tiên nhân ngươi cái con mẹ nó, thật sự là cẩu thí thông đạo, trước tiên đi ra đem quái vật nện té xuống đất tự nhiên là Giang Trần, đằng sau đi theo đi ra ngoài là đại hoàng cẩu, cái này một người một chó tại xông ra không gian thông đạo thời điểm, nhận không gian loạn lưu xa lánh, có thể nói là sinh sinh đè ép đi ra, lực đạo hà sinh mãnh liệt, liền xem như bọn họ, cũng khống chế không nổi thân thể của mình, cơ mờ nờ, đây là vật gì, đại hoàng cẩu là nằm sắp bị bắn ra đến, đầu chó hướng xuống. Hắn liếc mắt liền thấy phía dưới quái vật, lúc này đánh một cái giật mình, sau đó trên đầu tách ra kim sắc quang mang, đối quái vật đầu lâu dữ dội va chạm xuống tới, máu bắn tung tóe, quái vật đầu lâu trực tiếp bị va chạm nhão nhoẹt, huyết vụ tung bay. Nếu như trên thế giới này có bi kịch nhất sự tình, nhất định là quái vật này, nếu như quái vật này còn có thể đứng lên nói câu nào lời nói, nhất định sẽ hai mắt trưng trưng, không đúng, hẳn là đang mục đích trưng trưng, khóc ròng ròng đến một câu. Thương thiên A đại địa A, chọc ai gây người nào cái này, bị không khỏi nện một chút cũng coi như, cái này còn chưa kịp phản ứng đây, mẹ nó lại tới một chút, coi như lại liền đập hai lần cũng nhẫn, có thể em gái ngươi có dám hay không cho lưu cái mạng A, trực tiếp đập chết tính toán chuyện gì xảy ra A, đầu đều đập nát, thế đạo này là thế nào, đại hoàng cẩu rơi trên mặt đất, đánh một vòng tròn đứng lên, đi vào Giang Trần bên người, sau đó nhìn về phía này ngã trên mặt đất quái vật, đây là vật gì? Trưởng quá kinh khủng, bây giờ không có cẩu gia ta anh tuấn tiêu sái, đại hoàng cẩu vô luận đi đến nơi nào đều cải biến không được tự luyến bản tính, đại hoàng, ngươi trực tiếp đem nó đập chết, Giang Trần đều không còn gì để nói, quái vật này chết thật sự là bi tráng, hoảng sợ cẩu gia nhảy một cái, nhất thời nhịn không được, tự đụng đi, không có nghĩ tới tên này yếu như vậy, trực tiếp bị đâm chết, đại hoàng cẩu liếm liếm miệng, Giang Trần nhất thời cùng mắt trợn trắng, ngươi xem người ta, người ta chẳng qua là thiên đan cảnh sơ kỳ tu vi, ngươi con chó kia đầu người nào có thể đỡ nổi, huống chi lúc ấy tình huống nó chỉ sợ ngay cả ngăn trở cản suy nghĩ đều không sinh ra đến liền bị ngươi đâm chết, ngươi nha quá ác, đại hoàng cẩu đầu chó liền xích dương thú đều có thể cho chui thấu, huống chi cái này một cái nho nhỏ thiên đan cảnh sơ kỳ quái vật, bị đại hoàng cẩu chính diện đụng vào, không chết mới là lạ, là hắn không may, đại hoàng cẩu vẫy vẫy đầu chó, sau đó ánh mắt nhìn hướng bốn phía. Hai ta vận khí này có vẻ như cũng không ra thế nào giọt, cái này phá thâm nguyên làm sao như thế âm u, khắp nơi đều là u ám vũ khí, còn tốt những sương mù này không có cái gì thương tổn. Giang Trần cũng là nghiêm sắc mặt, bốn phía quan sát, toàn bộ luyện ngục hoàn cảnh hẳn là dạng này, nơi này hẳn không có thái dương cùng mặt trăng, tựa như là một cái độc lập dị độ không gian, bất quá, nơi này hoàn cảnh thật đúng là với ác liệt. Giang Trần nói, luyện ngục bên trong có ác liệt như vậy hoàn cảnh. Cũng tại Giang Trần trong dự liệu, nếu như nơi này là loại kia đào nguyên thế giới lời nói, liền sẽ không để cho người ta sợ như sợ cọp, chỉ có ác liệt hoàn cảnh, mới xứng với luyện ngục cái tên này. Con quái vật này là cái gì, nhìn không giống như là yêu thú, tự hồ là một loại hiếm thấy sinh vật. Đại hoàng cẩu xoay đầu lại, đưa ánh mắt đặt ở nằm trên mặt đất đã chết đi quái vật trên thân, quan sát tỉ mỉ, lại nhìn không ra như thế về sau. Ta vừa mới nhìn rõ ràng quái vật này bộ dáng. Liếc một chút một thanh một mũi, trên người hắn, phát ra không phải yêu khí, lại là lạnh lẽo ma khí, hẳn là thuộc về ma, ta biết một loại ma loại, tướng mạo kỳ lạ, mà lại hung tàn vô cùng, mắt dọc đang mũi miệng lớn, chính là vạn ác chi ma, gọi là ác ma, nếu như ta suy đoán không nói bậy, quái vật này chính là luyện ngục ác ma. Giang Trần cẩn thận xem xét, trước mắt quái vật này, chính là ác ma, kiếp trước hắn cùng ma tộc đánh qua không ít quan hệ. Lại chưa từng nhìn thấy loại này ác ma, nhưng lại biết một chút cổ lão ghi chép, ngươi liền cái này đều biết, đại hoàng cẩu trừng tròng mắt nhìn lấy Giang Trần, đó là đương nhiên, ác ma có thể khó đối phó, Theo ghi chép, loại này ác ma thân thể mạnh mẽ, thân thể lực lượng cường đại vô cùng, lợi hại nhất là này một chiếc mắt nằm dọc, có thể tản mát ra tia sáng kỳ dị, trực tiếp kích thương người linh hồn, phi thường khủng bố, nhưng ghi chép bên trong, dạng này ác ma hẳn là thượng cổ chi vật, sớm nên diệt tuyệt, không nghĩ tới tại cái này luyện ngục bên trong xuất hiện, xem ra cái này luyện ngục tồn tại, rất không bình thường a. Giang Trần thổn thức không thôi, hắn đã từng từ quả sơn miệng bên trong biết được, luyện ngục là trăm năm trước đột nhiên xuất hiện, là bởi vì chính mình kiếm trảm thương khung, phá hư thánh nguyên đại lục thời không, mới xuất hiện một chút kỳ dị không gian cùng kỳ dị giống loài, cứ như vậy còn thân thể cực độ mạnh mẽ đâu. Ngươi xác định không có nhớ lầm, đại hoàng cẩu kịp mũi coi thường, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, có mạnh mẽ hơn nữa có thể cùng ngươi tên biến thái này so sao. Ngươi con chó kia đầu, liền xích dương thú đô chịu không được, Giang Trần thật nghĩ một chân đá vào đại hoàng cẩu đại trên mặt. Gia hỏa này chẳng những tự luyến, nói lên ngồi châm chọc đến cũng là làm giận. Cái kia ngược lại là, cẩu gia ta đồng đầu thiết cốt, đừng nói tiểu tiểu ác ma, liền xem như ác ma tổ tiên đến, cũng chịu không được cẩu gia va chạm. Đại hoàng cẩu trong nháy mắt lại tự luyến đứng lên. Luyện ngục thật là một cái không tầm thường địa phương, nơi này trong không khí phiêu đãng nồng đậm ma khí, còn có đủ loại yêu khí, muốn đến cái gì yêu ma quỷ quái đều có, mà lại, nơi này liền ác ma dạng này giống loài đều sẽ xuất hiện. Tám thành sẽ có địa ma thú. Giang Trần trong mắt lấp lóe tinh mang, ác ma xuất hiện để hắn nhìn thấy hy vọng, hắn lần này tự vì địa ma thú mà đến, nếu như nơi này không có địa ma thú tung tích, đây chẳng phải là một chuyến tay không. Đại hoàng cẩu hướng về ác ma thi thể đi đến, móng tại ác trên ma thân đạp một chân, một khỏa tản ra tùng ma khí ma linh bay thẳng đứng lên. Tiểu tử, ngươi có thể tùy ý luyện hóa yêu thú yêu linh, cái này ác ma ma linh, không biết ngươi có thể hay không luyện hóa. Đại hoàng cẩu nói ra, đem ma linh trực tiếp ném cho Giang Trần, ta tu luyện thần công, có thể luyện hóa thiên địa ở giữa bất luận cái gì huyết mạch, yêu linh có thể luyện hóa, ma linh hẳn là cũng không nói chơi, mà lại, ta hiện tại có chân long chi hỏa tại thân, chân long chi hỏa chính là vạn thú hỏa vương, đốt cháy thế gian vạn vật, chính là những này âm tà chi vật khắc tinh, cái này ma linh bên trong ẩn chứa ma nguyên cùng tạp chất, chân long chi hỏa trực tiếp liền có thể luyện hóa sạch sẽ. Biến thành tinh thuần năng lượng thể bị ta luyện hóa. Giang Trần nói xong, trong lòng bàn tay phun ra một mảnh hỏa diễm, đem ma linh hoàn toàn kiện hàng, chỉ nghe lốc bốt tiếng vang theo ma linh nội vang lên, trong nháy mắt, một khỏa ma linh bị hoàn toàn tinh hoa, biến thành phát sáng năng lượng thể, thật sự là biến thái. Tuy nhiên đã sớm biết Giang Trần biến thái, nhưng đại hoàng cẩu vẫn là trợn mắt một cái, vô luận là yêu thú yêu linh còn là ác ma ma linh, đều không phải nhân loại tu sĩ có thể trực tiếp luyện hóa. Bởi vì bên trong ẩn chứa không thuộc về loài người phạm trù tạp chất quá nặng, cưỡng ép luyện hóa hội ảnh hưởng nghiêm trọng người tu hành, thậm chí khả năng đứng trước tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Giang Trần dùng lực một nắm, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, ma linh trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh mang tiến vào Giang Trần thể nội. Thiên đan cảnh sơ kỳ ác ma, thực sự quá yếu, đã không thể đối ta đưa đến mảy may tác dụng, bất quá sau này như là đụng phải ác ma, ma linh còn muốn thu tập. Cái đồ chơi này đoán chừng sẽ đối với A Diễn có trợ giúp, Giang Trần nói ra, sau đó thả một mồi lửa, chân long chi hỏa rơi vào ác ma trên thi thể, trong chớp mắt đem đốt cháy sạch sẽ, trống, đúng lúc này, một tiếng gào thét từ thâm uyên cách đó không xa vang lên, tiếng thét này không bình thường hùng hậu, mang theo một tia khàn giọng, có thể nói là khó nghe tới cực điểm, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu theo gọi tiếng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đầu toàn thân tản ra tinh mang quái vật từ thâm uyên cách đó không xa xuất hiện. Hướng về bên này một chút xíu đi tới, quái vật này là ngửi được ác ma huyết tinh chi khí, mới bị hấp dẫn tới, cái này lại là cái gì quái vật, đại hoàng cẩu sững sờ, chỉ thấy phía trước quái vật kia cũng là không cao lớn lắm, chỉ bất quá cao hơn người một điểm thôi, thân thể cũng không tính hùng tráng, lại cho người ta một loại cực kỳ cường thế cảm giác, quái vật này toàn thân trong suốt, còn như thủy tinh, trên mặt chưa hoàn chỉnh ngũ quan, không có cái mũi, không có lỗ tai, không có miệng. Tại bộ mặt nơi trung tâm nhất, dài một cái như thủy tinh con mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, trống, quái vật lần nữa phát ra rít lên một tiếng, hắn không có miệng, nhưng để cho âm thanh lại thật sự, giống như từ trong thân thể phát ra tới một dạng, để cho người ta sợ hãi, muốn là người bình thường nhìn thấy dạng này dị loại quái vật, trực tiếp tự hoảng sợ hãi hùng khiếp vía, quay đầu liền chạy, bất quá Giang Trần cùng đại hoàng cẩu lại là động cũng không động, lấy bọn họ nhãn lực. Đã nhìn ra quái vật này tu vi, chẳng qua là thiên đan cảnh trung kỳ mà thôi, coi như tại lợi hại, cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành mảy may uy hiếp. Tiểu tử, ngươi có thể hay không nhìn ra đây là cái gì quái vật? Đại hoàng cẩu hỏi. Ta đã từng nhìn qua một bản tên là Vạn Vật Bí Điển sách, phía trên ghi chép từ thượng cổ đến nay đủ loại yêu thú dị loại, bên trong có một loại tên là cửu mệnh thủy tinh thú. Loại dị thú này toàn thân trên dưới còn như thủy tinh trong suốt, bộ mặt chỉ có một con mắt, không có ngũ quan. Loại dị thú này phi thường cường đại, mà lại không bình thường khó chơi, bởi vì hắn có chín đầu mệnh, tên như ý nghĩa, ngươi muốn giết chết một đầu cửu mệnh thủy tinh thú, liền muốn giết 9 lần, không phải vậy lời nói, hắn là sẽ không chết. Giang Trần mở miệng nói ra, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, tiểu tử, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Đại hoàng cẩu lần này thật đáng buồn, hắn đi theo Giang Trần thời gian dài như vậy, tự hồ còn không có Giang Trần không biết sự tình. Ta nói ta là thánh nhân chuyển thế, ngươi tin không? Giang Trần cười tủm tỉm nhìn về phía đại hoàng cẩu, tin, con mẹ nó ngươi nói thiên tiên chuyển thế ta đều tin tưởng. Đại hoàng cẩu cùng chút đầu chó, nếu như loại lời này là từ người bình thường trong miệng nói ra, đại hoàng cẩu khẳng định trước tiên đưa cho đối phương một cái đần độn ánh mắt, sau đó quay đầu bước đi, nhưng từ Giang Trần trong miệng nói ra, hắn còn cái này liền có chút tin tưởng, một cái 16 tuổi thiếu niên, là không được hẳn phải biết nhiều như vậy. Trống, cửu mệnh thủy tinh thú lần nữa gầm rú một tiếng, đối tại người trước mắt này loại xuất hiện, hắn tự hồ tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, rất rõ ràng, tại cái này luyện ngục bên trong, hắn nhìn thấy qua không ít nhân loại, mà lại, cửu mệnh thủy tinh thú đối với nhân loại có rõ ràng địch ý, lúc này sát khí ngút trời, hướng về Giang Trần cùng đại hoàng cẩu bổ nhào mà đến, gia hỏa này muốn tìm chết, liền để ta xem một chút nó có phải hay không như lời ngươi nói có chín đầu mệnh. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, hưng phấn hướng về thủy tinh thú phóng đi. Oanh, đại hoàng cẩu đầu chó quả nhiên là trên cái thế giới này lớn nhất cứng rắn tồn tại, này không thể phá vỡ cửu mệnh thủy tinh thú tại đầu chó va chạm phía dưới, trực tiếp tứ phân ngũ liệt, biến thành từng khối thủy tinh, rơi lả tả trên đất, cạc cạc, không chịu nổi một. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, bất quá, hắn cái kia đánh chữ còn không có nói ra, trên mặt tự toát ra đến vẻ kinh hãi. Chỉ gặp những cái kia tản mát thủy tinh khối trong nháy mắt tổ hợp lại với nhau, một lần nữa biến thành một cái cửu mệnh thủy tinh thú. Trống, cửu mệnh thủy tinh thú nổi giận, lần nữa gầm thét hướng về đại hoàng cẩu đánh giết. Cửu mệnh thủy tinh thú chính là một loại hiếm thấy dị thú, là một loại đặc thù tồn tại sinh mệnh thể, không có cái gì thiên phú thần thông, hoàn toàn liền dựa vào thân thể lực lượng, xé rách hết thảy, mà lại, từ cửu mệnh thủy tinh thú thể nội phun ra những tinh mang đó. Lực sát thương phi thường cường hoành, bình thường người bị cắt chém ở, không chết cũng bị thương, cơmn, chẳng lẽ lại thật là có chín đầu mệnh. Đại hoàng cẩu trực tiếp phiền muộn, hắn chưa từng thấy qua dạng này sinh mệnh thể, lại là đánh không chết tồn tại, ta cũng không tin tà. Đại hoàng cẩu thả người nhảy lên, một tiếng ầm vang, lần nữa đem cửu mệnh thủy tinh thú đụng vỡ nát, so đấu thân thể, đại hoàng cẩu có thể không e ngại bất luận cái gì tồn tại, nhưng trong nháy mắt, bị đụng thành phấn vụn cửu mệnh thủy tinh thú lần nữa phục hồi như cũ, cùng nguyên lai giống như đúc, liền khí tức đều không có gì khác nhau. Mẹ hắn, đại hoàng cẩu cũng bị kích phát ra lửa giận, tại cửu mệnh thủy tinh thú vừa mới tạo thành trong nháy mắt, lúc này lao ra, lần nữa đem đụng nát, mà lại một chân dẫm ở mặt đất thủy tinh khối vụn. Lão tử dẫm ở ngươi, nhìn ngươi như thế nào gây dựng lại. Đại hoàng cẩu tức hỗn hển, một bên Giang Trần lắc đầu, cái này là vô dụng. Quả nhiên thủy tinh khối vụn trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, sau đó cửu mệnh thủy tinh thú lần nữa gây dựng lại, ta dựa vào, đại hoàng cẩu cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Đại hoàng, vô dụng, cửu mệnh thủy tinh thú chính là thiên địa đặc thù tồn tại, nhất định phải đánh giết 9 lần mới có thể đem xử lý, coi như ngươi đem nó đánh bốc hơi khỏi nhân gian, hắn sẽ còn lại xuất hiện. Giang Trần vừa cười vừa nói, nãi nãi, cái này ngưu bức. Tiểu tử ngươi nếu là liền cửu mệnh thủy tinh thú năng lực cũng có thể luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng lời nói, chẳng phải là muốn nghịch thiên, sau này ai còn có thế giết chết ngươi. Đại hoàng cẩu nói, ngươi trước cạn chết rồi nói sau. Giang Trần phất phất tay, ra hiệu đại hoàng cẩu nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Tốt, đại hoàng cẩu lỗ tai dựng lên, khí thế trùng thiên, lần nữa mãnh liệt vọt lên, rầm rầm rầm, liên tục 5 lần, cửu mệnh thủy tinh thú đã chết 8 lần. Một lần cuối cùng gây dựng lại về sau, thủy tinh thú xoay người chạy, tốc độ nhanh đến cực hạn, loại dị thú này đã có linh trí, liên tục bị đối thủ xử lý 8 lần, cũng rốt cuộc minh bạch đối thủ lợi hại, tiếp tục đánh xuống, chính mình liền nên hoàn toàn tử vong, muốn chạy, cạc cạc. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, một cái thiên đan cảnh trung kỳ tồn tại, nếu là từ trong tay hắn chạy thoát lời nói, hắn đại hoàng sau này cũng sẽ không cần lăn lộn, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Oanh, lại là oanh một tiếng, cửu mệnh thủy tinh thú chạy trốn tốc độ tuy nhiên cực nhanh, nhưng như thế nào nhanh hơn được đại hoàng cẩu, lần nữa bị đầu chó đụng vào, tại chỗ chết oan chết uổng. Ông ông, một trận vù vù thanh âm, này tán rơi xuống đất thủy tinh khối vụn, nhanh chóng hình thành một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh cầu, lơ lửng ở giữa không trung. Đây là cái gì đồ chơi? Đại hoàng cẩu sững sờ, cái này có thể là đồ tốt. Giang Trần tay mắt lanh lẹ, từng thanh thủy tinh cầu cầm trong tay, mở miệng nói ra, đây là cửu mệnh thủy tinh thú tinh hạch, là chân chính tinh hoa, chỉ có đem cửu mệnh thủy tinh thú hoàn toàn đánh chết, tinh hạch mới có thể rơi xuống. Cái này tinh hạch có cái gì dùng, cùng yêu thú có cái gì khác nhau? Đại hoàng cẩu hỏi. Khác nhau lớn, vô luận là yêu thú vẫn là ma linh, nhân loại tu sĩ cũng không có thể trực tiếp luyện hóa, nhưng cái này tinh hạch lại khác. Theo sách cổ ghi chép, cửu mệnh thủy tinh thú chính là hấp thu thiên địa tinh hoa mà thành, tinh hạch bên trong trừ ẩn chứa cường đại hùng hậu tinh thuần năng lượng bên ngoài, còn ẩn chứa thiên địa bổn nguyên chi khí, nhân loại tu sĩ có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu, đạt được chỗ tốt, so linh mạch đều phải nhiều hơn. Cái này một cái nho nhỏ tinh hạch, nếu là cầm đi ra bên ngoài, cái kia chính là giá trị liên thành đồ vật. Giang Trần mở miệng nói ra, nguyên lai là dạng này. Đại hoàng cẩu vểnh tai soạt một chút tiêu nhiễu xuống, hắn lúc đầu coi là cái này tinh hạch có cái gì chỗ cực tốt, không nghĩ tới chỉ là những này. Hắn đối cái đồ chơi này không hứng thú, trong cơ thể hắn chính mình long mã huyết mạch, dựa vào huyết mạch tấn thăng, đối tinh hạch nhu cầu không lớn. Đối với đại hoàng cẩu phản ứng, Giang Trần cũng không ngoài ý muốn, cái đồ chơi này đối đại hoàng cẩu xác thực vô dụng, nhưng đối với toàn bộ nhân loại tu sĩ, đều là khó được bảo bối. Ta hiện tại rốt cuộc biết vì sao có người cam nguyện mạo hiểm đến đây luyện ngục, ở chỗ này, trừ có thể tiến hành sinh tử lịch luyện bên ngoài, còn có cửu mệnh thủy tinh thú tinh hạch, luyện ngục bên trong khẳng định có không ít cửu mệnh thủy tinh thú, chúng ta hôm nay tới đây, nhất định phải phát một phen phát tài. Giang Trần trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, đây quả thực là cự đại tài phú a, bất quá cái này tài phú còn thật không dễ dàng đạt được. Những cái kia đến luyện ngục người nếu là chuyên môn vì tinh hạch lời nói, tự đần độn, không nói hắn, một cái cùng cấp bậc nhân loại tu sĩ đối cái trước cùng cấp bậc cửu mệnh thủy tinh thú, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có nửa điểm thời cơ, liền xem như cao hơn thủy tinh thú một cái cấp bậc, gặp gỡ cũng là cực hung hiểm. Đại hoàng cẩu nói ra, cửu mệnh thủy tinh thú thế nhưng là có chín đầu mệnh, bản thân chiến lực lại mạnh mẽ, một người coi như lợi hại hơn nữa, giết chết cửu mệnh thủy tinh thú 6 lần cũng liền mệt chết, quản người khác làm gì, mấu chốt là chúng ta muốn phát cái này một phen phát tài, đã đến, tự nhiên là muốn lấy được chỗ tốt. Giang Trần cười nói, tiểu tử ngươi yêu linh cùng ma linh đều có thể tùy tiện luyện hóa, cái này tinh hạch đối với ngươi mà nói, cùng yêu linh có cái gì khác nhau? Đại hoàng cẩu khinh thường nói ra, với ta mà nói xác thực không có gì khác biệt, nhưng thứ này mang đi ra ngoài liền có thể đổi lấy rất nhiều tài phú, tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều người đối với cái này hướng về, mà lại, thứ này có thể cho mình người luyện hóa. Giang Trần nói ra, tinh hạch chỗ tốt vô cùng, dầu gì cũng có thể chính mình luyện hóa hấp thu. Nếu như nơi này đúng như lời ngươi nói có nhiều như vậy cửu mệnh thủy tinh thú lời nói, làm sao ở bên ngoài cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này tinh hạch? Đại hoàng cẩu hỏi, ngươi ngu a, chỉ có minh bạch cửu mệnh thủy tinh thú cường đại, mới biết được tinh hạch đạt được là khó khăn dường nào, bình thường người đạt được, chính mình tu luyện còn chưa đủ dùng, sao lại tùy tiện lấy ra bày ra, mà lại, chúng ta vẫn luôn tại Tề Châu, không có mấy cái có đảm lượng tiến đến luyện ngục, cho dù có tiến đến, cũng rất ít có sống mà đi ra nơi này. Giang Trần khinh bỉ nhìn một chút đại hoàng cẩu, con chó này một mực rất lợi hại thông minh, làm sao điểm này rõ ràng đạo lý đều nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi mới ngu đây, tranh thủ thời gian luyện hóa cái này mai tinh hạch, nhìn xem có thể hay không đạt được chính đầu mệnh. Đại hoàng cẩu hai mắt rực rỡ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Giang Trần. Nếu như Giang Trần thật có thể có được chính đầu mệnh năng lực như vậy, vậy liền thật biến thái. Ngươi suy nghĩ nhiều, cửu mệnh thủy tinh thú chẳng qua là một loại đặc thù tồn tại sinh mệnh thể, không tính là chánh thức dị thú, cái này chính đầu mệnh, cũng không phải năng lực thiên phú, cái này mai tinh hạch cũng chỉ là một cái năng lượng thể mà thôi, bất quá đã ngươi nói, ta vẫn là thử một lần. Giang Trần trực tiếp đem tinh hạch nuốt vào, vận chuyển hóa long quyết, trong nháy mắt liền đem tinh hạch toàn bộ luyện hóa. Bất quá chính như hắn muốn như thế, tinh hạch chỉ là một cái năng lượng thể mà thôi, thiên đan cảnh trung kỳ tinh hạch, liền một con rồng văn đều không thể ngưng tụ ra, về phần trong tưởng tượng đạt được chính đầu mệnh, càng thêm là nói mơ giữa ban ngày. Như thế nào? Đại hoàng tẩu rất là chờ mong. Không có gì dùng, bất quá cái này tinh hạch bên trong ẩn chứa năng lượng thật đúng là tinh thuần, bên trong ẩn chứa thiên địa tinh hoa lại có cố bổn bồi nguyên công hiệu, hấp thu về sau sảng khoái tinh thần, ta sau này phải nhiều hơn đánh giết cửu mệnh thủy tinh thú, hạ cấp bậc tinh hạch giữ lại, cấp bậc cao đối ta hữu dụng, có thể phối hợp yêu linh cùng ma linh cùng một chỗ luyện hóa, cứ như vậy, ta chẳng những gia tăng chiến lực cùng tu vi, lại có thể cố bổn bồi nguyên, liền xem như trùng kích thần đan cảnh, cũng sẽ không xuất hiện ảnh hưởng căn cơ tình huống. Giang Trần trong mắt tách ra tinh mang, cái này tinh hạch đối với hắn hiệu quả thực sự quá tuyệt, lúc trước hắn dùng qua ngũ hành đan đến cố bổn bồi nguyên, chính là vì dự phòng hóa long quyết nhanh chóng như vậy tấn cấp sẽ ảnh hưởng đến cơ sở, theo tu vi càng ngày càng cao, hắn mỗi một bước đều cần một ít gì đó cố bổn bồi nguyên, tăng cường chính mình tích xúc. Bây giờ, cái này tinh hạch liền có dạng này công hiệu, đơn giản là chuyên môn vì Giang Trần chuẩn bị. Bố khỉ, vì chỗ tốt gì mỗi lần đều là ngươi tiểu tử, cẩu gia ta cái gì đều không được đến. Đại hoàng cẩu vô cùng phiền muộn nói ra, đại hoàng, trong cơ thể ngươi chảy xuôi theo có thể là cao quý long mã huyết mạch, chính là giữa thiên địa cao quý nhất tồn tại, mà lại trưởng anh tuấn tiêu sái, uy vũ hùng tráng, ngũ liền có thể tấn cấp, đơn giản là giữa thiên địa lớn nhất vô địch tồn tại, ngay cả ta đều bội phục đầu rạp xuống đất a, ngươi căn bản không cần những này tinh hạch, ta nói đúng đi. Giang Trần đúng bệnh hốt thuốc, một trận vỗ mông ngựa xuống dưới, đại hoàng cẩu nhất thời để hấp tấp, a cái xiên bay loạn, tự luyến đầu chó đều nhanh muốn ngựa đến bầu trời, tính toán tiểu tử ngươi biết nói chuyện, cẩu gia ta ngạo thị thiên hạ, tự nhiên chướng mắt những này đồ chơi nhỏ. Đại hoàng cẩu thân thể dựng thẳng lên, làm người lập hình dáng đi một vòng, tốt, hiện tại bắt đầu chúng ta luyện ngục hành trình, nơi này hẳn là chỉ là luyện ngục biên giới chỗ, chúng ta đi trước ra cái này thâm uyên, hướng về luyện ngục nội đi, tốt nhất có thể gặp được người nào, đối luyện ngục nhiều một ít hiểu biết. Giang Trần mở miệng nói ra, được, đại hoàng cẩu gật đầu, một người một chó khóa chặt phương hướng, thả người nhảy lên, bay thẳng ra thâm uyên, phía trước là u ám một mảnh hoang dã, khắp nơi đều là loạn thạch, còn có một số ung tùm rừng cây, mọc ra một chút hình thù kỳ quái thực vật, nơi này tràn ngập các loại yêu khí cùng ma khí, còn có cửu mệnh thủy tinh thú khí hơi thở, có thể nói là yêu ma quỷ quái hoành hành, chúng ta phải cẩn thận một chút. Giang Trần nhắc nhở, trước đó ác ma cùng cửu mệnh thủy tinh thú chẳng qua là món ăn khai vị thôi, luyện ngục chánh thức hung hiểm, còn xa xa chưa từng xuất hiện, cái gì yêu ma quỷ quái nhìn thấy cẩu gia ta, đều muốn nhượng bộ lui binh, tự hành cúng bái, khuất phục tại cẩu gia thần uy phía dưới. Đại hoàng cẩu lại tự luyến, đầu quân đề cử đại hoàng cẩu tự luyến lời nói mới vừa vặn rơi xuống, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ ngăn trở đường đi, đó là một đầu trưởng hai cái đầu hắc nha, thân thể lại có một trượng lớn nhỏ, bên ngoài thân bên ngoài che kín vảy màu đen, lộ ra dữ tợn đáng sợ, hô hô, hắc nha bên ngoài cơ thể không ngừng có sương mù màu đen bốc hơi, một đôi âm độc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, hoàn toàn coi bọn họ là thành con mồi. Đại hoàng, ngươi không phải nói cái gì yêu ma quỷ quái nhìn thấy ngươi đều muốn khuất phục sao? Giang Trần không buông tha cái này cười nhạo đại hoàng cẩu thời cơ. Mụ nội nó, cái hai đầu này hắc nha lại là cái gì quái vật, cái này luyện ngục thật đúng là kỳ hoa, chúng ta vừa tới mới bao nhiêu lớn một hồi, tự gặp được ba cái ly kỳ cổ quái đồ chơi. Đại hoàng cẩu có một loại muốn thổ huyết xúc động, hắn cũng không phải sợ hãi trước mắt cái này hắc nha. Cái hai đầu này hắc nha tuy nhiên so trước đó ác ma cùng cửu mệnh thủy tinh thú mạnh mẽ một chút, nhưng cũng chỉ là thiên đan cảnh hậu kỳ mà thôi, thật đánh nhau, cũng xa hoàn toàn không phải đại hoàng cẩu đối thủ. Để đại hoàng cẩu tức giận là, chính mình vừa mới thả ra tự luyến ngoan thoại, đầu này hắc nha tự xuất hiện, thật sự là một chút mặt mũi đều không cho mình. Luyện ngục quả nhiên là kỳ lạ chi địa, vậy mà xuất hiện liền vạn vật bí điển bên trong đều không có ghi chép tồn tại, cái hai đầu này hắc nha. Ngay cả ta đều kêu không được tên, Giang Trần thổn thức không thôi, cái này luyện ngục bên trong yêu ma quỷ quái quả nhiên rất là kỳ lạ, lại còn có hắn cái này thiên hạ đệ nhất thánh cũng không nhận ra, bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, để cẩu gia ta giết chết rồi nói sau. Đại hoàng cẩu chiến ý dâng trào, đầu chó thượng kim quang bắn ra bốn phía, toàn bộ hóa thành một đạo lưu quang, hướng về đối diện hắc nha tự xông đụng tới, xoát, điện hỏa thời gian ở giữa, hắc nha cánh sau lưng rung lên. Vậy mà tránh né mất đại hoàng cẩu công kích, lần này, không đơn giản đại hoàng cẩu, tự liền Giang Trần đều chấn kinh, cái này hắc nha tốc độ, vậy mà mau lẹ đến trình độ như thế này, đại hoàng cẩu tiến công động tác có bao nhanh hắn quá rõ ràng, cái này hắc nha lại có thể hoàn toàn tránh né, làm sao không làm người ta giật mình. Giác, Hắc Nha né tránh về sau, như thiểm điện đối đại hoàng cẩu trùng kích, hai cái bén nhọn hẹp dài miệng đối đại hoàng cẩu tự mổ xuống dưới. Hừ, không tin ngươi có thể rất nhanh qua được ta. Đại hoàng cẩu lạnh hừ một tiếng, động chân hỏa, có cùng cấp bậc yêu thú có thể né tránh đi chính mình trùng kích, đây quả thực thương tổn đại hoàng cẩu lòng tự trọng. Hắc Nha tốc độ cực nhanh, nhưng đại hoàng cẩu tốc độ càng nhanh, hắn thân hình khổng lồ xoát một chút thay đổi, đem đầu chó tặng cho Hắc Nha. Hắc Nha gặp đại hoàng cẩu vậy mà dùng đầu ngăn trở mình mỏ nhọn, trong mắt trực tiếp toát ra khinh miệt, nó mỏ nhọn, có thể mổ xuyên bất luận cái gì cứng rắn đồ, vật, trước mắt con chó này vậy mà không né tránh, ngược lại dùng đầu để ngăn cản, đây không phải muốn chết sao? Khanh, đáng tiếc, làm xong đầu Hắc Nha mỏ nhọn mổ tại đại hoàng cẩu trên đầu về sau, Hắc Nha sắc mặt mới biến, cứng rắn mỏ nhọn đụng vào đại hoàng cẩu trên đầu, phát ra đại sắc thanh âm. Trong dự đoán nào tương băng liệt tràn cảnh cũng chưa từng xuất hiện, Hắc Nha một kích này, chẳng những không có trọng thương đại hoàng cẩu, liền tại đối phương trên đầu một điểm dấu vết đều không có để lại. Giác, song đầu Hắc Việt kêu to lên, cảm nhận được chấn động đau nhức mỏ nhọn, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Một bên Giang Trần lắc đầu, cái này Hắc Nha xác thực rất cường thế, này mỏ nhọn cũng là thần binh lợi khí, nhưng cùng đại hoàng cẩu đầu chó so ra, chênh lệch cũng không phải một điểm hai điểm, mà lại. Hắc Nha tuy nhiên thần dị, nhưng tu vi dù sao cũng có hạn, chỉ có thiên đan cảnh hậu kỳ mà thôi, lại thần dị yêu ma quỷ quái, cùng cấp bậc đối chiến tình huống dưới, cũng không phải đại hoàng cẩu đối thủ. Giác, song đầu Hắc Nha gặp đại hoàng cẩu thân thể không thể phá vỡ, lúc này mở ra hai miệng mở lớn, phun ra hai đoàn khói đen, khói bụi giống như hai đạo lợi kiếm một dạng, hướng về đại hoàng cẩu công kích mà đi. Đại hoàng cẩn thận, khói mù này có độc. Giang Trần liếc một chút nhìn ra khói mù này thuộc tính, lại là có mãnh liệt độc tính, song đầu Hắc Nha cũng không phải là ác ma, nhưng lại có giống như ác ma âm ám thuộc tính, thể nội càng là có nhất định độc tố. Phi, đại hoàng cẩu sừng sững không sợ, hắn há to miệng rộng, phun ra một đoàn năng lượng màu vàng ống quang trụ, sinh sinh đem khói bụi cho xua tan, một chút tán loạn khói bụi rơi vào đại hoàng cẩu trên thân, đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Giang Trần lúc này mới nghĩ đến, lúc trước chính mình lần đầu tiên nhìn thấy đại hoàng cẩu thời điểm, đã từng dùng u minh mãn kịch độc phun ra hắn, đại hoàng cẩu đều không có nửa điểm sự tình, gia hỏa này là cái vạn độc bất xâm người, cho lão tử chết. Đại hoàng cẩu nổi giận, lấy hắn cao ngạo tính cách, cùng một đầu cùng cấp bậc Hắc Nha chiến đấu lâu như vậy, đã rất lợi hại mất mặt. Đại hoàng cẩu phía sau sinh ra một đôi quang dực, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, trong nháy mắt đập vào đến Hắc Nha trước người, lần này, Hắc Nha rốt cuộc tránh phòng không được. Một cái đầu lâu trực tiếp bị đại hoàng cẩu đụng thành phấn vụn. Giác, Hắc Nha phát ra kêu thê lương thảm thiết, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một đạo không khỏi thanh âm. Không tốt, nó đang triệu hoán đồng bạn. Giang Trần sắc mặt biến hóa, hắn cũng không muốn lên liền bị một đoàn khó chơi Hắc Nha cuốn lấy, lúc này đánh ra chân long đại thủ ấn, đem Hắc Nha hàn thành phấn vụn. Hai cái hắc sắc yêu linh bay ra, bị Giang Trần một thanh nắm trong tay. Cái này Hắc Nha có hai khỏa đầu, thể nội hẳn là ẩn chứa hai khỏa yêu linh. Thực là không tồi, Giang Trần cười nói, tiểu tử, ta đều nhanh giết chết nó, ngươi làm gì xuất thủ đoạt mối làm ăn. Đại hoàng cẩu phẫn nộ nhìn lấy Giang Trần, bớt nói nhảm, đi nhanh một chút, vừa rồi Hắc Nha đang triệu hoán đồng bạn, tại không hiểu biết luyện ngục trước đó, ta không muốn tìm quá nhiều phiền phức, Giang Trần nói ra, đáng tiếc, hắn không muốn tìm phiền phức, nhưng phiền phức đều sẽ tự động tìm tới cửa, ngay tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu chuẩn bị lúc trời đi đợi. Đột nhiên một mảnh rầm rầm tiếng vang từ tiền phương trong rừng vang lên, tiếp theo, một mảnh đen kịt giống như một cổ hắc sắc phong bạo một dạng xông ra, trong chớp mắt đem Giang Trần cùng đại hoàng cẩu vây khốn ở chính giữa. Cơ mờ nờ, làm sao nhiều như vậy song đầu Hắc Nha? Đại hoàng cẩu mắng to một tiếng, cái này đột nhiên xuất hiện Hắc Nha, chí ít có 40 đầu nhiều, mỗi một đầu đều là thiên đan cảnh tồn tại, bên trong vậy mà còn có không ít đạt tới thiên đan cảnh đỉnh phong. Sao mới vừa rồi bị giết chết cái kia còn muốn cường hoành hơn một chút, lợi hại hơn là, dẫn đầu một đầu Hắc Nha, chiều cao là hắn Hắc Nha gấp 2, vậy mà đạt tới thần đan cảnh. Đại hoàng cẩu sắc mặt có chút không dễ nhìn, nếu như là bình thường yêu thú, lại đến nhiều như vậy bọn họ cũng không sợ, nhưng những này Hắc Nha tốc độ quá nhanh, thần đan cảnh Hắc Nha, tốc độ sợ rằng sẽ càng nhanh, bây giờ lâm vào Hắc Nha bầy vây khốn bên trong, là một cái đại phiền toái. Đại hoàng, nhanh chóng giải quyết bọn họ, sau đó rời đi, đen như vậy quả đều là quần cư sinh tồn, chúng nó xào huyệt cách nơi này khẳng định không xa, nói không chừng còn có càng thêm cường đại tồn tại, nếu là bị hàng trăm hàng ngàn hắc nha vây khốn, vậy liền cứu lớn. Giang Trần thần sắc chấn động, nói với đại hoàng, loại này quần cư sinh vật là đáng sợ nhất, một khi lâm vào quần công, sẽ không yên, mà lại, những này hắc nha tốc độ cực nhanh, sẽ còn phun ra độc khí, không dễ dàng đối phó. Lúc này, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu rốt cuộc minh bạch luyện ngục khủng bố, rốt cuộc biết vì sao nhiều người như vậy nhất lên luyện ngục tự sợ như sợ cọp, kinh hồn bạc vía, bọn họ cái này mới vừa vặn tiến đến luyện ngục, tự gặp được biến thái như vậy hắc nha bầy, nếu như là một thanh người, liền xem như một cái thần đan cảnh cao thủ, lâm vào đen như vậy đàn quạ, cũng là thập tử vô sinh. Mẹ, bọn gia hỏa này tốc độ cực nhanh, phải nhanh chóng giải quyết, nói nghe thì dễ, đại hoàng cẩu phiền muộn vô cùng. Hắc nha là âm ám thuộc tính yêu thú, ngươi chính mình chí cương chí dương thần thú huyết mạch, đúng là bọn họ khắc tinh, ta khí huyết tràn đầy, cũng là bọn hắn khắc tinh, ta dùng chân long chi hỏa đốt cháy bọn họ. Giang Trần mở miệng nói ra, bây giờ, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là hắc nha, muốn xông ra qua thậm chí đem hắc nha giết chết, nhất định phải quyết tâm chiêu. Giác, hắc nha đầu lĩnh phát ra kêu to một tiếng, nhất thời, vô số hắc nha đỉnh lấy nhọn miệng, phe phẩy cánh sau lưng. Hướng về Giang Trần cùng đại hoàng cẩu bổ nhào mà đến, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, tới đi, để cho các ngươi nếm thử cẩu gia lợi hại. Đại hoàng cẩu bảo nổi, hắn bên ngoài thân bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu vàng, hướng về hắc nha bầy tựu xông đụng tới. Ầm ầm, đại hoàng cẩu thật giống như một đầu dữ dội hoang cổ mang thú, lần này trùng kích, trực tiếp đem ba con hắc nha va chạm thành huyết vụ, chân long chi hỏa, cho ta đốt cháy. Giang Trần quát lên một tiếng lớn, phất tay đánh ra một mảng lớn hỏa diễm, trực tiếp đem 5-6 đầu hắc nha bao phủ ở chính giữa. Những hắc nha đó giống như nhìn thấy kinh khủng nhất đồ, vật, giống như nhìn thấy thiên địch, từng cái thất kinh kêu to, bị chân long chi hỏa bao phủ lại những hắc nha đó, không chịu nổi chân long chi hỏa đốt cháy, trực tiếp đốt thành tro bụi. Bọn họ quả nhiên sợ hãi chân long chi hỏa. Giang Trần khí thế như long, lần nữa đánh ra một mảnh hỏa diễm, đem một đám xông lại hắc nha cho bao phủ. Những cái kia lâm vào trong biển lửa hắc nha kịch liệt giãy giụa lăn lộn, nhưng căn bản trốn không thoát hỏa diễm đốt cháy, rất nhanh đều bị thiêu chết. Chân long chi hỏa chính là vạn thọ hỏa vương, thực sự quá kinh khủng, là những này u ám sinh vật lớn nhất khắc tinh. Giác, thấy thế, này hắc nha đầu lĩnh lần nữa phát ra một tiếng lệ khiếu, nhất thời, hắn hắc nha giống như nhận chỉ lệnh một dạng, không muốn sống hướng về Giang Trần đánh tới. Hừ. Đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Giang Trần hừ lạnh. Chân long chi hỏa quét ngang, đem xông lại hắc nha toàn bộ bao phủ tại trong biển lửa, mà lúc này, này thần đan cảnh hắc nha đầu lĩnh từ một phương hướng khác, hướng về Giang Trần đột nhiên công kích mà đi. Đầu này lĩnh không tiếc hy sinh tộc mạng sống con người, kiềm chế lại Giang Trần, sau đó chính mình đánh lén xuất thủ, nếu như giờ phút này lâm vào vòng vây là người bình thường, chỉ sợ hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, nhưng cũng tiếc, đứng ở chỗ này là Giang Trần, muốn đánh lén ta, còn kém xa lắm đây. Chân long đại thủ ấn, Giang Trần một mặt lạnh lùng, hắn tu luyện đại diễn luyện hồn thuật, cảm tri lực hà mẫn duệ, bất kỳ người nào muốn đánh lén hắn, đều là không thể nào. Ầm ầm, huyết sắc cái này long cự trảo từ trên trời giáng xuống, giống như cự lao tù lớn một dạng, trong nháy mắt đêm này hắc nha đầu lĩnh cho bao phủ ở bên trong. Giác, hắc nha đầu lĩnh kêu to, mỏ nhọn đối chân long đại thủ ấn mổ qua, một chút liền đem long trảo mổ ra một cái đại lỗ thủng, có thể thấy được mỏ nhọn trình độ kinh khủng. Giang Trần sẽ không cho hắn trốn tới thời cơ, chân long chi hỏa nhất thời từ đại thủ ấn bên trong phun ra, rơi vào hắc nha thủ lĩnh trên thân. Hết chương 200, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.